Nếu như chủ nhân đối với những khác miêu càng tốt hơn một điểm, trong lòng khẳng định là sẽ có chút ghen. Lại đây. Sơ tí phần vây vây tay, lấy ra một túi bảo thạch nói, những này là cao đẳng ma thạch. Ở sắc ngân thời đại bị gọi là khế ngươi đạt lâm bảo thạch, ta đã ở bên trong chứa đựng khắc tương ứng phép thuật, chỉ cần bóp nát là có thể triển khai ra, ngươi học được làm sao sử dụng phép thuật trang bị, hẳn phải biết dùng như thế nào. Những này là cửu hoàn phép thuật phân biệt là cầm cố thuật, pháp lệnh, tử vong, mị ảnh sát thủ, lưu tinh bạo. Những này là bát hoàn phép thuật, phân biệt là cao đẳng định tự truyền tống, pháp lệnh, kinh sợ, quần thể mị ma quái vật, héo tàn thuật, dương viêm bạo, mê cung thuật. Ngươi dùng dương viêm bạo thời điểm cẩn trọng một chút. Những này là bảy hoàn phép thuật, phân biệt là phép thuật xoay ngược lại, quái vật thuật định thân, trục xuất thuật, nhiếp hồn thuật, quần thể ẩn hình thuật, tử vong chỉ tay, ma đặng khẳng chi kiếm, chớp giật bao tác. Này một viên khế ngươi đạt lâm bảo thạch ngươi phải chú ý điểm, mặt trên của nó khắc chính là có thể triệu hoán một cái thứ cấp phong cự linh đến giúp đỡ ngươi thực hiện có hạn nguyện vọng. Nói thí dụ như trị liệu thương thế của ngươi. Còn lại những này chính là ngũ hoàn sáu hoàn bảo thạch. Ngươi chiến đấu bên trong tùy tiện ném đi, trên căn bản đều thương tổn phép thuật, gia trì loại ta đặt ở bên phải trong túi tiền, nhưng mà đối với các ngươi hiệu quả cũng rất bình thường. Hẳn là chính là những này. Ngươi lấy về thích hứng một thoáng, y phục của ngươi thượng ta đã giúp ngươi phùng thứ nguyên túi áo. Miêu nữ bờ dỉ gịt kẹ nhìn những kia khế ngươi đạt lâm bảo thạch mắt trợn trừng, thời khắc này nàng thậm chí đều muốn đi tham gia huyền nguyệt đợt thứ nhất đổ bộ tác chiến. Đương nhiên, xa phát nữ yêu ý dạ dạ chính mình hiện tại cũng là có chút một bước, nàng từ sờ tí phần trong tay tiếp nhận một đống lớn trang bị, đặc biệt là cái kia một túi khế ngươi đạt lâm bảo thạch, cầm trong tay nặng chính trịch, cũng không biết chúng nó có thể trị bao nhiêu tiền, nhưng mà mua lại một tòa thành thị hẳn là không có vấn đề gì. Trên người nàng này một đại bộ trang bị sẽ không có một cái là tiện nghi, bên cạnh miêu nữ bở dị gịt kẹ nhìn ánh mắt của nàng cũng đã thật giống là ở xem một tòa di động tàng bảo khố. Chương 42, chiến bị 3. Sơ tí phần người này có lúc yêu thích như sóc như thế chữ hàng của cải, nhưng mà hắn cần dùng tiền thời điểm luôn luôn đều là phi thường hào khí. Thu gom bổ trạm. Đối với người mình hắn luôn luôn đều là không thể chê, mặc kệ là tiền tài của cải tri thức hắn đều rất hào phóng. Nếu như nói sở tí phần cùng cự long có cái gì khác biệt lớn nhất, đó là cự long của cải từ trước đến giờ đều là chỉ có tiến không ra, mà sở tí phần hoa lên tiền tới là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, đối với hắn mà nói kiếm tiền kỳ thực chính là dùng để hoa. Dù cho là chữ hàng lên to lớn của cải, cũng là vì ở một ngày nào đó cần thời điểm có thể lấy ra tiêu hết. Lâm phong thành của cải tích lũy, gạ nạ xì nì mỏ quặng tài nguyên, long thành chiến lợi phẩm, hắc ám thâm nguyên chuyển vận vật tư. Sơ tí phần tích lũy tới hôm nay của cải gần nhất thật giống như là nước chảy như thế bỏ ra đi ra ngoài, hắn không đơn thuần là cho thạch tâm được cung cấp nguyên bộ phụ ma trang bị, thậm chí liền ngay cả đến từ huyền nguyệt tinh linh, bán thân nhân, người vợ dị củn cũng đồng dạng cung cấp nguyên bộ phụ ma trang bị. Này tắt đi ra ngoài tiền cũng đã không phải triệu viên kim tệ có thể tính toán, tối thiểu đã là vượt quá một cái ức, dù sao hắn đây mẹ là ở vũ trang toàn bộ quân đội, nói không có chút nào đau lòng vậy khẳng định là lừa người, nhưng mà cái này tiền tiêu trị. Sơ ti vợ từ thời không loạn lưu chạy ra lưu lạc đến mổ tệ là trên viên tinh cầu này cũng mới bất quá thời gian mấy năm, ngàn tỷ dòng roi đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, đặt xuống huyền nguyệt sau ca. Khi hắn còn có thể một lần nữa kiếm về. Phù không tháp, thư viện. Chính đang lật xem thư tịch lẫm đông nữ vu chú ý tới sở tí phần đến, nàng quay đầu nhẹ nhàng liêu lên buông xuống tóc dài, mỉm cười nói, rốt cục đến phiên ta. Hả? Sơ tí phần vẻ mặt có chút nghi hoặc. Lâm Đông nữ vu cười đem thư tịch thả xuống, gần nhất nàng không có chuyện gì sẽ chạy đến trong thư viện đến tăng lên học thức, sở tí phần thư viện là nàng hoàn toàn cởi mở. Vị này trong ngày thường lạnh băng băng nữ vu mỉm cười nói, xà hôm nay mặc một cái tương đương hoa lệ màu trắng bạc chiến giáp ở phù không thành thượng bay một vòng. Y dạ dạ cũng mang theo nàng nguyên bộ trang bị ở vu sư trong tháp xoay chuyển đã lâu. Hiện tại không phải hẳn là đến phiên ta sao? Sở tí phần nghe vậy không khỏi cười cười nói, hóa ra là như vậy á cũng thật là tiểu hài tử tinh khí. Nói xong, hắn ra hiệu Lâm Đông nữ vu cùng chính mình lại đây, nói tiếp, ngươi dùng đến thượng trang bị chế tác tương đối khó khăn một điểm, thời gian hao phí càng nhiều một điểm. Đi theo ta. Hai người một đường hướng về chiêm tinh thai đi đến, trên đường đụng tới chính đang thuần hóa băng ma biên dự ngôn giả Ankaza, Lâm Đông nữ vu không khỏi nhìn nàng một cái, song phương khẽ gật đầu ra hiệu ánh mắt và chạm một thoáng. Dự ngôn giả Ankaza hiện tại trên căn bản là ở tại phù không tháp bên trong, ở vu sư tháp tầng thứ 6 có nàng tư nhân phòng ngủ. Nghiên cứu của nàng công tác cũng trên căn bản là ở phù không tháp bên trong tiến hành. Bây giờ Ankaza có thể nói là sở tí phần thủ tịch trợ thủ, rất nhiều chuyện đều là giao cho nàng đến phụ trách, để sở tí phần không khỏi ung dung rất nhiều, chí ít một ít phổ thông thí nghiệm cũng không cần bản thân của hắn tự mình đi làm. Chiêm tinh thai thượng, Lâm Đông nữ vu vừa mới lên đến liền không khỏi bị một cái hoa lệ trường bào màu băng lam hấp dẫn tầm mắt, sơ tí phần chế ra phẩm trang bị đang vẻ ngoài thượng đều là nhất lưu, thiết kế thượng cùng hiện tại trang phục có không ít khác nhau, có chút thiên hướng đầy đất cầu thượng trang phục lý niệm, bởi vậy một số thời khắc sẽ có vẻ siêu trước mà mới mẻ, nhưng này không nghi ngờ chút nào rất đúng Lâm Đông nữ vu khẩu vị, bởi vì tầm mắt của nàng đã bị trước mắt cái này hoa lệ tinh mỹ buộc. Eo trường bào trò vững vàng hấp dẫn. Sư trường bào. Chủ yếu vật liệu là phù văn bố, những bộ phận khác dùng đến là băng tơ nhện cùng bí sợi bạc, vóc người của ngươi tốt hơn, rất thích hợp xuyên buộc eo váy. Thử một chút xem có thích hợp hay không. Sơ tí phần cười giới thiệu, bộ trường bào này theo ta cái này có chút không giống nhau. Nó ngoài ngạch phụ ra cùng siêu ma sở trường. Tự mang huy hoàng linh khí vầng sáng, cường hóa tự thân pháp lực khôi phục. Nhưng mà hiệu quả muốn hơi hơi nhược một điểm. Phép thuật kháng tính giống như vậy, nhưng mà cường hóa hết thể được miễn kháng tính. Có thể tăng nhanh thi pháp tốc độ, người đã nắm giữ mau lẹ thi pháp kỹ xảo, mặc vào nó trên căn bản 1 đến 7 hoàn phép thuật cũng có thể thuần phát. Cao đẳng năng lượng từ trường phòng hộ cường độ là 300 điểm. Tự mang cao đẳng thuật tần thân, mau lẹ phi hành thuật, phép thuật xoay ngược lại cùng bất ngờ thuật danh sách. Phép thuật định tự chi thức ngươi đã học được rồi. Sau khi cầm về chính mình một lần nữa giả thiết một thoáng. Lâm Đông nữ vu khẽ vuốt trước mắt màu băng lam sư trường bảo, vẻ mặt tựa hồ có chút yêu thích không buông tay dáng vẻ. Nàng liếc sờ tí phần một chút, cầm sư trưởng bảo đứng dậy hướng về mặt bên gian phòng nhỏ đi đến, rất nhanh một lần nữa đổi quá một thân pháp bảo nàng liền xuất hiện ở sờ tí phần trước mặt. Thật xinh đẹp. Sờ tí phần cười vỗ tay nói. Lâm Đông nữ vu vui vẻ tiếp nhận rồi sờ tí phần ca ngợi, tiếp theo mỉm cười nói, rất thích hợp. Cảm tạ. Không cần khách khí. Sờ tí phần lắc đầu nói, tới bên này. Còn có mấy món đồ ngươi dùng đến thượng. Vốn là những này là ta trước đây chuẩn bị cho mình dùng. Nhưng mà thực lực ta khôi phục tốc độ rất nhanh rất nhiều ta đều đã không dùng được, không cần. Chuyện của tôi. Nét nhìn cái này. Cao đẳng phép thuật định tự văn chương. Có thể trực tiếp định tự một cái bát hoàn phép thuật, một cái bảy hoàn phép thuật, một cái sáu hoàn phép thuật cùng hai cái ngũ hoàn phép thuật. Chỉ cần kích hoạt là có thể trong nháy mắt thi pháp. Tương đương với ngoài ngạch có thêm một cái cao đẳng liên tỏa ý ngoại thuật. Truyền kỳ phép thuật xuyên thấu nhẫn. Quên đi. Cái này phỏng chừng ngươi cũng không dùng được. Ta là dự định đưa cho Phật. Ừm. Đúng rồi. Cái này ngươi khẳng định cần. Sơ tí phần nói đem một cái kỳ dị màu vàng đầu hoàn cầm lên. Nó mặt ngoài khắc rất nhiều phù văn thần bí vết tích. Ngay phía trên đại khái 3 cm vị trí trôi nổi 5 viên kỳ lạ bảo thạch. Hai người xem ra không có bất kỳ vật chất liên tiếp. Nhưng mà này 5 viên bảo thạch thật giống như là bị khảm nạm ở phía trên như thế. Sơ tí phần chậm rãi nói, phía trên này khảm nạm chính là ngà ô chi thạch. 5 viên bảo thạch phân biệt đại diện cho trí tuệ, ma lực, nhận biết, tinh thần cùng mị lực. Lúc trước chế tác nó chỉ là một cái thử nghiệm. Tên còn chưa nghĩ ra. Ngươi cảm thấy phải gọi làm cái gì tên tốt hơn. Lâm Đông nữ vu nghe vậy nhẹ nhàng liêu lên một tia tóc dài, suy nghĩ một lát sau nói, trí tuệ đầu hoàn. Danh tự này cũng không tệ lắm. Sơ tí phần gật đầu nói. Hắn đem này đỉnh màu vàng đầu hoàn nhẹ nhàng đái ở Lâm Đông nữ vu trên đầu, không nhịn được nói đùa, rất đẹp. Bất quá luôn có chủng đang vì ngươi lên ngôi vi vương cảm giác. Lâm Đông nữ vu nghe vậy không khỏi lườm hắn một cái. Đi theo ta. Sơ tí phần cười cười nói, ta còn có một chiêu ngươi còn không học được. Vốn là dự định chờ ngươi nắm giữ truyền kỳ phép thuật thuấn phát sau sẽ dạy đưa cho ngươi. Bất quá hiện tại có sư trường bảo, ngươi nên cũng có thể sớm học tập. Chương 43, đổ bộ khoang. Cái gọi là đạn mạc công kích, kỳ thực chính là sơ tí phần chính mình thu dọn đi ra một loại hỏa lực báo hòa đả kích tác chiến phương án. Loại này phương thức chiến đấu cần một ít xếp đặt trước siêu ma năng lực, nói thí dụ như phép thuật cường hiệu, ma lực tái tạo, nguyên tố chuyển hóa, phép thuật thuấn phát chờ chút, đạn mạc công kích bình thường sử dụng 16 hoàn phép thuật, cực nhỏ có người làm phép có thể làm được thuấn phát 79 hoàn phép thuật, phi đạn báo táp chỉ là dễ dàng nhất một loại đạn mạc công kích, chỉ cần người làm phép xếp đặt trước siêu ma năng lực đạt đến yêu cầu, bất kỳ công kích phép thuật đều có thể hình thành đạn mạc công kích, chỉ có điều muốn đạt đến cảnh giới nhất định còn cần nắm giữ tương ứng ma lực dẫn dắt kỹ xảo. Cái kỹ xảo này bị sở tí phần gọi là vi. Thật giống như là sở tí phần hiện tại làm, hắn ở một cái 300 mét phạm vi bên trong không gian, liên tục thi triển 3 lần băng phong bạo, tiếp theo toàn bộ trong tầm mắt đều hoàn toàn bị lít nha lít nhít băng nhận cho bao phủ. Đạn mạc công kích yếu điểm một cái là phép thuật thuấn phát, một cái khác chính là ma lực khôi phục. Sở tí phần nhẹ nhàng khoát tay, hơn 30 con cường toàn tiễn hiện lên ở trước người của hắn, hắn giơ tay vung lên những này cường toàn tiễn bắn nhanh ra. Trực tiếp đem trước mắt vách tường xạ đến thủng trăm ngàn lỗ, hắn tiếp tục nói, hỏa lực bão hòa đả kích cần thiết phải chú ý chính mình ma lực trị. Tuy rằng ngươi nắm giữ sư trưởng bảo có thể khôi phục ma lực, nhưng mà cái này tốc độ khôi phục là không sánh bằng tiêu hao tốc độ. Đây là ma lực tái tạo. Đây là dẫn dắt thi pháp. Đây là nguyên tố chuyển hóa. Ở sờ tí phần bên người hiện lên từng viên một nguyên tố cầu, địa thủy phong hỏa lực lượng không ngừng chuyển hóa, ngoại tại hình dạng cũng là tùy ý thay đổi, truy hình, hình thoi, mũi tên không ngừng biến hóa, vừa bắt đầu là hơn 30 viên nguyên tố cầu, tiếp theo là hơn 60 viên nguyên tố cầu, sau đó là hơn 120 viên nguyên tố cầu, con số này không ngừng tăng gấp đôi tăng trưởng, đến cuối cùng đã là một mảnh lít nha lít nhít nguyên tố cầu bao phủ bầu trời. Đáng tiếc ngươi không thể học ta áo hỏa năng lực. Sơ tí phần không nhịn được đáng tiếc nói, áo hỏa thương tổn vượt xa với cái khác năng lượng nguyên tố. Hơn 1.000 cái nguyên tố cầu không ngừng dung hợp chuyển hóa, cuối cùng hóa thành hơn 60 viên màu đỏ sẫm áo hỏa vờn quanh sở tí phần bóng người xoay tròn không ngớt. Trong này bất kỳ một viên áo quả cầu lửa ma lực gợn sóng đều đạt đến 6 hoàn phép thuật cấp bậc, nhìn ra bên cạnh lấm đông nữ vu chấn động không ngớt. Ảo thuật phi đạn bao trùm tính đả kích. Sở tí phần lần này cầm lấy pháp trượng, nhẹ nhàng vung tay lên mấy ngàn viên ảo thuật phi đạn hiện lên, lấy 360 độ không góc chết phương thức hướng về 4 phương 8 hướng tiến hành bão hòa hỏa lực bao trùm. Này khủng bố đạn mạc công kích từng cơn sóng liên tiếp, ở huy hoàng linh khí ảnh hưởng sở tí phần ở ngăn ngắn nửa phút thời điểm nghiêng ra hơn vạn viên ảo thuật phi đạn. Phép thuật xuyên thấu. Phép thuật cường hiệu. Sở tí phần khoát tay thân thể bốn phía hiện lên mấy trăm đạo băng nhận, tiếp tục nói, hệ băng phép thuật ngươi khá là am hiểu. Phần lớn siêu ma năng lực cũng có thể phụ ra đến đạn mạc trong công kích, bất quá ma lực tiêu hao sẽ trở thành lần tăng cường. Muốn chân chính nắm giữ loại năng lực này, ngươi tốt nhất hãy tìm thời gian sáng tạo một cái chính mình tháp linh phụ trợ. Sơ tí phần đình chỉ thi pháp, mà giờ khắc này toàn bộ sân huấn luyện bên trong đã là thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt đất một mảnh loang loang lổ lổ, bốn phía vách tường cũng là vụn vặt. Sơ tí phần không làm kinh động bên cạnh phảng phất là tiến vào tỉnh ngộ trạng thái giống như lẫm đông nữ vu, hắn cầm lấy pháp trượng nhẹ nhàng cắm ở trên mặt đất, tiếp theo bốn phía tất cả liền bắt đầu nhanh chóng chữa trị, liền giống như là đảo ngược thời gian giống như giải rác mảnh vỡ một lần nữa bính hợp lại cùng nhau. Tiếp theo sân huấn luyện hoàn toàn khôi phục trước đó dáng dấp. Sơ tí phần đã dùng tháp linh số 1 cố hóa địa hình nơi này, chỉ cần một cái cao đẳng chữa trị thuật là có thể hoàn toàn khôi phục lại dáng dấp ban đầu, bằng không mỗi ngày sửa chữa sân huấn luyện cũng là một cái chuyện thiền. Phức. Hắn không làm kinh động lắm đông nữ vu, một mình rời đi sân huấn luyện. Ở vu sư tháp trên đài cao, dự ngôn giả Ankaza yên lặng mà nhìn kỹ nơi này, đợi được sơ tí phần bóng người lại đây sau, lúc này mới nhẹ giọng nói, đổ bộ khoang đã chế tác hoàn thành. Ừm. Sơ tí phần gật đầu nói, khổ cực ngươi. Ả lẹn đọc mục thụ giả có sinh mệnh thụ bàn ân kỳ vật. Sơ tí phần cũng không am hiểu chế tác đức lô y trang bị, vì lẽ đó cũng không có chuẩn bị cho hắn trang phục. Còn bất tử điểu đi ạ nạ nữ sĩ, sơ tí phần căn bản không nghĩ tới trong tay mình có cái gì trang bị là nàng cần. Vị này bán thần lực lượng đã cường đại đến không quá cần ngoại vật, trừ phi là hắn hiện tại trong tay có trong truyền thuyết bán thần khí. Địa thủy phong hỏa. Có người nói ở nguyên tố vị diện thâm sử có thể tìm được một ít thần kỳ hạt châu. Chúng nó là nguyên tố pháp tắc cụ xuất hiện hóa kỳ vật, có thể đối bản hệ nguyên tố năng lực tiến hành tăng cường. Nhưng mà sơ tí phần chỉ là nghe nói qua loại này kỳ vật, chân chính thấy là chưa từng nhìn thấy, coi như là có chúng nó cũng có thể là ở một ít mạnh mẽ nguyên tố bán thần trong tay. Bất tử điểu phương thức chiến đấu cùng cự long khá giống, nếu như là lấy hình người đi chiến đấu sẽ sử dụng các loại kỳ vật đạo cụ, nhưng mà nếu như lấy bản thể chiến đấu liền trên căn bản không cần những này. Bên trong phòng thí nghiệm, ở sơ tí phần trước mặt là một cái đường kính khoảng 10 mét màu trắng bạc hình bầu dục kim loại cầu, nó mặt ngoài khắc rất nhiều phù văn vết tích, bên trái hữu mỗi người có một cái năng lượng thủy tinh, cửa máy trên có một đạo 61 bên hình thủy tinh vết tích toàn thể kết cấu nhìn tương đương đơn giản sáng tỏ. Phòng hộ cường độ làm sao? Sơ tí phần dò hỏi. Dự ngôn giả Ankaza hồi đáp, năng lượng phòng hộ bình phong cường độ là 5.000 điểm, đầy đủ chịu đựng hạ xuống huyền nguyệt thượng lực trùng kích. Còn chưa đủ. Sơ tí phần lắc đầu nói, ta số 3 trong phòng thí nghiệm có một cái loại nhỏ mê tỏa cầu trang. Cho nó trang thượng đi. Huyền Nguyệt phản công chiến đợt thứ nhất đổ bộ không có cách nào truyền tống vào hành, tử triệu chi tinh hỗn loạn lĩnh vực càng ngày càng lớn mạnh, sở tí phần cần một cái ổn định truyền tống đạo tiêu mới có thể dùng cầu vòng tiểu tiến hành khóa chặt truyền tống, bởi vậy phản công Huyền Nguyệt bộ đội tiên phong nhất định phải sử dụng vật lý phương thức đổ bộ mục tiêu. Đạo tiêu thủy tinh đây. Sở tí phân hỏi. Dự ngôn giả Ankaza xoay người nói, ở chỗ này ngươi xem một chút có hay không đạt đến yêu cầu. Một viên màu tím nhạt đầu mối thủy tinh trôi nổi ở giữa không trung. Sơ tí phần trong con ngươi hiện lên một tia hào quang màu vàng kim nhạt, trên dưới nhìn quét một chút sau, trầm giọng nói, kích hoạt nhìn. Vụ. Trước mắt đầu mối đạo tiêu thủy tinh bị kích hoạt, nguyên bản khảm nạm ở thủy tinh thượng bốn đạo màu trắng bạc kim loại cấu trang chia liệu bóc ra từng mảng, tự động trên mặt đất tạo thành một cái đặc thù không gian đạo tiêu trận pháp, đầu mối thủy tinh bên trong phủ văn mạch lạc từ từ tỏa ra ánh sáng, một đạo vô hình năng lượng phòng hộ bình phong mở ra bao phủ đường kính 3 mét bên trong phạm vi. Đầu mối thủy tinh bản thân là rất yếu đuối, nó không thể chịu đựng sự công kích của kẻ địch, một khi năng lượng phòng hộ bình phong bị đánh vỡ cũng rất dễ dàng bị phá hủy. Vì lẽ đó phản công Huyền Nguyệt Tiên Phong bộ đội nhất định phải bảo đảm đầu mối đạo tiêu thủy tinh an toàn, mãi cho đến Sở Tí Phần thông qua phủ không thành khóa chặt vị trí của N. Có. Để những người khác người chuẩn bị sẵn sàng đi. Sở Tí Phần hít sâu một hơi nói, sau 3 ngày, chúng ta đem phủ không thành không gian chết Việt đến tinh giới đợi mệnh. Chương 44, Huyền Nguyệt phản công chiến 1. Ganasini, phủ không thành. Thiếu nữ Thu ăn mặc một bộ màu đen trang phục đi tới Vu sư trong tháp. Nàng giờ khắc này vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, nhưng là vừa có không cách nào ức chế kích động, phảng phất là chờ đợi ngày này đã rất lâu. Sở Tí Phần các hạ. Thu hơi cúi người nói, thiện đạt các chiến sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Sở Tí Phần nghe vậy xoay người lại, ở trước mặt của hắn là một cái không gian 3 chiều hình chiếu địa đồ, bao quát thiện đạt phế tích phụ cận 500 km phạm vi, từng cái điểm đỏ bị đánh dấu đi ra. Hắn đứng dậy đi tới chiêm tinh thái thượng, nhìn xuống dưới chân chính đang trung ương trên quảng trường tập kết quân đội nói, rất tốt. Để bọn họ tại chỗ đợi mệnh. Nguyên bản phù không thành bên trong cư dân toàn bộ đều chuyển đến gã Nasini ngoại vi. Ở trung ương trên quảng trường nhiều đội võ trang đầy đủ thạch tâm đột chiến sĩ chính nghiêm chính lấy chờ. Khoảng chừng 600 người quy mô tinh linh người bắn tên chính đang tiến vào quảng trường. Ở tại bọn hắn mặt sau là 3.000 người quy mô người vợ dị cùng chiến sĩ. Huyền Nguyệt Thượng tinh linh tộc quần đã phi thường ít ỏi. Từ lúc Hắc Ám Chi Niên tinh linh vương đỉnh vẫn lạc thì bọn họ liền chịu đến thượng cổ tà vật trầm trọng đả kích. Dương dậm tinh linh mạch này hầu như thương vong hầu như không còn, hiện nay may mắn còn sống sót tinh linh tộc trên căn bản đều là thảo nguyên tinh linh này một nhánh, thảo nguyên tinh linh theo nhân loại hôn huyết đã có một quãng thời gian, bởi vậy, những này tinh linh nghiêm chỉnh mà nói đều là bán tinh linh huyết thống. Hiện nay thiện đạt chủ yếu nhân khẩu đến từ nhân loại cùng người vợ dị cùn, trong đó nhân loại chiếm cứ 70% trở lên nhân khẩu tỷ lệ, người vợ dị cùn đại khái chiếm 20% tả hữu nhân khẩu tỷ lệ. Còn sót lại những chủng tộc khác gộp lại vẫn chưa tới 10% nhân khẩu tỷ lệ. Lần này phản công Huyền Nguyệt Thiện Đạt hội nghị là chủ yếu tác chiến lực lượng, Thiện Đạt di dân đại khái động viên khoảng 35.000 người quân đội, mộ binh tỷ lệ đã vượt qua 10 so với 1. Bất quá những này trong quân đội chân chính chủ lực chỉ có không tới 5.000 người, những người này trên căn bản đều là cấp cao chức nghiệp giả, bọn họ phân biệt là nhân loại vũ tăng, đột phòng ngự giả, người vợ dị cùn cuồng chiến sĩ, tinh linh du hiệp, bán thân nhân thích khách vân vân. Những người này là thiện đạt di dân tinh nhuệ nhất một phần, cũng là toàn bộ Huyền Nguyệt cuối cùng gốc gác, trong đó có không ít mọi người là từ Hắc Ám Chi Niên sống sót tinh nhuệ lao binh. Manh nhãn nữ vu hội đã toàn bộ đợi mệnh. Dự ngôn giả Anka ra bóng người ở bên trong truyền tống trận hiện lên. Nàng hướng về Sở Tí Phần khẽ gật đầu ra hiệu, ngưng tiếng nói, mê tỏa cấu trang đã kích hoạt, địa mạch năng lượng truyền mạng lưới tất cả bình thường. Cấm ma bên trong ngục giam giam giữ tù phạm đã toàn bộ chuyển đến ngũ hoàn cao tháp. Sở Tí Phần gật đầu nói, ta biết rồi. Rất nhanh. Ngũ hoàn cao tháp bộ đội cũng truyền tống đạt đến gã Nasini, lần này mang đội chính là lệ ổ nạ nữ vu cùng lẫm đông nữ vu, thủ tịch nữ vu hệ vợ như trước là tọa chấn ngũ hoàn cao tháp đại bản doanh, nhưng mà lần này rất nhiều học viện cấp cao vu sư cũng đã đến, Victor vu sư, ổ lạ đỉn vu sư, Eden vu sư, hệ lần nữ vu, đi ố bờ giảng đổ vu sư, mộ giải nạ vu sư mấy người cũng toàn bộ đều lại đây. Ngoài ra, Ô là Điển Vu sư còn mang đến Ngân Đính Thành bộ phận Việt quân, chủ yếu là luyện kim học phái cùng biến hóa học phái Vu sư, Ngân Đính Thành chớ chú học phái Vu sư đến nay với bọn hắn quan hệ khá là lạnh lùng. Ngũ Hoàng Cao Tháp lần này phát động rồi vượt quá 300 vị Vu sư, trên căn bản đem có thể điều động nhân thủ đều phái lại đây. Sơ Tí Phần các hạ, Nha Xảo viện quân đã đến rồi. Động sát giả ạ cả xạ bóng người hiện lên. Cách đó không xa lão liệp ma nhân hán khắc mang theo một đội người mặc đấu đồng màu đen cấp cao liệp ma nhân tiến vào phụ không thành bên trong. Nha xảo quân đội có chừng hơn 200 người, trên căn bản đều là liệp ma nhân bên trong tay già đời, phụ trách mang đội 3 vị chuyển kỳ liệp ma nhân, trong đó có 2 vị Sở Tí Phần từng thấy, mặt khác một vị nhìn khá là xa lạ, tuổi tựa hồ đã không nhỏ, khả năng là nha xảo bên trong ẩn cư cao thủ. Hiện tại còn kém những kia hắc vu sư. Lẫm đông nữ vu đi tới Sở Tí Phần bên cạnh nói. Đại khái nửa giờ sau, từng đạo truyền tống phép thuật linh quang hiện lên, tiếp theo đến từ âm hồn tháp các vu yêu xuất hiện ở trong tầm mắt, cầm đầu âm hồn tháp thủ tịch vu yêu cắt hướng về Sở Tí Phần khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp theo xuất lĩnh hơn 50 vị hắc vu sư tiến vào phủ không thành bên trong. Sau lưng bọn họ là từng vị hài cốt ma tượng, số lượng có chừng 7, 800 tôn, xem ra khoảng thời gian này bọn họ cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Ở âm hồn tháp vu sư phía sau là ai hảo chi cốc thai ách nữ yêu môn, ba vị thai ách nữ yêu toàn bộ trình diện, sau lưng các nàng là hơn 100 người quy mô hắc vu sư, nhân số tuy rằng không ít nhưng thực lực không sánh bằng âm hồn tháp các vu yêu. Viêm ma quân đoàn đã ở hắc ám thâm viên đợi mệnh. Sophia âm thanh vang lên ở sở tí phần trong đầu, trầm giọng nói, chờ ngươi khóa chặt huyền nguyệt không gian đạo tiêu, ta sẽ mở ra đường hầm không gian truyền tống ác ma quân đoàn đến chiến trường. Phù không thành bên này chỉ là trong đó một phần quân đội. Ở hắc ám thâm viên bên trong, còn có sổ phỉ ạ xuất linh ác ma quân đoàn cùng tử linh đại quân, nhưng mà bởi vì không gian khoảng cách quá xa, bọn họ khả năng muốn tối nay mới có thể đạt đến chiến trường. Chủ nhân, xe gia nghĩ tộc đã toàn bộ đợi mệnh. Xe gia nghĩ tộc nữ hoàng tâm linh thông tin vang lên, nàng ngưng tiếng nói, nghị quân đơn vị tác chiến đã toàn bộ di chuyển nhập phụ không thành lòng đất xào huyệt, bất cứ lúc nào có thể gia nhập chiến đấu. Lần này xe gia nghĩ tộc hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Không đơn thuần là xe gia nghĩ tộc nữ hoàng sẽ đồng thời hành động, cái khác xe gia nghĩ hậu cùng nghĩ tộc linh năng giả cũng toàn bộ ở phụ không thành bên trong đợi mệnh. Đọc truyện tại. Sơ tí phần hầu như tập kết chính mình hết thể có thể tập kết lực lượng, vì lần này phản công huyền nguyệt chiến đấu hắn hầu như có thể nói là được ăn cả ngã về không. Ầm ầm ầm. Một trận bước chân nặng nề tiếng vang lên. Sơn nhạc cự nhân bàn thạch bóng người xuất hiện ở phụ không thành ở ngoài, ngủ say hồi lâu tha vừa mới vừa thức tỉnh. Ở tha bên cạnh là bất tử điểu Diana, trí tuệ cổ thụ hệ là kẻ, thiện đạt may mắn còn sống sót bán thần môn đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì sơn nhạc cự nhân hình thể quá mức khổng lồ, sở tí phần không thể không dỡ bỏ một chút phòng ốc lấy thuận tiện tha thông qua. Khởi động nguyên tố dòng lô. Kích hoạt phù không hoàn. Mở ra mê tỏa trường lực. Chuẩn bị thoát ly mặt đất. Vụ. Toàn bộ gã nạt xì ní đều nhẹ nhàng run rẩy lên, tiếp theo ở phù không thành phía dưới lượng lớn luyện kim cấu trang bắt đầu cùng mặt đất thoát ly. Nương theo nửa trong suốt mê tỏa từ trường phòng hộ mở ra, phù không thành bắt đầu từng điểm lên không, sở tí phần bóng người đi tới chiêm tinh thái thượng, trong con mắt hắn hiện lên từng tia một ánh sáng màu vàng nóng, đưa tay đặt tại trước mắt trôi nổi đầu mối thủy tinh thượng, một đạo bảy màu cầu vồng bay lên, giống như là phía chân trời buông xuống cầu vồng, khóa chặt tinh giới đạo tiêu, kích hoạt thải hồng tiểu, chuẩn bị không gian chết việt, khổng lồ phù không thành từ từ tăng lên trên đến mấy trăm mét trên bầu trời. Nương theo mê tỏa năng lượng từ trường phòng hộ hoàn toàn kích hoạt, nó bốn phía không gian đều rất giống xuất hiện một điểm vặn mèo. Đột nhiên, trước mắt vô cùng to lớn phủ không thành biến mất ở trong tầm mắt, khi nó khi xuất hiện lại đã là ở vô biên vô hạn tinh giới trong hư không. Cách đó không xa, một viên tĩnh mịch không hề sinh cơ bao phủ mạnh mẽ tà ác trường lực hoang vu tinh cầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Huyền Nguyệt. Chương 45, Huyền Nguyệt phản công chiến 2. Huyền Nguyệt. Này viên đã từng mỹ lệ phì nhiều tinh cầu bây giờ chính đang từ từ chết đi, mà cái chết của nó sẽ mang đến tử triệu chi tinh tân sinh, thượng cổ tà vật đều sẽ ở viên tinh cầu này hài cốt thượng hoàn toàn phục sinh. Bây giờ Huyền Nguyệt đã không nhìn thấy chút nào màu xanh lục, tinh cầu mặt ngoài cũng không có đại dương màu xanh lam, ở tử triệu chi tinh tà ác lực lượng xuống biển dương đã khô cạn, chỉ để lại đến từng mảng khô cạn dạn nước trải rộng hài cốt to lớn hẻm núi. Theo thiện đạt chiến dịch thất lợi, toàn bộ Huyền Nguyệt thượng sinh mệnh có trí tuệ môn bị ép từ bỏ quê hương của chính mình, từ vào lúc ấy bắt đầu tử triệu chi tinh liền bắt đầu trắng trợn nuốt chửng Huyền Nguyệt viên tinh cầu này sức sống, cũng sớm đã bị ô nhiễm hải dương từ từ khô cạn, lượng lớn may mắn còn sống sót cơ thể sống cái này tiếp theo cái kia tử vong, bây giờ còn có thể sống sót đều là một ít cực kỳ nguy hiểm hết sức ngoan cường vật chủng, trình độ N. Ao đó thượng chúng nó cũng đã bởi vì tử triệu chi tinh lực lượng ảnh hưởng mà tà vật hóa. Ở trong mắt Sở Tí Phần, Huyền Nguyệt đã là ngàn cân treo sợi tóc, tử triệu chi tinh lúc nào cũng có thể từ nó tàn tạ thể xác bên trong phục sinh. Viên tinh cầu này đã trở nên dường như trong ký ức hỏa tinh giống như vậy, từ tinh giới xem nó có thể phát hiện toàn bộ tinh cầu cũng đã hoàn toàn sa mạc hóa, nguyên bản màu lam nhạt tinh cầu đã biến thành một mảnh màu vỏ quýt bên ngoài, nếu như từ mộ kệ lạ thế giới quan sát liền là hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Tầng khí quyển kết cấu đã bị hoàn toàn méo mó, trong không khí tràn ngập cát bụi, trên mặt đất đâu đâu cũng có đáng sợ báo cát. Tử trường dị thường để Huyền Nguyệt phát sinh một chút không cũng biết biến hóa, không có ai biết tử triệu chi tinh đến cùng sẽ lấy loại nào tư thái phục sinh, một lần nữa phục sinh tha lại sẽ nắm giữ cường đại cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Sơ tí phần không muốn biết những này, hắn chỉ muốn giết chết tử triệu chi tinh. Chỉ đến thế mà thôi. Huyền Nguyệt, thiện đạt phế tích. Tòa này đã từng phồn vinh huy hoàng thành thị bây giờ đã biến thành một mảnh tàn tạo phế tích, bốn phía tường thành đều ở đáng sợ báo táp hạ bị từ từ ăn mòn, rất nhiều phong ốc cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Tình cơ khi, làm, cắt bụi bị cuốn lên thì, có thể nhìn thấy lòng đất trên đường phố những kia bị vùi lấp đầy dây bạch cốt. Mỗi khi màn đêm buông xuống thì, thiện đạt phế tích bên trong thì sẽ chuyển tới một ít quỷ dị vang vọng, phảng phất là đang chém giết lẫn nhau hò hét, mà sống mệnh cuối cùng hào quang mà chiến đấu, phảng phất lại đang giãy giụa kêu rên, vì vận mệnh không cam lòng mà gào khóc gào thét, nửa trong suốt màu trắng ú linh thỉnh thoảng sẽ du đãng ở mảnh này phế tích bên trong, bọn họ ngờ ngợ ăn mặc tàn tạ áo giáp, một mặt mờ mờ. Ít bồi hồi du đãng, chỉ có ở tao ngộ trùng quần thì mới sẽ hóa thành đáng sợ ác linh điên cuồng công kích. Linh hồn vang vọng vẫn bao phủ tòa này đã hủy diệt thành thị. Chết trận anh linh như trước bảo vệ mảnh này phế tích, tuy rằng bọn họ đã biến thành u linh, nhưng cũng chưa bao giờ từng quên quá chính mình cuối cùng sứ mệnh. Trong cuộc sống thời khắc cuối cùng chấp niệm để bọn họ cùng thiện đạt phế tích dung hợp vì một thể, trở thành bồi hồi ở đây địa chói buộc linh, bọn họ bám vào tứ linh trận pháp hải cốt thượng, mặc dù là tử triệu chi tinh cũng không cách nào dễ dàng xóa đi điệu sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ ngày qua ngày bồi hồi chờ đợi, lấy vong linh thân thể chờ đợi một ngày nào đó đến. Rốt cục, ngày đó đến rồi. Một viên chói mắt lưu tinh xẹt qua phía chân trời, nó phảng phất là một viên hỏa cầu thật lớn giống như từ trên trời giáng xuống, ở nặng nề trong tiếng nổ trực tiếp rơi vào khoảng cách thiện đạt phế tích mấy chục km ở ngoài bên trong cốc. Trong nháy mắt, toàn bộ thiện đạt bốn phía mặt đất đều run rẩy lên, lòng đất phảng phất là có món đồ gì đang nhanh chóng tập kết, chúng nó số lượng vô cùng to lớn, đang hướng hẻm núi bên kia từ từ hội tụ. Bên trong cốc, trên mặt đất là một cái to lớn ao khanh, ao trong hầm ương là một cái màu trắng bạc kỳ dị kim loại khoang, nương theo trầm trọng cửa máy bị mở ra, Lâm Đông nữ vu, cấp cao thiên sứ xạ, bất tử điểu đi Anna, ạ lẹn độc mục thụ giả, xà phát nữ yêu ỷ dạ dạ bóng người đi ra. Đã đổ bộ huyền nguyệt. Cấp cao thiên sứ xạ bóng người bay lên trời, trong tay liệt diễm chi kiếm hóa thành một tia ánh sáng đỏ xẹt qua phía chân trời, trực tiếp lấy quang năng xạ tuyến chém về phía mấy trăm mét ở ngoài bầu trời, màu trắng bạc hoa lệ chiến giáp khúc xạ ra một mảnh chói mắt ánh bạc. Bóng người của nàng ở trên bầu trời đã xoay quanh một vòng, tiếp theo tin tức địa sau trầm giọng nói, quan sát ma nhãn. Chúng ta đã bị phát hiện rồi. Lâm Đông nữ vu móc ra một viên màu vàng đan mảnh kính mắt đeo thượng, tầm mắt của nàng ở quét mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt ngưng trọng nói, trinh chắc đến lượng lớn sinh mệnh vết tích chính đang nhanh chóng áp sát. Cách chúng ta gần nhất địa mạch tiết điểm chỉ có 5 km. Chuẩn bị rời đi trận địa. Vụ. Một viên màu trắng bạc bí pháp chi nhãn bay lên, nó theo tới bí pháp chi nhãn có chút khác nhau. Trung ương khảm nạm một viên màu tím nhạt đầu mối thủy tinh, thân thể bốn phía có bao trùm năng lượng từ trường phòng hộ. Nó lấy linh năng tia sáng quét hình một vòng bốn phía, tiếp theo cấp tốc hướng về địa mạch tiết điểm phương hướng bay đi. Thiện đạt, ạ lẽn độc mục thụ giả bóng người hóa thành một con ưng lớn bay lên trời, bởi vì sử dụng biến hình thuật quan hệ không cách nào nhìn ra vẻ mặt của hắn biến hóa, chỉ có thể quan sát được hắn trong con ngươi từ từ hiện lên tơ máu. Hắn dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp nói, chúng ta trở về. To rõ ưng tiếng hót vang vọng phía chân trời. Ạ lẽn độc mục thụ giả hóa thân con ưng lớn đột nhiên bay nhào đi ra ngoài, ở trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, đem một viên ẩn dấu ở ngọn núi mặt bên quan sát chi nhãn đánh giết. Đoàn người cấp tốc tiếp cận địa mạch tiết điểm. Ở tiếp xúc được địa mạch tiết điểm năng lượng sau, bí pháp chi nhãn mặt ngoài thân thể bao trùm màu trắng bạc kim loại cấu trang cấp tốc biến hóa, đầu mối thủy tinh năng lượng bị triệt để kích hoạt, mở ra một đạo 5 mét đường kính cao đẳng năng lượng phòng hộ bình phong, tiếp theo một cái màu trắng bạc phù văn trang bị nhanh chóng gây dựng lại, từng đạo linh năng gợn sóng giống như tín hiệu giống như tăng cường hội tụ không ngừng hướng về huyền nguyệt ở ngoài phóng ra đi. Ra ngoài. Chúng nó đến rồi. Bất tử điểu đi Anna nói. Vừa dứt lời. Ầm ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến. Phía trước mấy trăm mét ở ngoài mặt đất đột nhiên quỷ dị nhô lên, tiếp theo từng đạo đen kịt vết nước hiện lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thợ săn từ lòng đất dâng lên, giống như là một mảnh màu đen làn sóng đang từ bốn phương tám hướng hội tụ, chúng nó hướng về trước mắt trận địa dũng lại đây, điên cuồng mà khát máu trong con ngươi tràn ngập thô bạo cùng giết chóc dục vọng. Bao tuyết, liệt diễm bao táp. Lâm Đông nữ vu cùng bất tử điểu đi Anna đồng thời động thủ, ở hàn băng cùng liệt diễm lực lượng hạ, thành tốp thợ săn lượng lớn chết đi. Rất nhanh thi thể của bọn họ liền ở trận địa bốn phía chồng chất đằng đẵng một vòng. Cũng chỉ có những này sao? Xà phát nữ yêu ý dạ dạ hơi nhíu lên lông mày hỏi. Không. Ạ lẽn độc mục thụ giả vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, trầm giọng nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Ong ong ong. Trong không khí đột nhiên truyền đến một mảnh quỷ dị tiếng rung thanh, mặt đất cắt bụi không biết khi nào cũng run rẩy lên, ở xà phát nữ yêu ý dạ dạ tràn ngập chấn động trong ánh mắt, bầu trời xa xăm đột nhiên bị một mảnh tối om om mây đen cho che đậy. Đó là dày đặc khổng lồ khó có thể tính toán phi xa quần, chúng nó từ bốn phương tám hướng bay lên không từ từ hội tụ, hình thành một đạo kéo dài mấy chục km che kín bầu trời mây đen hướng về bên này nhanh chóng áp sát. Ở chỗ xa hơn, một mảnh khủng bố màu đen làn sóng chính giống như nước biển giống như từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đó là con số hàng triệu khổng lồ trùng quần, chạy trốn ở phía trước nhất chính là thợ săn, ở chúng nó mặt sau là cự hạt, đâm xà, ẩn núp giả, hủ hóa di. Thực não giả chờ chút quái vật, thân dài mấy chục mét nhuyễn trùng nuốt chửng giả từ lòng đất chui ra, thân thể cao lớn giống như rết giống như ở trên bầu trời phi hành, dường như từng tòa núi nhỏ giống như to lớn lôi thú xuất hiện, chúng nó chạy trốn thì giống như lôi minh toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Thật nhiều quái vật xà phát nữ yêu y dạ dạ lẩm bẩm nói, không tự chủ được địa nắm chặt vũ khí. Cùng lúc đó, ở tinh giới phủ không thành bên trong, thu bóng người cùng sở tí phần đứng sóng vai đứng ở chiêm tinh thái thượng, nàng nhìn kỹ tháp cao hạ hội tụ thiện đạt quân đội, chậm rãi nói. Thượng cổ tà vật phá hủy nhà của chúng ta viên, để tộc nhân của chúng ta bị trở thành dân chạy nạn. Nhưng mà, tha không cách nào phá hủy ý chí của chúng ta. Bởi vì chúng ta thừa nhận tất cả cực khổ đều sẽ để chúng ta trở nên càng thêm đoàn kết, càng mạnh mẽ hơn, kiên định hơn. Hắc ám chi niên, chúng ta mất đi rất nhiều thân nhân bằng hữu. Thiện đạt chi dịch, chúng ta mất đi cuối cùng quê hương. Nhưng tất cả những thứ này cực khổ cũng không có đem chúng ta đánh bại, bây giờ chúng ta mang theo cừu hận cùng lửa giận trở về rồi. Ngày hôm nay, chúng ta đem đoạt lại chúng ta mất đi tất cả. Đoạt lại chúng ta di sản. Chương 46, Huyền Nguyệt phản công chiến 3. Đại địa ở rung động. Cuồng phong đang gầm thét. Giống như một mảnh màu đen làn sóng trùng quần từ từ áp sát, hành động nhất mau lẹ thợ săn đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Gần nhất một đám thợ săn khoảng cách đoàn người phòng ngự trận địa không tới tam công bên trong. Chúng nó giống như dã thú hung mãnh giống như vọt tới, chạy trốn tốc độ thậm chí vượt quá nhanh nhẹn báo săn, nhiều nhất chỉ trong chốc lát chúng nó liền sẽ đem toàn bộ phòng ngự trận địa hoàn toàn vây quanh. Ở chỗ xa hơn là hành động tốc độ so sánh chậm cự hạt cùng lôi thú, chúng nó hình thể khổng lồ ở chạy trốn thời điểm thật giống như là từng chiếc hạng nặng xe tải, ở bay lượn khắp trời bụi bặm bên trong thực tế tốc độ cũng không tính rất chậm. Ầm. Phía bên phải núi đá đột nhiên nứt toác, trong nháy mắt dường như phát sinh núi lở như thế, ở đá tảng rơi rụng nổ vang trong tiếng, một con dài đến hơn 60 mét nhuyễn trùng nuốt chửng giả bơi đi ra. Con này nhuyễn trùng nuốt chửng giả tỏa ra mãnh liệt linh năng như thế, tha dường như trăm chân giết giống như thân thể bỗng dưng bơi lội ở trên bầu trời, hoàn toàn dựa vào linh năng lực lượng cấp tốc áp sát. Đây là một con cấp độ truyền kỳ những khác tà vật, chỉ là tha khổng lồ hình thể liền đủ để cùng một con thành niên cự long sánh ngang. Chớ nói chi là tha còn nắm giữ mạnh mẽ linh năng lực lượng, có thể lại cho tha một chút thời gian tiến hóa, một cái tân thượng cổ tà vật liền sinh ra. Ong ong ong. Vô cùng to lớn hủ hóa phi xà quần chính đang cấp tốc tới gần, chúng nó tốc độ phi hành là nhanh nhất, tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng mà tiếp cận tốc độ rất nhanh, nhiều nhất mấy phút sau đợt thứ nhất phi xà quần liền muốn áp sát nơi này. Chúng nó đến rồi. À lẹn đột mục thụ giả con ngươi từ từ ửng hồng, từng tia một yêu dị màu máu vi quang hiện lên. Hắn cúi đầu một chân quỳ xuống đem từng viên một kỳ lạ hạt giống rơi ra ở trên mặt đất, dùng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vịnh tụng nói, tự nhiên chi linh. Chúng ta trở về vì ngươi báo thù rồi. Chúng ta đem hoàn thành thệ ước. Không tiếc bất cứ giá nào. Đây là máu tươi đức lô ý sinh ra sứ mệnh. Nay từng viên kỳ lạ hạt giống từ từ biến mất ở trong đất bùn, mà ạ lẹn đột mục thụ giả đứng lên đến sau, cả người đã bị một luồng đặc thù lĩnh vực lực lượng bao phủ, cái kia không phải bình thường đức lô ý lực lượng. Bởi vì ẩn chứa trong đó rất lớn sự phẫn nộ cùng cừu hận. Làm Huyền Nguyệt sớm nhất nhân loại Đức Lộ Y một trong, ạ lẽn đột mục thụ giả hầu như là tận mắt chứng kiến Huyền Nguyệt thiên nhiên hủy diệt, hắn trơ mắt nhìn tử triệu chi tinh từng điểm cướp đoạt thiên nhiên sức sống, cuối cùng làm cho cả thiên nhiên triệt để tử vong. Ở loại này cừu hận, phẫn nộ cùng vô lực tâm tình hạ, ạ lẽn đột mục thụ giả trong lúc vô tình tiếp xúc được một chút chết đi sau bị vặn vẹo tự nhiên chi linh, hắn thử nghiệm pH. Tục sinh những này tự nhiên chi linh, thế nhưng là cuối cùng thất bại. Nhưng là tự nhiên chi linh tuy rằng chưa thành công phục sinh, tha môn nhưng dùng sức mạnh cuối cùng cho ạ lẹn đọc mục thụ giả chỉ dẫn một cái con đường mới. Đó là thiên nhiên phẫn nộ cùng cứu hận, máu tươi đức lộ y lực lượng bắt nguồn từ thiên nhiên bầu không khí không lành mạnh. Sơ tí phần tuy rằng mượn sinh mệnh thụ lực lượng cứu về rồi suýt chút nữa mất khống chế ạ lẹn đọc mục thụ giả, nhưng là máu tươi đức lộ y lực lượng như trước ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, hắn là đại biểu Huyền Nguyệt thiên nhiên báo thù giả, mặc dù là sinh mệnh thụ cũng không cách nào xóa đi điểm này. Một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên. Ạ lẽn đột mục thụ giả thân thể đột nhiên hóa thành một con hơn 10 mét cự hùng, hầu như cùng những kia chạy trồm lôi thú không xê xích bao nhiêu, hắn gầm thét lên sông lên trên, đón mặt đông áp sát trùng quần khởi sướng xung phong. Dùng các ngươi máu tươi tẩm bổ sức mạnh của tự nhiên. Ạ lẽn đột mục thụ giả chính diện một cái xung phong giẫm chết đánh bay mấy chục con thợ săn, tiếp theo vung vẩy lên to lớn hùng trưởng một chiêu quét ngang, trực tiếp đem thân thể bốn phía thanh hết rồi một đám lớn, đầy trời đều là rơi ra huyết nhục hải cốt. Những này đến từ trùng quần huyết nhục ở dính vào mặt đất sau từ từ hòa tan biến mất, phảng phất là bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng rút lấy, máu tươi từng tia một rót vào đến sâu dưới lòng đất. Mấy ngàn con thợ săn vây quanh ạ lẹn độc mục thụ giả, mà càng nhiều chủng quần là vòng qua hắn vọt thẳng hướng về phía trận địa phía sau, chúng nó mục tiêu tương đương sáng tỏ, chính là phòng ngự trận tuyến tận cùng bên trong đầu mối thủy tinh. Ầm. Trên mặt đất đột nhiên một cái đỏ như màu máu bụi gai dây leo dưới đất chui lên, nó cấp tốc quấn quanh trụ trước mắt thợ săn, đem Lạc Khẩn ràng buộc ở tại chỗ, từng cây gai ngược đâm vào thợ săn trong cơ thể, rất nhanh trước mắt thợ săn liền đã biến thành từng bộ thây khô, thi thể của bọn họ rơi rụng mặt đất sau từ từ tan rã, tiếp theo từng cây giống như vật còn sống giống như đỏ như máu sắc dây leo dưới đất chui lên, chúng nó quấn quýt nhau cấu trúc một đạo bụi gai tường. Bất kỳ tới gần trùng quần đều sẽ gặp phải chúng nó vô tận công kích, mà kẻ địch huyết nhục là đã biến thành chúng nó chất dinh dưỡng, từ từ để càng nhiều đỏ như máu sắc dây leo dưới đất chui lên. Băng phong bạo. Nặng bao nhiêu thi pháp. Một đạo lạnh lẽo thần chú vịnh tụng thanh truyền đến, Lâm Đông nữ vu bóng người bay đến giữa không trung, nàng giơ lên pháp trượng ở chiến trường phía tây triệu hoán một mảnh đáng sợ băng phong bạo, từng đạo băng nhận điên cuồng bao phủ mà qua, trên mặt đất lưu lại hơn mấy trăm ngàn cụ thợ săn thi thể. Đối mặt đáng sợ băng phong bạo, phía tây trùng quần căn bản là không có cách chính diện tới gần, liền từng con ma trùng dùng chân trước đào ra mặt đất, nhanh chóng chui vào lòng đất ở trong. Hóa đá linh khí. Lĩnh vực. Y dạ dạ một con đẹp đẽ tóc dài giờ khắc này đã hóa thành một mảnh múa sa phát, ở nàng phụ trách phòng ngự mặt nam trận tuyến thượng, lúc này đã là từng mảng hóa đá pho tượng san sát, trùng quần các thợ săn duy trì đủ loại chạy trốn tấn công tư thế, nhưng mà thân thể của bọn nó đã biến thành từng tòa lạnh lẽo tảng đá cứng rắn. Sau đó bị mặt sau xông tới trùng quần vô tình nghiền nát. Truyền kỳ xà phát nữ yêu hóa đá linh khí đối với cấp thấp kẻ địch tác dụng tương đương rõ ràng, bất kỳ dám to gan tới gần nàng trùng tử đều sẽ bị cấp tốc biến thành tảng đá, chỉ có cực nhỏ bộ phận tinh anh mới có thể thành công được miễn hóa đá phán định, nhưng là rất nhanh lại bị ý dạ dạ tự mình động thủ cho đánh giết. Nàng đồng thời còn là cấp độ truyền kỳ những khác thích khách. Ở sơ tí phần cho nàng trang bị một thân xa hoa trang phục sau. Sa phát nữ yêu ý dạ dạ năng lực cận chiến sẽ không yếu hơn một cái truyền kỳ cuồng chiến sĩ. Phi xả quần đang đến gần. Những thợ săn này chỉ có điều là trùng quần cấp thấp nhất đơn vị tác chiến, chúng nó hành động mau lẹ con số khổng lồ, nhưng là chân chính bản về sức chiến đấu nhưng xa xa không sánh bằng cái khác đơn vị tác chiến. Ở huyền nguyệt trên có mấy triệu thậm chí là hơn 10 triệu thợ săn có thể tiêu hao, chúng nó vẹn vẹn là đánh trận đầu bia đỡ đạn, chân chính uy hiếp đến từ chính cấp tốc gáp sát khổng lồ phi xả quần. Cùng với phía sau cái kia mảnh màu đen làn sóng bên trong cấp cao trùng. Quân đơn vị tác chiến. Giao cho ta đi. Ngươi phụ trách bảo vệ đầu mối thủy tinh. Bất tử điểu đi ạ nà ngăn lại chuẩn bị bay lên trời cấp cao thiên sứ xạ, nàng trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, lấy bất tử điểu thân thể phóng lên trời, chạy trồm liệt diễm đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm đỏ. Vị này bán thần khuấy lên giữa bầu trời tầng mây, nhấc lên một mảnh đáng sợ phần vân đón lấy trước hết tới gần những kia phi xà quần. Lòng đất có đồ vật đang áp sát. Chương 47, Huyền Nguyệt phản công chiến 4. Lâm Đông nữ vu đột nhiên đình chỉ thi pháp, nàng từ giữa bầu trời rơi xuống, cầm lấy pháp trượng sen vào lòng đất, trong nháy mắt hàn băng bên trong lan tràn khuếch tán, đem bốn phía mặt đất hoàn toàn đóng băng, hóa thành bùn vi thạch. Xúc cắt đất lập tức đã biến thành cứng rắn cực kỳ nham thạch, băng xương lực lượng dọc theo lòng đất lan tràn, rất nhanh toàn bộ phòng ngự trận địa đều trở nên lạnh lẽo mà cứng rắn. Ầm. Ở 100 mét ở ngoài vị trí lại là một con nhuyễn trùng nuốt trưởng giả từ lòng đất vọt ra. Một con dài đến hơn 60 mét, một con dài đến hơn 40 mét, hai con nhuyễn trùng nuốt trưởng giả từ từ hội hợp, từ mặt tây nam hướng về phòng ngự trận địa vọt tới. Sau lưng chúng lòng đất lỗ thủng bên trong, một ít sa đọa xe ra nghĩ tộc linh năng giả xuất hiện, chúng nó bắt đầu hướng về trước mắt trận địa thi triển linh năng phép thuật. Một áng lửa ở trong không khí xe qua. Cấp cao thiên sứ xạ bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một giây sau giữa không trung nhuyễn trùng nuốt trưởng giả bị liệt diễm chi kiếm phân thây hai nửa. Tiếp theo bóng người của nàng xuất hiện ở những này sa đọa xe ra nghĩ tộc linh năng giả phía sau, ở nhanh đến mức hầu như không cách nào bắt giữ ánh kiếm bên trong, từng cái sa đọa xe ra nghĩ tộc linh năng giả bị nàng đánh chết. Ồ! Chính đang đánh giết sa đọa nghĩ tộc linh năng giả xa đột nhiên cao mày, tiếp theo mở ra hai cánh bay lên trời tách ra đến từ phía sau công kích, sau một khắc nàng vị trí bị hoàn toàn đánh nát, đại địa xuất hiện đáng sợ dạn nước vết tích. Đầu kia một giây trước bị nàng phân thây hai nửa nhuyễn trùng nuốt trưởng giả đã hoàn toàn khép lại xong xuôi, chỉ có điều hình thể xem ra muốn hơi nhỏ một điểm, đại khái 50 mét ở ngoài có hai tiết bị liệt diễm chi kiếm đốt cháy khét sau vứt bỏ thân thể, này thân thể chính đang giống như cắt đất giống như phong hóa biến thành vô số lít nha lít nhít đã triệt để chết đi nhuyễn trùng, mà còn lại những kia sống sót thân thể là lại tái sinh đi ra hiện tại nhuyễn trùng nuốt trưởng giả. Tất cả đều là nhuyễn trùng tạo thành thân thể sao? Cấp cao thiên sứ xạ không khỏi hơi nhíu lên lông mày, không đơn thuần là bởi vì kẻ địch khó đối phó, đồng thời cũng là bởi vì đối với kẻ địch cảm thấy một tia buồn nôn. Liệt diễm chi kích. Một mảnh màu vàng ánh lửa bay lên, cấp cao thiên sứ xạ vung vẩy liệt diễm chi kiếm đem trước mắt nhuyễn trùng nuốt chửng giả chém thành mấy chục đoạn, tiếp theo thôi thúc thần thánh hỏa diễm lực lượng đem hoàn toàn thiêu, vô số nhuyễn trùng giống như bay tán loạn bụi bặm giống như rơi ra, trước mắt nhuyễn trùng hành giả rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng trình độ như thế này công kích, thân thể cao lớn cấp tốc phân tích vỡ ly tán rơi xuống một chỗ. Có kẻ địch tới gần. Lâm Đông nữ vu ác liệt âm thanh vang lên. Liên ở cấp cao thiên sứ xạ vừa đánh chết một con nhuyễn trùng nuốt trưởng giả thì, một đầu khác hình thể to lớn hơn nhuyễn trùng nuốt trưởng giả đã đến gần rồi trận địa, tha rõ ràng có cơ hội từ phía sau đánh lén cấp cao thiên sứ xạ nhưng hoàn toàn không để ý tới vọt thẳng hướng về phía trận địa trung ương, mục tiêu chính là cái kia mai nhanh chóng vận chuyển đầu mối thủy tinh, xem tư thế kia tựa hồ là dự định trực tiếp dùng thân thể khổng lồ đi va chạm ngoại vi năng lượng từ trường. Phòng hộ. Cùng lúc đó, liên ở cấp cao thiên sứ xạ mấy trăm mét ở ngoài, trên mặt đất từng cái màu đen lỗ thủng hiện lên, sau đó nhiều đến hơn 20 đầu nhuyễn trùng nuốt trưởng giả dưới đất chui lên từ lòng đất dâng lên, những thứ này đều là cấp độ chuyển kỳ những khác tà vật, lần trước thiện đạt chiến dịch thời điểm đều vẫn không có nhiều như vậy, mà lần này nhưng phảng phất là không cần tiền giống như ra bên ngoài tuân ra, rất hiển nhiên khoảng thời gian này tử triệu chi tinh cũng không có. Nhàn rỗi, tha vẫn ở ấp càng nhiều tà vật chờ cơ hội. Kẻ địch số lượng không cách nào xác định. Vẹn vẹn là mấy phút đồng hồ này thời gian, phòng ngự trận địa ở ngoài đã dâng lên đến rồi đến hàng mấy chục ngàn kẻ địch, phòng ngự trận tuyến ở ngoài đâu đâu cũng có trùng quần cùng ma vật thi thể, nhưng là xa xa cái kia mảnh khủng bố màu đen làn sóng còn cách một đoạn, to lớn hơn phi xà quần như trước ở mấy chục km ở ngoài, cũng không ai biết kẻ địch đến cùng còn có bao nhiêu sinh lực đang áp sát. Tuy rằng sờ tí phần phái ra đổ bộ tiểu đội thực lực của mỗi người đều rất cường đại, nhưng mà số lượng của bọn họ thực sự là quá ít. Một cái toàn bộ do truyền kỳ cường giả tạo thành 5 người tiểu đội có thể tiêu diệt lượng lớn ma vật, thế nhưng là không cách nào độc lập đối kháng vô cùng to lớn chúng quần. À lẽn đọc mục thụ giả bên kia tình hình đã bắt đầu không ổn, theo thợ săn phía sau cấp cao trùng quần tác chiến, 31 tiểu thuyết võng, đơn vị từ từ xuất hiện. Hắn cá nhân thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, đâm xả, ẩn núp giả cùng đoạt tâm ma xuất hiện để hắn biến thân cự hùng bắt đầu bị thương, mà khi một con dài đến cao hơn 20 mét đặt 6. 7 mét giống như một tòa di động núi nhỏ to lớn lôi thú bước lên chiến trường thì, ạ lẽn đọc mục thụ giả thừa nhận áp lực nhất thời gia tăng rồi mấy lần, đây là một con thủ lĩnh cấp trùng quần đơn vị tác chiến, hầu như là trên mặt đất lục chiến vương giả, mặc dù là một con cự long cũng sẽ bị nó dễ dàng dùng man lực xé nát. Một mặt khác, ở xa phát nữ yêu ý giả giả phía trước đã là mấy ngàn cụ trùng quần tượng đá, trên mặt đất còn có lượng lớn bị nghiền nát hài cốt, nhóm đầu tiên xông tới thợ săn cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại xuất hiện chính là cao cấp hơn trùng quần đơn vị tác chiến, một ít ẩn núp giả chui vào lòng đất, xa xôi hơn còn có các loại phụt lên axit nọc độc quái vật. Một số ít công kích đã rơi vào đầu mối thủy tinh năng lượng từ trường phòng hộ thượng, này làm cho Lẫm Đông nữ vu không thể không gián đoạn thi pháp bảo vệ đầu mối thủy tinh, tiêu diệt phụ cận những kia áp sát xa đoạ nghĩ tộc linh năng giả. Toàn bộ phòng ngự trận địa ở ngoài đã bị lít nha lít nhít trùng quần thi thể lấp kín. Nhưng là xa xôi hơn còn có càng nhiều trùng quần đang dâng lên đến giữa bầu trời không ngừng có bị đốt cháy khét hủy hóa phi xà rơi rụng, nhưng mà cái kia mảnh khủng bố do phi xà quần tạo thành mây đen còn chưa chân chính đến, trước hết tới gần đều là những kia tốc độ phi hành càng nhanh hơn cá thể, khiến người ta mơ hồ cảm thấy bất an chính là ở vô biên vô hạn phi xà quần phía sau, tựa hồ còn có một loại nào đó to lớn hơn càng thêm đáng sợ quái vật đang đến gần nơi này. Toàn bộ phòng ngự trận địa đã trở nên tràn ngập nguy cơ. Những kia do máu tươi bùi gai tạo thành dây leo vách tường đã bị to lớn lôi thú dùng man lực xé rách ra một đạo chỗ hổng, không ngừng có trùng quần đơn vị tác chiến thông qua chỗ hổng vọt vào. Lâm Đông nữ vu đã đình chỉ phép thuật trợ rút, nàng hết thể tinh lực đều dùng ở bảo vệ đầu mối thủy tinh thượng. Bất tử điểu đi ạ nạ đã lui về phòng ngự trận địa thượng không, nàng nhất định phải bảo đảm không có hủ hóa phi xà tập hỏa công bắn trúng khu thủy tinh. Cấp cao thiên sứ xả một người, cản lại hơn 20 đầu nhuyễn trùng nuốt trường giả. Nàng không ngừng đem những này nhuyễn trùng nuốt trưởng giả phân thây hai nửa, sau đó làm cho chúng nó không thể không một lần nữa tụ hợp. Dưới tình huống này tiêu diệt một mình kẻ địch sẽ tiêu hao nhiều thời gian hơn. Nàng cần phải làm là tranh thủ thời gian, không thể để cho những này nhuyễn trùng nuốt trưởng giả vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Coi như tất cả mọi người đều cảm thấy một tia mệt mỏi lực kiệt, liền ngay cả Lẫm Đông nữ vu đều không thể phòng hộ hết thể sự công kích của kẻ địch thì. Đột nhiên trước mắt đầu mối thủy tinh sáng lên một mảnh hào quang màu tím. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Kích hoạt mật sắt năng hạch. Khởi động thải hồng tiểu. Mở ra đường hầm vận chuyển. chuẩn bị không gian chết việt. Từng đạo cổ sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thiện đạt phế tích. Mây đen phảng phất là bị này đạo chói lóa mắt cổ sáng xua tan, ở năng lượng đầu mối thủy tinh bốn phía, từng cái vu sư bóng người từ trong cột ánh sáng hiện lên. Đệ tử phù không thành viện quân đã đến chiến trường. Chương 48, Huyền Nguyệt phản công chiến năm. Từng đạo cổ sáng xuyên thấu đen kịt tầng mây giáng lâm đại địa. Ở phong ngự trận địa trung ương, Victor vu sư bóng người hiện lên ở trước mắt, hắn nhìn kỹ trước mắt giống như màu đen làn sóng giống như áp sát khổng lồ trùng quần, trầm giọng nói, khổ cực các ngươi. Đón lấy liền giao cho chúng ta đi. Lệ ố nạ nữ vu, ô là đỉn vu sư, đi ố bờ giảng đổ vu sư, ê đen vu sư, âm hồn tháp thủ tịch vu yêu cặt đám người bóng người lần lượt ở đầu mối truyền tống thủy tinh phụ cận giáng lâm, nương theo một trận mạnh mẽ linh năng gợn sóng hiện lên. Xe gia nghĩ tộc nữ hoàng cũng ở ba vị xe gia nghĩ hậu hộ vệ hạ truyền tống đến Huyền Nguyệt. Chúng ta trở về. Xe gia nghĩ tộc nữ hoàng thấp giọng nói, nghĩ quần trở về rồi. Linh năng báo táp. Ở ba vị xe gia nghĩ hậu hiệp trợ hạ, xe gia nghĩ tộc nữ hoàng ở trận địa ngay phía trước triệu hoán một mảnh đáng sợ linh năng báo táp. Toàn bộ linh năng báo táp bao phủ mặt nam 1/3 chiến trường, đem mấy vạn ma trùng bao phủ ở bên trong, mạnh mẽ tâm linh sức mạnh trực tiếp xâm nhập kẻ địch đại não. Ở mắt Trần có thể thấy trong phạm vi từng cái sa đọa xe ra nghĩ tộc linh năng giả đầu dường như dưa hấu giống như nổ tung. Nghĩ tộc người bề trên đối với hạ vị giả nắm giữ tuyệt đối quyền chi phối, không đơn thuần là chi phối chúng nó hành vi ý thức, tương tự cũng trưởng không chúng nó sinh mệnh. Sa đọa xe ra nghĩ tộc tuy rằng trải qua thượng cổ tà vật cải tạo hủ hóa, nhưng là đang đối mặt xe ra nghĩ tộc nữ hoàng lại như trước là bê. Hoàn toàn áp chế linh năng. Cao đẳng pháp sư tay. Hóa thành bùn vi thạch. Triệu hoán thổ nguyên tố trưởng lão, có hạn kỳ nguyện thuật, đến từ nguyên tố chỉ thực chiến phái vu sư môn lao ra trận địa, bọn họ từng cái hóa thành bán nguyên tố hóa hình thể ngăn cản sự công kích của kẻ địch, mà phía sau chiêm tinh thai vu sư môn là bắt đầu cải tạo địa hình, bọn họ lợi dụng phép thuật năng lực cấp tốc ở tại chỗ kiến tạo một mặt cao tới 15 mét kiên cố tường thành, đồng thời một lần nữa bố trí trận địa bên trong pháp trận phòng ngự, từng viên màu tím nhạt thủy tinh trôi nổi đến giữa không trung, theo địa mạch năng lượng bị tiến một bước câu thông, một đạo đường kính 300 mét nửa trong suốt năng lượng từ trường phòng hộ tạo ra. Đây chỉ là đợt thứ nhất viện quân truyền tống đến chiến trường, bọn họ hàng đầu nhiệm vụ vẫn là bảo vệ đầu mối truyền tố. NG thủy tinh không bị kẻ địch phá hoại. Trong đám người bắt mắt nhất là liền là Victor vũ sư. Có thể hiện tại phải gọi hắn hôi tấn linh chủ, hắn bay thẳng đến kẻ địch nhiều nhất phương hướng bay đi, hầu như ngang qua 1/3 chiến trường, ngăn ở cái kia sắp dâng lên đến khủng bố màu đen trùng chiếu trước mặt. Ầm. Victor vu sư bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một cước đem một con chạy trốn to lớn lôi thú đầu lâu đá nát tan, trên mặt của hắn hiện lên một tia vui sướng ý cười, sau một khắc vẻ mặt từ giữ tận lên. Chết đi. Trung tử. Victor vu sư bóng người trong nháy mắt cấp tốc bành trướng, sơ tí phần gây ở trên người hắn dùng để phong ấn thân thể cấm chế bị giải trừ, một giây sau Victor vu sư bóng người liền hóa thành một cái cao tới hơn 100 thước to lớn viêm ma, liệt diễm lĩnh vực trường lực cấp tốc mở ra. Bốn phía nhiệt độ lập tức thẳng tắp lên cao, liệt diễm từ dưới chân của hắn bắt đầu lan tràn, rất nhanh phạm vi mấy trăm mét bên trong đều đã biến thành một cái biển lửa. Mặt đất từ hòa tan, từ Victor vu sư trên người hạ xuống hỏa diễm đem mặt đất hóa thành từng cái loang loang lổ lổ dung nham trì, toàn bộ chiến trường khu vực địa hình hoàn cảnh đều phát sinh nhất định thay đổi. Lấy hỏa diễm lãnh chúa tên, ta những người làm. Nghe theo hôi tấn linh chủ triệu hoán. Thời khắc này rốt cục hiện lộ nguyên hình, Victor vu sư giơ hai tay lên xé rách không gian, trực tiếp mở ra một cái liên thông hỏa nguyên tố vị diện thông đạo, nương theo sao động bất an hỏa nguyên tố lực lượng phun trào, từng cái táo bạo cực kỳ to lớn hỏa nguyên tố, loại cỡ lớn dung nham nguyên tố, hỏa nguyên tố trưởng lão từ đường hầm không gian bên trong dâng lên. Thiên tính hiếu chiến hỏa nguyên tố môn có rất ít như vậy phát tiết cơ hội, hầu như không cần Victor vu sư ra lệnh, những này hỏa nguyên tố môn liền đánh về phía trước mắt chúng quần. Dọc theo đường đi còn đem bên trong tầm mắt có thể nhìn thấy tất cả nhân lửa, nếu như không phải Huyền Nguyệt hoàn cảnh rất đặc thù, chúng nó phỏng chừng có thể nhấc lên một hồi đáng sợ đại hỏa thai. Thức tỉnh đi. Đệ tử tử vong hắc ám những người làm. Đối lập với cuồng dã buông thả Victor vu sư. Đệ tử âm hồn tháp thủ tịch vu yêu cặt có vẻ không chút hoang mang, hắn đầu tiên là ở phòng ngự trận địa phía tây bố trí một cái quỷ dị hài cốt trận pháp, tiếp theo dơ lên pháp trượng triệu hoán chính mình nô dịch thi phần ma, ở tại hắn vu yêu hiệp trợ hạ. Ba con thi phần ma cấp tốc nuốt chửng bốn phía ma trùng thi thể lớn mạnh, rất nhanh sẽ đã biến thành từng cái tiếp cận 100 mét cao quái vật khổng lồ, thân thể của bọn nó do bùn đất cùng thi hải tạo thành, chiến đấu. Đồng thời còn đang không ngừng mà nuốt chửng càng nhiều thi thể, này sẽ cường hóa thực lực của bọn họ, khôi phục chúng nó thương thế, đồng thời tăng cường lâm thời giả tạo sinh mệnh hạn mức tối đa. Thi phần ma trời sinh liền thích hợp loại này tràn ngập thi thể chiến trường. Đi ra sau nghỉ ngơi một chút đi. Thực vật viên người cũng lại đây. Để bọn họ chữa cho ngươi liệu một thoáng thương thế. Eden Vu sư mặc một bộ màu vàng đất Vu sư bảo đi tới xả phát nữ yêu ỷ dạ dạ bên người. Vị này nguyên tố chỉ cấp cao Vu sư thế một cái đại quang đầu trên người có rất nhiều phù văn hình xăm. Xem ra có chút bộc lộ bộ mặt hung ác, nhưng mà bản thân hắn là một cái tính cách đối lập ôn hòa người, giống như là trầm trọng bản thạch. Bất quá vị này Vu sư hiện tại trạng thái khá giống là quá khứ Victor Vu sư, ở giống như bản thạch giống như trầm trọng thân thể cao lớn hạ là ẩn giấu thô bạo liệt diễm, làm vô cùng có khả năng trở thành đời tiếp theo nguyên tố chỉ thủ tịch Vu sư người. Eden Vu sư tu luyện pháp môn là chuyển thừa tự Victor Vu sư mạch này. Dựa theo sở tí phần quan sát, Eden Vu sư cũng tương tự là tương lai thích hợp tiếp quản ngũ hoàn cao tháp thủ tịch Vu sư một trong những người được lựa chọn. Hắn chắc chắn sẽ không vẫn quản lý ngũ hoàn cao tháp. Ở sơ tí phần sau khi đời tiếp theo thủ tịch Vu sư hầu như nhất định là lệ ổ nạ nữ vu hoặc là lẫm đông nữ vu ở trong một cái. Sau đó ở các nàng sau khi nhân tuyển trạch là Eden Vu sư, ổ lạ đỉn Vu sư, hệ lần nữ vu cùng mộ dì hải nạ Vu sư đám người. Eden Vu sư mặc kệ là tính cách vẫn là thực lực đều thuộc về dự bị ứng cử viên. Xa phát nữ yêu ý dạ dạ giơ tay lau lau khóe miệng vết máu, thấp giọng nói, cẩn thận những kia ẩn nút giả. Kẻ địch số lượng quá nhiều. Trước hết đổ bộ huyền nguyệt 5 người ngoại trừ lẫm đông nữ vu ở ngoài hầu như trên người đều mang theo thương, mà xa phát nữ yêu ý dạ dạ thương thế là càng nặng một điểm, dù sao nàng chỉ là một cái thích khách, nghề nghiệp này rất khó ở trong chiến đấu không bị thương. Dưới đất sao? Eden Vu sư nghe vậy lộ ra một tia giữ tận nụ cười, hắn đột nhiên một cước đạp đi ra ngoài. Trong thời gian ngắn toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy, thật giống như là phát sinh đáng sợ địa chấn. Tuy rằng hắn tu luyện Victor Vu sư mạch này minh tưởng pháp, nhưng là bản thân hắn nhưng là nguyên tố chỉ hệ đất người thừa kế, nắm giữ trực tiếp thi triển địa chấn thuật năng lực đặc thù. Ngay phía trước xuất hiện từng cái hô ao, lòng đất dường như sụp đổ giống như ra bên ngoài chạy ra từng tia một màu xanh đen vết máu. Chương 49, Huyền Nguyệt phản công chiến 6. Nguyên tố chỉ Vu sư. Trận hình phòng ngự. Gần trăm vị nguyên tố chỉ Vu sư dồn dập biến thân trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ cùng cái khác Vu sư không giống nhau, những người này đều nắm giữ nguyên tố hóa thân thể, quá khứ trong chiến tranh vẫn luôn là bọn họ cùng hắc Vu sư giao thủ, ở ngũ hoàng cao thấp cũng chỉ có nguyên tố chỉ người mới có thể cùng hắc Vu sư đánh ngũ ngũ mở. Đến từ phù không thành 300 người viện quân cấp tốc đem thất lạc trận địa đoạt lại. Bất quá kẻ địch khổng lồ số lượng để bọn họ rất khó càng gần hơn một bước, ngoại trừ Victor Vu sư ở trùng quần bên trong đại sát rất giết ở ngoài. Những người khác đều là duy trì trận hình phòng ngự. Kịch liệt cực kỳ chiến đấu rất nhanh bạo phát. Đến hàng mấy chục ngàn ma trùng che già mang mọc, chúng nó điên cuồng tiêu hao Vu sư môn thực lực, mạnh mẽ dựa vào chồng chất thi thể lần thứ hai đem phòng tuyến đẩy mạnh đến nhân tạo dưới thành tường. May là Victor Vu sư bên kia ngăn cản mặt đất trùng quần đại bộ đội, ở hắn triệu hoán hỏa nguyên tố đại quân tiêu hao trước, mặt đất trùng quần bộ đội hẳn là rất khó tới gần nơi này. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên. Bầu trời xa xăm bên trong. Ở một mảnh tối om om áp sát che kín bầu trời hủ hóa phi xà quần phía sau, một con khủng bố dài đến mấy chục km quái vật khổng lồ hiện lên, nó xem ra thật giống như là một con cả người nhăn nheo to lớn cá voi, trực tiếp dựa vào linh năng lực lượng phi hành ở trên bầu trời, nó khủng bố thân thể từ trong tầng mây hiện lên, đột nhiên một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng bạo phát, tiếp theo một phát điện tương năng lượng pháo liền hướng về phòng ngự trận địa phóng ra lại đây. Truyền kỳ linh năng trường lực. Cao đẳng linh năng phòng hộ bình phong, cao đẳng năng lượng trên chết trường lực. Xe ra nghĩ tộc nữ hoàng dường như trong nháy mắt trong lòng sinh ra ý nghĩ, bóng người của nàng bay lên trời tạo ra một đạo linh năng từ trường phòng hộ, mà ở nàng bên cạnh lẫm đông nữ vu cùng lệ ổ nạ nữ vu tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, ba vị chuyển kỳ người làm phép liên thủ chặn lại rồi kẻ địch một làn sóng thế tiến công, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một luồng năng lượng sóng trùng kích bao phủ ra. Mẫu thân, xe ra nghĩ tộc nữ hoàng nhìn phía lệ vị ạt thản cự thú ngay phía trên. Ở nơi đó xa đọa xe ra nghĩ tộc nữ hoàng bóng người xuất hiện ở trước mắt. Nghĩ tộc vĩnh viễn chỉ có một cái nữ hoàng. Vì lẽ đó tiền nhậm xe ra nghĩ tộc nữ hoàng ở sinh ra được chính mình dòng dõi sau cũng không có đưa các nàng ấp, chỉ có ở tính mạng của nàng sắp kết thúc thì tân xe ra nghĩ tộc nữ hoàng mới sẽ ấp đi ra. Nhưng bất kể nói thế nào xa đọa xe ra nghĩ tộc nữ hoàng từ huyết thống tới giảng vẫn là mẹ của nàng, đang nhìn đến mẫu thân hiện tại dáng dấp sau, xe ra nghĩ tộc nữ hoàng trong lòng như trước tràn ngập bi thương. Giết chết nàng, cứu rỗi nàng. Sa đọa xe ra nghĩ quần nhất định phải bị chung kết. Đây là nàng làm nghĩ tộc nữ hoàng trách nhiệm. Mạnh mẽ linh năng gợn sóng hiện lên. Đã trưởng thành lên thành thục thể xe ra nghĩ tộc nữ hoàng bay lên trời, ở ba vị xe ra nghĩ hậu hộ vệ hạ, đón lấy phía trước từ từ áp sát lẹ vì ạt thản cự thú. Chúng ta cần trợ giúp. Lâm Đông nữ vu kéo lại bên người muốn đi lên hỗ trợ lệ ô nả nữ vu, ngưng tiếng nói, phòng ngự trận địa căn bản không ngăn được lẹ vì ạt thản cự thú. Nó chỉ cần trực tiếp đụng tới chúng ta sẽ không có bất luận biện pháp gì. Làn sóng tiếp theo trợ giúp sắp tới đạt. Người đi khóa chặt lẹ vì ạt thản cự thú tọa độ. Ta đến kêu gọi siêu viễn trình vượt vị diện chiến lược đả kích. Thời gian đứng ở bọn họ bên này. Lẹ vì ạt thản cự thú vô cùng to lớn hình thể nhất định tốc độ của nó sẽ không quá nhanh. Nó thậm chí so với hủ hóa phi xà tốc độ chậm hơn thượng rất nhiều. Khoảng thời gian này đầy đủ bọn họ đi kêu gọi phù không thành chiến lược đả kích trợ giúp. Vụ. Coi như trên chiến trường máu tanh tàn khốc cắn giết tiến một bước thăng cấp, tiếp cận hơn một vạn con hủ hóa phi xà đã bắt đầu gia nhập lúc chiến đấu. Phòng ngự trận địa trung ương đầu mối thủy tinh lại một lần hiện lên ánh sáng, từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, nương theo trung ương nhất bị mạnh mẽ xé rách đường hầm không gian, sơn nhạc cự nhân bản thạch cái kia vô cùng to lớn thân thể cũng xuất hiện ở trước mắt. Bán thần đến rồi. Bản thạch đại nhân cũng đến rồi. Làm huyền nguyệt thượng đại địa chi tử, mạnh mẽ nhất bán thần một trong, sơn nhạc cự nhân bản thạch truyền tống đến trong nháy mắt để rất nhiều người sĩ khí tăng vọt. Ta là quần sơn chi tâm. Ta là đại địa chi tử. Cao tới 200-300 mét sơn nhạc cự nhân Dương Thiên phát ra rít lên một tiếng. Một lần nữa trở về huyền nguyệt để tha cảm thấy tinh thần phân chấn, vị này mạnh mẽ bán thần đem trầm trọng bàn tay giơ lên, đưa về phía giữa bầu trời, tiếp theo đột nhiên nắm tay. Toàn bộ chiến trường trọng lực đều phát sinh nhất định vặn mèo. Sau một khắc, giữa bầu trời từng cái hủ hóa phi xà rơi xuống, bất luận chúng nó làm sao liều mạng mà đánh cánh, đều không có cách nào ngăn cản trụy xuống tốc độ, ngược lại chúng nó rơi dụng tốc độ càng lúc càng nhanh. Trực tiếp nện ở trên mặt đất đã biến thành từng bãi thịt nát. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, sơn nhạc cự nhân nhấc chân tiến lên một bước bước ra, chớp mắt toàn bộ đại địa đều điên cuồng rung động, tiếp theo một đạo dài đến hơn 10 km đại địa vết rách hiện lên, trực tiếp ngăn cách xa xa khổng lồ màu đen làn sóng đi tới con đường, đem đã xông lên ma trùng quần chia ra làm hai, một người tạo sâu đến hơn 100 thước hẻm núi lớn cấp tốc thành hình. Đây mới thực sự là cải tạo địa hình. Mặc dù là đã trở thành hôi tấn linh chủ Victor Vu Sư cũng không cách nào cùng bán thần sơn nhạc cự nhân sánh ngang. Đến từ mặt đất kẻ địch bị tạm thời cắt đứt, phòng ngự trận địa bên trong những người khác rốt cục có thể rời đi tinh lực dọn dẹp một chút áp sát khổng lồ phi xà quần. Sơn nhạc cự nhân đang ra tay giết chết mấy ngàn con hủ hóa phi xà sau, trực tiếp đạp bước vượt đi ra ngoài, tiếp theo ngồi xổm xuống đem bên cạnh một đỉnh núi nhỏ cho chuyển lên, tha hướng về xa xa lẹ vì ạt thẳng cự thú đột nhiên ném mạnh mà ra, ở khủng bố tiếng nổ bên trong. Ngọn núi nhỏ kia đầu giống như là lưu tinh giống như xẹt qua phía chân trời. Lẹ vì ạt thản cự thú tiếng rên rỉ vang lên. Toàn bộ phòng ngự trận địa bên trong lập tức sĩ khí đắt đỏ, nhưng là đắt đỏ tinh thần cũng không thể thay đổi địch ta số lượng trên lệch cực đoan to lớn sự thực. Theo che ngập bầu trời hủ hóa phi xà quân áp sát, bên trong tầm mắt đâu đâu cũng có kẻ địch phụt lên axit độc tố mê tỏa năng lượng từ trường phòng hộ chính đang cấp tốc giảm xuống. Này dù sao chỉ là một cái loại nhỏ mê tỏa, thậm chí không sánh bằng ngũ hoàn cao tháp phòng hộ mê tỏa. Chớ nói chi là thêm tải ở phù không. Thành thượng loại cỡ lớn mê tỏa. Lấy ta chủ tên. Long tộc Minh Ước. Ở làn sóng thứ 2 truyền tống đến bóng người bên trong, Hoàng Ngọc Long ổ lẹp xì ạ dơ một viên kỳ lạ đá quý màu vàng nóng đứng ở chỗ cao. Trong thời gian ngắn từng trận cao vút long tiếng hót truyền đến, nương theo từng đạo vết nước không gian hiện lên, từng con thành niên kỳ trở lên cự long xuất hiện ở trong tầm mắt. Thủy Tinh Long, Hoàng Ngọc Long, Lam Bảo Thạch Long, Phỉ Thúy Long, Tử Tinh Long. Từng con bảo thạch long bóng người xẹt qua phía chân trời, cũng không biết sở tí phần đến cùng trả giá bao lớn đánh đổi. Lần này long tộc Minh Ước lại triệu hoán gần 100 đầu cự long, chúng nó thân thể khổng lồ che kín bầu trời, bóng đen to lớn gào thét mà qua, trực tiếp chính diện đón lấy trước mắt phi xà quần. Tự nhiên chi linh, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Trận tuyến phía trước gã lén đột mục thụ giả đã lui trở về, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất cầu khẩn, ở một mảnh nồng nặc tự nhiên linh quang bên trong. Hắn lòng bàn tay một viên màu vàng tượng thụ trái cây chậm rãi sinh trưởng, sau một khắc không gian phát sinh rung động, ở to rõ ưng tiếng hót bên trong, từng con ưng lớn bóng người hiện lên, mấy chục con trắng loán thiên mã từ trên trời giáng xuống, hơi túi người để đức lô y môn thừa kỵ. Khóa chặt mục tiêu. Kích hoạt nguyên tố rong lô. Ma năng tinh thể siêu đạo mạch sung pháo ba hình chính đang sung năng bên trong. Trước mặt sung năng tiến độ 10%, 20%, 30%. Chuẩn bị chấp hành vượt vị diện chiến lược đả kích. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Huyền Nguyệt phản công 97. Tinh giới hư không. Một tòa to lớn phủ không thành giờ khắc này chính trôi nổi ở đen kịt một màu trong hư không. Ở sơ tí phần đệ tứ kỳ phụ không thành kiến thiết kế hoạch sau khi hoàn thành, phụ không thành quy mô đã mở rộng tiếp cận hơn một lần, hầu như đạt đến gã nạt xỉ nỉ thành 1/4 diện tích. Bất quá sở tí phần cuối cùng kế hoạch là đem phụ không thành cùng toàn bộ gã nạt xỉ nỉ sắp nhập, cái này xây dựng thêm kế hoạch cần thời gian nhất định tích lũy, trong thời gian ngắn là không có cách nào đạt thành. Vô hình năng lượng phòng hộ bình phong đem toàn bộ phụ không thành bao vây ở bên trong, mê tỏa lực lượng bao phủ thành phố này mỗi một cái góc, một luồng năng lượng khổng lồ chính đang do địa mạch năng lượng truyền mạng lưới hội tụ. Một chút năng lượng màu tím hào quang chính đang vu sư TH. Áp thượng không hội tụ thành hình. Mở ra thiên nhãn. Sơ tí phần bóng người đứng ở vu sư tháp đỉnh, nương theo một vệt màu trắng bạc vi quang tránh qua, ngay phía trước quả cầu thủy tinh thượng hình chiếu ra toàn bộ huyền nguyệt chiến trường quét hình đồ, đồng thời ở huyền nguyệt tầng khí quyển ở ngoài, hai viên đường kính khoảng 3 mét màu trắng bạc bí pháp chi nhãn chính đang dọc theo huyền nguyệt vệ tinh quỹ đạo vận chuyển, chúng nó đem huyền nguyệt thượng quét hình tất cả số liệu đều truyền đến vu sư trong tháp tháp linh số 1. Thượng thử. Bốn phía vang lên một mảnh hít khí lạnh âm thanh, tuy rằng tất cả mọi người dự liệu được huyền nguyệt thượng kẻ địch sẽ rất nhiều, nhưng mà không có ai nghĩ tới kẻ địch số lượng sẽ như vậy khổng lồ. Toàn bộ quả cầu thủy tinh hình chiếu hình ảnh lên tới nơi đều là một mảnh hướng về phía trước phun trào màu đen làn sóng lít nha lít nhít vĩnh viễn không có điểm dừng, theo chân chúng nó so với đổ bộ tiểu đội phòng ngự trận địa thật giống như là một cái nhỏ bé đến hoàn toàn không đáng chú ý đảo biệt lập, lúc nào cũng có thể bị này cỗ màu đen làn sóng nhấn chìm. Kẻ địch số lượng e sợ dùng 100 vạn làm tính toán đơn vị cũng không đủ, chí ít cũng là 1000 vạn cấp bậc con số. Đồng thời ở chiến trường cuối cùng phương, từ từng đạo đen kịt vượt sâu vết nước bên trong, còn không đoạn địa có tân trùng quần trào ra. Nơi đó là xe ra nghĩ tộc vương quốc phế tích, từ khi tử triệu chi tinh hủy diệt lòng đất xe ra nghĩ tộc vương quốc sau, to. N bộ khu vực đều đã biến thành ma vật sinh sôi xảo huyệt đại bản doanh. Thử! Nhiều như vậy quái vật, ngân đính thành vu sư rõ ràng cảm thấy sợ sệt. Sơ tí phần vẻ mặt không hề bị lay động, đối với kẻ địch khủng bố số lượng hắn sớm có dự liệu, bởi vì đã từng đã tham gia hư không chủng tộc chiến dịch hắn rất rõ ràng chủng quần có một cái tinh cầu làm căn cứ tiến hành sinh sôi sau sẽ nhanh chóng bành trướng đến một kẻ cỡ nào khuyết đại trình độ. Hắn chỉ quan tâm một chuyện, đó là đổ bộ tiểu đội có thể hay không chống được phụ không thành khóa chặt không gian đạo tiêu, bởi vì đây là quyết định toàn bộ kế hoạch tác chiến mấu chốt nhất thành bại chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quả cầu thủy tinh thượng hình chiếu trong hình đã là từng mảnh ma trùng thi thể, tuy rằng đổ bộ tiểu đội thực lực rất cường đại, nhưng là ở trùng quần vô cùng to lớn số lượng ưu thế hạ, như trước không ngừng có người bắt đầu bị thương, đặc biệt là hình thể khổng lồ nhuyễn trùng nuốt chửng giả nỗ lực đánh trúng khu thủy tinh thì, ở đây rất nhiều người đều không khỏi sốt sáng lên. Rốt cục, một vệ sáng bay lên. Phù không thành tiếp thu được đến từ huyền nguyệt không gian đạo tiêu, sơ tí phần hầu như là không chậm trễ chút nào địa kích hoạt rồi mật sắt năng hoạch. Tiếp theo mở ra thải hồng tiểu tiến hành không gian chết việt. Nhóm đầu tiên đổ bộ chính là đến từ Hắc Hải Ngạn Vu sư môn, thực lực của bọn họ cường đại nhất, mặc kệ là nguyên tố chỉ thực chiến phái vu sư, vẫn là âm hồn tháp hắc vu sư, những người này đều nắm giữ một mình chống đỡ một phương năng lực. Hơn nữa bọn họ có thể vi sở tí phần tranh thủ quan trọng nhất thời gian, bởi vì hắn đã thấy một mảnh che kín bầu trời phi xa quần, chúng nó chính đang cấp tốc gáp sát phòng ngự trận địa. Chống đỡ. Lại chống đỡ 5 phút đồng hồ thời gian. Sơ tí phần không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hình chiếu hình ảnh thượng chiến đấu đã kịch liệt đến tột đỉnh, tuy rằng đợt thứ nhất viện quân đã truyền tống đến, nhưng là ở mênh mông nhiều phi xà quân áp sát sau, phòng ngự trận địa như trước là tràn ngập nguy cơ, đặc biệt là lẹ vì ạt thẳng cự thú bóng người sau khi xuất hiện, càng làm cho tất cả mọi người đều không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi. Vào lúc này, lệ ố nả nữ vu bóng người xuất hiện ở hình chiếu trong hình, nàng đem một cái kỳ dị màu trắng bạc trang bị đánh dấu đến lẹ vì ạt thẳng cự thú thượng. Tiếp theo lấm đông nữ vu thỉnh cầu tiến hành siêu viễn trình vượt vị diện chiến lược đả kích tín hiệu chuyển đến. Kích hoạt mật sắt năng hạch. Mở ra nguyên tố rong lô. Ma năng tinh thể siêu đạo mạch sung pháo 3 hình chính đang sung năng bên trong. Trước mặt sung năng tiến độ 10, 20, 30. Chuẩn bị chấp hành vượt vị diện chiến lược đả kích. Sung năng xong xuôi. Phóng ra. Một đạo dường như muốn xé rách không gian năng lượng màu tím đậm trùm sáng từ vu sư đỉnh tháp đoan phóng ra mà ra. Một giây sau liền xuất hiện ở huyền nguyệt thượng không. Năng lượng kinh khủng để nguyên tố phát sinh dập tắt phản ứng, giữa bầu trời lưu lại một đạo dài đến mấy chục km kỳ dị màu tím vầng sáng, ở vô số người nhìn kỹ đến từ phụ không thành vượt vị diện chiến lược đả kích trợ giúp giáng lâm. Đầu kia hình thể vô cùng to lớn lẹ vì ạt thản cự thú thậm chí cũng không kịp phát sinh một tiếng rên rỉ, nó to lớn đầu lâu liền bị triệt để đánh nát, hết thể huyết nhục cũng đã dập tắt bốc hơi lên, chỉ để lại đến rồi một cái đem thân thể hoàn toàn xuyên thủng đường kính đạt hơn 300 m khủng bố chỗ trống. Mục tiêu đã bị tiêu diệt. Nguyên tố rong lô trước mặt quá tải tiến độ V20. Mật sắt năng hoạch trước mặt quá tải tiến độ V10, tháp linh số 1 lạnh lẽo máy móc gầm vang lên. Sơ tí phần như trước cao mày nhìn kỹ trên chiến trường tất cả, số lượng nhiều đạt mấy trăm ngàn phi xà quần đã bao phủ toàn bộ phòng ngự trận địa, bầu trời hầu như đều là chúng nó mở ra cánh bằng xương, gần như nhanh hoàn toàn không nhìn thấy phòng ngự trận địa tình huống. Những này phi xà trong đám còn pha tạp vào rất nhiều dường như dị dạng bò cạp giống như lấy linh năng phi hành quái vật, cùng với hình thể quái dị vặn vẹo có thể phụt lên ra nhỏ bé đàn ong nhiêu sóng cơ thể mẹ, thỉnh thoảng có tiếng nổ mạnh hình ảnh truyền đến, đó là trùng quần bên trong đặc thù tự bạo đơn vị. Lấy loại này cấp bậc cường độ công kích, đầu mối thủy tinh năng lượng phòng hộ bình phong chống đỡ không được nhiều thời gian dài, long tộc minh ước tuy rằng triệu hoán đến rồi không ít việt quân, nhưng là cự long số lượng vẫn là quá ít. Ở hình chiếu trong hình, đã bắt đầu có thành niên kỳ cự long bị thương, chúng nó nhất định phải đối mặt gấp mấy trăm lần hơn 1.000 bội số lượng kẻ địch. Sau 3 phút chuẩn bị không gian chết việt, Sơ Tí Phần quay đầu đem tầm mắt tìm đến phía bên cạnh tử thần con gái Sophia, trầm giọng nói ta đến khóa chặt không gian đạo tiêu. Ngươi chuẩn bị truyền tống viêm ma quân đoàn tiến vào chiến trường. Một tia màu vàng nhạt hào quang ở Sở Tí Phần trong con ngươi hiện lên. Bóng người của hắn trôi nổi đến giữa không trung, tiếp theo cả người bay đến Vu sư tháp đỉnh, hầu như cùng thải hồng tiểu hào quang dung hợp làm một thể. Cùng lúc đó, ở Hắc Ám Thâm Nguyên Viêm Ma chi huyệt cứ điểm bên trong, một nhánh 300 người quy mô võ trang đầy đủ ba lạc viêm ma quân đoàn đã tập kết xong xuôi, ở trước mặt của bọn họ là một tòa màu tím đậm to lớn truyền tống môn. Hơn 10 tử vong hành giả môn bóng người nhanh chóng qua lại mà qua, bọn họ khoác mũ che màu xám, mặt không hề cảm xúc địa hướng về trước mắt ba lạc viêm ma quân đoàn truyền đạt chuẩn bị tác chiến mệnh lệnh. Tử thần quân đoàn sắp tiến vào chiến trường. Chương 51, Huyền Nguyệt phản công chiến 8. Ầm ầm ầm. Một đạo dường như muốn xé rách không gian giống như năng lượng màu tím đậm trùm sáng xẹt qua phía chân trời. Sau một khắc, lệ vị ạt thản cự thú vô cùng to lớn thân thể liền từ giữa bầu trời rơi xuống. Tha bao trùm tại thân thể mặt ngoài linh năng từ trường phòng hộ ở phụ không thành vượt vị diện chiến lược đả kích trước mặt hầu như không có bất kỳ tác dụng gì, một đạo đáng sợ vết thương hoàn toàn xuyên thủng tha thân thể cao lớn. Có lẽ đối với những người khác tới nói, lệ vị ạt thản cự thú là một loại phi thường đáng sợ chiến tranh cự thú, thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt một cái không có thần linh thế giới, nhưng mà đối với đã tham gia hư không chủng tộc chiến dịch Sở Tí Phần tới nói, chúng quân bất kỳ đơn vị tác chiến hắn đều có biện pháp ứng đối. Đặc biệt là những kia hầu như không cần nhắm vào cực kỳ cơ bản hình đơn vị tác chiến, hắn càng là biết làm sao nhanh chóng giải quyết chúng nó. Toàn bộ trên chiến trường một trận đất rung núi chuyển. Lệ vị ạt thản cự thú là thượng cổ tà vật hủ hóa tinh giới cá voi cải tạo đi ra chiến tranh cự thú, chúng nó hình thể vô cùng to lớn, dài đến mấy chục km, đang bị đánh rơi thời điểm tạo thành động tĩnh cũng rất lớn, phảng phất là phát sinh một hồi địa chấn như thế. Đáng chết. Sa đọa xe ra nghĩ tộc nữ hoàng đem tầm mắt tìm đến phía giữa bầu trời, này đã không phải chủng quần lần thứ nhất bị Sở Tí Phần đánh rơi lẹ vì ạt thản cự thú, nhưng là bọn họ nhưng một mực nắm Sở Tí Phần không có bất kỳ biện pháp. Chủng quần không có cái gì siêu khoảng cách xa thủ đoạn công kích, càng là không có tiến hành vượt vị diện đả kích năng lực, ở tầm bắn thượng hoàn toàn bị Sở Tí Phần vẩy đi ra một thời đại. Nếu như tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn còn ở, Sở Tí Phần là khẳng định không dám như vậy dễ dàng tới gần Huyền Nguyệt tinh cầu quỹ đạo. Nhưng là hiện tại tử vong chi nhãn cùng quan sát chi nhãn cũng đã bị đánh giết, thượng cổ tà vật hầu như không có biện pháp gì uy hiếp đến tinh giới trong hư không phủ không thành. Các người đám rác rưởi này, còn muốn chờ tới khi nào? Sa đọa xe ra nghĩ tộc nữ vương bóng người rơi vào một con phi hành trùng xào lãnh chúa trên người, nàng dùng linh năng phát sinh phẫn nộ tiếng chửi rủa. Một giây sau, giữa bầu trời xẹt qua một đạo mịt mờ hàn quang, tiếp theo một con thủy tinh long tiếng rên rỉ vang lên. Đạo hàn quang kia hầu như đưa nó toàn bộ thân thể mổ bụng phá đố, mặc dù là cự long thân thể cũng không cách nào ngăn cản trong bóng tối sự công kích của kẻ địch. Ta là tử vong hình bóng. Một cái vặn vẹo giống như hình người bóng tối xuất hiện ở giữa không trung, tha xem ra tựa hồ là ưu ảnh vị diện sinh linh, tỏa ra nồng nặc phụ năng lượng khí tức, tử triệu chi tinh hủ hóa đồng thời cải tạo tha hình thể, đem đã biến thành một loại sen vào thực thể cùng hư thể trong lúc đó quái vật. Tha hình thể ở giữa không trung không ngừng biến hóa. Trong cơ thể tựa hồ ràng buộc lượng lớn linh hồn, thỉnh thoảng sẽ có vong hồn tiếng kêu rên từ tha trong cơ thể chuyển tới, nhưng mà bất luận những kia đáng thương linh hồn dãy rủa như thế nào đều trốn không thoát tha thể xác. Con quái vật này nửa người dưới là mông lung xoay tròn mây mù, cánh tay giống như là cắt chém vết nước không gian sau hình thành lưỡi kiếm mảnh vỡ, tỏa ra tương tự hủy diệt ma kiếm cờ hở. Ý tức, một đầu khác thượng cổ tà vật. Toàn bộ trên chiến trường những người khác không khỏi vẻ mặt lẫm liệt. Nguyên bản đã nhảy vào trùng quần bên trong đại sắt rất giết vít to vu sư cũng thả người nhảy một cái trở lại hẻm núi phía sau. Cái này quái vật giao cho ta. Cấp cao thiên sứ xạ phất tay ngăn lại chuẩn bị động thủ lẫm đông nữ vu. Nàng ngưng tiếng nói, chú ý bảo vệ đầu mối thủy tinh. Phu cận khả năng còn có cái khác kẻ địch. Vừa dứt lời, chiến trường mặt bên truyền đến ả lẽn đột mục thụ giả thống khổ tiếng gầm nhẹ, ở vị trí của chỗ hắn mặt đất đột nhiên nổ tung, một cái mạnh mẽ bóng người bay vọt đi ra ngoài, trực tiếp vung vẩy giống như lưới dao sắc giống như cánh tay đâm thủng ả lẽn đột mục thụ giả trái tim. Đó là một cái thân thể thoáng lọm khổng giống như rắn giết giống như bóng người, đang ra tay đánh lén xuyên thủng ả lẽn đột mục thụ giả trái tim sau liền bước ra lui nhanh, tha dơ lên dính máu cánh tay đặt ở trong miệng liếm một thoáng, tinh hoa. Tràn ngập huyết nhục tinh hoa mùi vị. Lại là một con thượng cổ tà vật. Ở xa đoạ xe ra nghĩ tộc nữ hoàng phát sinh phẫn nộ chửi bới sau, liên tiếp hai con thượng cổ tà vật đột nhiên ra tay, lập tức liền cho toàn bộ phòng ngự trận địa mang đến lớn vô cùng áp lực. Một cái màu đỏ tươi dây leo bắn ra. Nguyên bản đã bị thượng cổ tà vật đánh lén đâm thủng trái tim ạ lẹn đột mục thụ giả đột nhiên đứng lên. Cả người hắn đều hóa thành nửa người nửa thụ hình thái, da rẻ hoàn toàn biến thành cứng cỏi vỏ cây, râu tóc đều dựng giống như là cây già sợi rễ. Ở hắn nơi ngực từng cây màu đỏ sậm mạch máu hiện lên, vị trí trái tim chỗ chống vết thương đã một lần nữa khép lại, ở trong cơ thể hắn mạch máu từ từ biến hóa, giống như là từng cây màu đỏ sậm dây leo. Bốn phía ma trùng thi thể chính đang nhanh chóng tan rã, rất nhiều máu thịt tinh hoa tràn vào ạ lẽn độc mục thụ giả thân thể, con ngươi của hắn từ từ hóa thành một mảnh triệt để đỏ như máu sắc, giơ tay liền bắn ra hơn 10 rễ, cái dây leo quấn quanh ở chuẩn bị thoát ly chiến đấu kẻ địch, trầm giọng nói: chuẩn bị nên tiếp thiên nhiên báo thù đi. Giờ khắc này ạ lẽn độc mục thụ giả xem ra thật giống như là một cái khác thượng cổ tà vật. Không thể nghi ngờ. Hắn lại lần nữa vận dụng máu tươi đức lộ y bị nguyền rủa cái kia một phần lực lượng, đến từ những kia đã tử vong tự nhiên chi linh báo thù lực lượng. Từng cây máu tươi dây leo bắn ra, chúng nó chui vào ma vật trong thân thể, rút lấy chúng nó huyết nhục lực lượng, thật giống như là thực người thụ lớn bằng lượng nuốt chửng huyết nhục nhanh chóng khép lại ạ lẽn độc mục thụ giả thân thể. Những hộ vệ kia ở ạ lẽn độc mục thụ giả bốn phía máu tươi đức lộ y môn cũng dồn dập bắt đầu biến thân, mỗi một người đều hóa thành nửa người nửa thụ dáng dấp, trên người bọn họ tỏa ra một luồng máu tanh tà ác thô bạo tràn ngập báo thù khí tức tự nhiên năng lượng. Ha ha, theo ta như thế quái vật, cái kia bị máu tươi dây leo quấn quanh thượng cổ tà vật phất tay chặt đứt dây leo, phát sinh một trận làm người kinh sợ tiếng cười quái dị. Cái này thượng cổ tà vật đột nhiên phất tay đâm vào bên cạnh một con ma trùng trong cơ thể. Tiếp theo tha trên người bị máu tươi bùi gai lưu lại vết thương liền bắt đầu khép lại, mà trong tay ma trùng là cấp tốc khô héo đã biến thành một bộ thây khô, cái này cũng là một con có thể nuốt chửng huyết nhục tinh hoa thượng cổ tà vật, trong nháy mắt tha thương thế cũng đã hoàn toàn khép lại. Nuốt chửng người tinh hoa, tiến hóa càng mạnh mẽ hơn, con này thượng cổ tà vật tựa hồ đối với huyết nhục tinh hoa có một loại nào đó chấp nghiệm, tha lại từ bỏ tiến công đầu mối thủy tinh, mà là đem mục tiêu khóa chặt ở ạ lẹn độc mục thụ giả trên người. Đối phương trong cơ thể có tha khát vọng tinh hoa lực lượng, này có thể để cho tha tiến một bước tiến hóa lột xác. Cẩn thận! Lòng đất có đồ vật đang đến gần chúng ta. Lệ ố nả nữ vu bóng người từ trên trời giáng xuống. Ẩm! Ở chiến trường mặt tây nam vị trí, đột nhiên một cái to lớn xúc tu, chạm tay, từ lòng đất chui ra, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, càng ngày càng nhiều xúc tu từ lòng đất chui ra, chúng nó điên cuồng vung vẩy quét về phía trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời làm cho cả phòng ngự trận địa đều có chút hỗn loạn lên. Tử Triệu chi tinh xúc tu. Chương 52, Huyền Nguyệt phản công chiến 9. Huyền Nguyệt, thiện đạt phế tích phụ cận. Liên ở sơ tí phần không ngừng truyền tống viện quân đến chiến trường đồng thời, Tử Triệu chi tinh lực lượng cũng chính đang từ sâu dưới lòng đất lan tràn mà ra, tha xúc tu đã kéo dài tới chiến trường, nếu như không phải đầu mối thủy tinh có loại nhỏ mê tỏa bảo vệ, tha thậm chí trực tiếp là có thể công kích phòng ngự trận địa hạt nhân. Giữa bầu trời lại là truyền đến một tiếng cự long rên rỉ. Một con thành niên hoàng ngọc long từ giữa bầu trời rơi xuống, ở trên người nó lít nha lít nhít phủ kín hủ hóa phi xà, mấy chục con đầu hủ hóa phi xà trương dựa vào sắc bén khẩu khí vững vàng mà cắn ở trên người nó, trong đó có 5-6 con càng là chặt chẽ cắn vào cổ họng của nó chỗ yếu. Những này hủ hóa phi xà hoàn toàn là hãn không sợ chết, chúng nó hầu như là lấy tính chất tự sát phương thức công kích liên tiếp đánh rơi 2-3 đầu thành niên cự long. Mặc dù là cự long vung vẩy hai cánh quét ngang mà qua, những này hủ hóa phi xà bị xé rách thân thể cũng có đầu lâu bộ phận chặt chẽ cắn ở cự long trên người. Giữa bầu trời chiến đấu lúc này đã cực kỳ khốc liệt, tiếp cận 1/3 cự long trên người đều mang theo thương. Ta là quần sơn chi tâm. Sơn nhạc cự nhân bàn thạch xoay người từ bỏ kẻ địch trước mắt, tha tiện tay nắm lên một con lôi thu thật giống như là vứt tảng đá giống như ném mạnh đi ra ngoài. Tiếp theo liền là hai tay nắm lấy trước mắt một cái đường kính đạt đến dài 20m đạt 1-200m xúc tu. Vị này bán thần phát sinh một tiếng tức giận rít gào lên, tiếp theo đem Tử Triệu chi tinh xúc tu nhổ tận gốc, tảng lớn màu xanh đen máu tươi rơi ra trên mặt đất, phát sinh xì xì xì ăn mòn thanh. Sơn nhạc cự nhân bàn thạch liền như vậy cầm lấy tử triệu chi tinh bị chém đứt xúc tu, khác nào là vung vẩy một cái dài đến hơn 200 mét rồi, gầm thét lên quật hướng về phía kẻ địch phía trước, trong lúc nhất thời đâu đâu cũng có bị đánh bay bóng người. Mặt nam không chịu được nữa rồi. Thỉnh cầu trợ giúp. Chiêm tinh thai vu sư âm thanh thông qua linh năng thông tin trường lực truyền đến. Ở chiến trường chính nam diện vị trí, mấy ngàn con hủ hóa phi xà chính đang điên cuồng vây công nơi này, nhưng này còn không là sự tình phiền phức nhất, càng thêm kẻ địch nguy hiểm là những kia đột nhiên nô ra nhuyễn trùng nuốt chửng giả, cùng với một cái vặn vẹo to lớn dị dạng dường như huyết nhục nuốt chửng giả quái vật, tha từ một đạo lòng đất u ám vết rách bên trong bò ra ngoài, đó là tử triệu chi tinh cho tha mở ra một con đường. Đây là một cái tiếp cận thượng cổ tà vật cấp bậc quái vật. Nhưng mà bởi vì sở tí phần thế tiến công sớm, con quái vật này vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành chân chính thượng cổ tà vật. Người đi chợ giúp mặt nam. Lâm Đông nữ vu thở hổn hển bình phục trong cơ thể nổi khủng pháp lực, quay đầu hướng Lệ Ô Nạ nữ vu nói, lại chống đỡ mấy phút. Làn sóng thứ hai viện quân rất nhanh sẽ đến rồi. Vụ. Một đạo vô hình sóng âm đột nhiên kéo tới. Trên chiến trường rất nhiều người đều là không khỏi cả người run lên. Tiếp theo có một số ít người từ hai mắt mũi miệng bên trong chạy ra từng tia một vết máu, mà bầu trời phương xa bên trong là xuất hiện một cái to lớn dường như nhiều sóng người nào giống như quái vật, tha cũng không có trực tiếp tới gần chiến trường, mà là rất cẩn thận địa vẫn duy trì một khoảng cách, tựa hồ có vượt xa với cái khác thượng cổ tà vật trí tuệ. Bên này giao cho chúng ta đi. Âm hồn tháp thủ tịch Vu Yêu cặt chậm rãi từ giữa bầu trời hạ xuống, hắn trong con ngươi linh hồn chi hỏa nhảy lên không ngớt, giơ tay bài đứt đoạn mất chính mình ba ngón tay cốt. Tiếp theo nhẹ nhàng sờ một cái liền hóa thành bạch cốt bột phấn rơi ra đi. Đế tử tử vong sa mạc những người làm. Nghe theo ta triệu hoán. Thức tỉnh đi. Một trận cuồng phong đột nhiên quát lên, trên mặt đất là một mảnh cắt bay đá chạy, bán thần Vu Yêu ngón tay hóa xương làm bột phấn cùng trước mắt cắt đá dung hợp làm một thể. Tiếp theo từng cái to lớn thứ cấp bán thần một mại y xuất hiện ở trước mắt, chúng nó tỏa ra tà ác tử vong linh quang, ở Vu Yêu dưới sự chỉ huy cho gọi ra càng nhiều cổ đại một mại y. Sau đó ngăn cản trước mắt điên cuồng vọt tới ma vật đại quân. Tử linh học phái Vu sư so với những người khác càng thêm thích ứng như vậy chiến trường, thậm chí liền ngay cả trùng quần cũng không quá đồng ý công kích bọn họ vị trí, bởi vì mặc dù là trùng tử cũng biết những vong linh này hóa kẻ địch toàn bộ đều là xương cứng phi thường khó gặm. Toàn bộ trên chiến trường tử linh học phái phòng tuyến là thoải mái nhất, thì phần ma ngăn cản lượng lớn quái vật tới gần, mà tử linh Vu sư môn chỉ cần không ngừng phục sinh kẻ địch thi hài là được. Trung quân đối với những này phục sinh hài cốt vong linh căn bản không thể nào ngậm ăn, bởi vì chỉ có đem chúng nó cắn mới có thể đột phá phòng tuyến, nhưng mà một khi trùng quân dạy đặc độ đạt đến trình độ nhất định, âm hồn tháp hắc vu sư môn liền bắt đầu thi triển cực lớn phạm vi tử vân thuật, rất nhanh bọn họ liền lại có tân hài cốt có thể phục sinh vong linh. Đường hầm không gian đã hoàn thành gán. Khóa chặt truyền tống đạo tiêu. Chuẩn bị chết việt. Ở phong ngự trận vị trí trung ương, trôi nổi ở giữa không trung màu tím đậm đầu mối thủy tinh đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Lần này không còn là từ giữa bầu trời hạ xuống được từng đạo có sáng, mà là trực tiếp ở ngay phía trên xé rách không gian, mở ra một đạo u ám thâm thúy truyện tống môn. Tiếp theo, một con cường tráng cực kỳ cao tới 12 mét thượng vị ba lạc viêm ma thủ lĩnh từ truyện tống môn bên trong đi ra, tha cầm trong tay một cái dài đến khoảng 10 mét liệt diễm cự kiếm, mở ra to lớn ác ma chi rực bay lên trời liền là một chiêu quét ngang, nương theo ác ma phấn khởi cực kỳ tiếng cười lớn. Con này ba lạc viêm ma thủ lĩnh tay trái vung lên liền là một cái dài đến hơn 50 mét liệt diễm chi tiên, tha trực tiếp vẩy đi ra quấn quanh trụ một con nhuyễn trùng nuốt chửng. Giả liên là dùng man lực lôi kéo đến trước mặt chính mình, hưng phấn nói, ha ha. Từ khi vực sâu huyết chiến bị ta chủ mạnh mẽ bỏ dở sau đó, hạ quỷ đã rất lâu không có gặp phải chiến đấu như vậy rồi. Đến đây đi. Đám sâu. Ở viêm ma quân đoàn dưới chân run rẩy đi. Đọc truy hệ. N ở HTTP. Nét ở cái này ba lạc viêm ma thủ lĩnh phía sau từng cái vô cùng cường đại ba lạc viêm ma chính đang từ truyện tống môn bên trong dâng lên, bọn họ mở ra ác ma chi rực trong lúc nhất thời hầu như che đậy toàn bộ chiến trường, vung vẩy liệt diễm cử kiếm ở trên bầu trời xẹt qua từng đạo thiêu đốt vết tích. Này không khỏi khiến người ta nhớ tới đến rồi một cái thảm thiết nhất chiến trường, một người tên là vực sâu huyết chiến khủng bố rào thịt chiến trường. Đám ác ma tựa hồ không sợ hãi chút nào. Mặc dù là đối mặt gấp mấy trăm lần hơn 1000 lần kẻ địch, bọn họ cũng kết trận hướng về giữa bầu trời phát động phản công, ba lạc viêm ma quân đoàn giống như là một thanh đao nhọn xuyên thẳng phía chân trời, hưng phấn vô cùng gầm thét lên gào thét quét ngang tất cả, mặc dù là đồng bạn bên cạnh vẫn lạc cũng không chút nào sẽ ảnh hưởng bọn họ đấu trí. Những này cấp cao ác ma quả thực chính là trời sinh cỗ máy chiến tranh. Trên mặt đất trên chiến trường, một tiểu đội tử vong hành giả cũng gia nhập chiến đấu, bọn họ vừa xuất hiện liền hoàn toàn biến mất rồi vết tích, mặc dù là chuyển kỳ vu sư môn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của bọn họ biến hóa. Những này tử vong hành giả nắm giữ vĩnh cửu ẩn thân năng lực, có thể tùy ý tiến vào ẩn thân trạng thái, bọn họ rất nhanh xuyên toa ở phía trên chiến trường. Mỗi một lần hiển lộ tung tích đều là một cái trùng quần cấp cao đơn vị tác chiến mất mạng thời gian. Những người này khi còn sống đều là cao cấp nhất thích khách du đắng giả, bọn họ ở chết rồi bị tử thần ban tặng một tia thần lực, chuyển hóa thành tử vong hành giả, trở thành tử thần trong tay bí mật nhất trí mạng nhất một cái lưỡi dao sắc. Bất luận cái nào tử vong hành giả đều nắm giữ tiếp cận cấp cao truyền kỳ thực lực, bọn họ là tử vong chúa tể sử dụng trong tay vương bài bộ đội. Chương 53, Huyền Nguyệt phản công chiến 10. Đa nguyên vũ trụ bên trong, không có cái gì sinh vật có trí khôn so với ác ma càng yêu thích giết chóc càng yêu thích chiến tranh. Tuy rằng tử vong chúa tể sử dụng trình độ nào đó thượng can thiệp những này ba lạc viêm ma thiên tính, để bọn họ học được phục tùng nhất định kỷ luật, nhưng là ở chiến đấu bạo phát sau ác ma thiên tính cũng từ từ hiện lộ ra. Ba lạc viêm ma môn bắt đầu ở trên bầu trời đấu đá lung tung, bọn họ rêu rao lên gầm thét lên phát tiết chính mình phẫn nộ cùng thô bạo, từ khi vực sâu huyết chiến quy mô bị hạn chế sau đó, bọn họ đã có rất ít cơ hội tham gia lớn như vậy quy mô chiến tranh. Liệt diễm chi tiên vung vẩy quá bầu trời xẹt qua từng đạo vết lửa, trảm thủ cự kiếm càng là đem từng cái kẻ địch phân thây hai nửa. Ba lạc viêm ma làm truyền kỳ cấp độ thượng vị ác ma đúng là thực lực mạnh mẽ cực kỳ, bọn họ vừa gia nhập chiến đấu liền cho trùng quần mang đến thương vong cực lớn. Nhưng cuộc chiến tranh này là một hồi số lượng cùng chất lượng cực hạn va chạm. Mặc kệ ba lạc viêm ma quân đoàn thực lực mạnh mẽ đến mức nào, đều không thể thay đổi bọn họ bốn phía thụ địch tình huống. Vô cùng to lớn trùng quần phảng phất là như thế nào đều giết không sạch sẽ, vừa thành không một mảnh kẻ địch rất nhanh lại có tân trùng quần dâng lên trên. Mặc dù là tinh thông cao đẳng truyền tống phép thuật ba lạc viêm ma cũng không cách nào hoàn toàn tránh né sự công kích của kẻ địch, bởi vì bọn họ bốn phương tám hướng toàn bộ đều là thân ảnh của kẻ địch. Trên mặt đất đã là phủ kín ma trùng thi thể, ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong sinh trưởng bụi gai dây leo đỏ tươi ướt át, chúng nó dọc theo chiến trường một đường lan tràn mở rộng cấu trúc phòng tuyến. Mặc dù không cách nào ngăn cản lớn vô cùng lôi thú cự hạt, nhưng là lại có thể đem nhỏ yếu ma trùng ngăn cản ở ngoài. Ầm ầm ầm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh ở chiến trường cánh vang lên. Cái này nổ tung thậm chí còn lan đến gần phòng ngự trận địa, đó là một con trước tiên bị hủ hóa phi xà đánh rơi, sau đó lại bị to lớn lôi thú vồ giết ba lạc viêm ma. Mặc dù là thượng vị ác ma cũng không cách nào chịu đựng nặng đến mấy chục tấn lôi thú va chạm đập lên. Ở tử vong trong nháy mắt ba lạc viêm ma phát động thiên phú của chính mình năng lực, đốt người bạo, thi thể của hắn phát sinh kịch liệt cực kỳ nổ tung, trực tiếp đem đầu kia giết chết hắn to lớn lôi thú cũng nổ thành thùng trăm ngàn lỗ. Liên tiếp tiếng nổ mạnh bắt đầu ở trên bầu trời vang lên, lục tục có vài cái ba lạc viêm ma bị đánh giết, bọn họ ở tử vong thì cho trùng quần tạo thành tổn thương thật lớn. Gia trì ý chí tâm chán, chú ý linh năng phòng hộ. Những kia thực não giả tiến vào chiến trường rồi, vu sư môn cảnh kỳ tiếng vang lên. Đang bị sơn nhạc cự nhân bản thạch xé rách đại địa hẻm núi biên giới, một ít nhiều sóng đại não hình quái vật chính chậm chậm địa trôi nổi thổi qua thượng không, chúng nó bốn phía hộ vệ một ít hủ hóa phi xà cùng với tử vong ma nhãn, những này thực não giả nắm giữ ăn mòn sức mạnh của tâm linh, thực lực của bọn họ tương đương với cấp cao linh năng thuật sĩ trình độ. Khinh nhẫn, hỗn loạn, các ngươi đều phải chết. Một bãi quỷ dị bùn đen từ lòng đất vết nứt dâng lên, nó thật giống như là như nước thủy triều từ lòng đất không ngừng bốc lên. Dọc theo đường đi không ngừng nuốt trưởng trùng quần huyết nụ, cuối cùng từ từ tụ hợp thành một cái có hơn 30 con mắt hàng trăm tấm miệng quái vật kinh khủng. Cái này quái vật cả người tỏa ra một tia thương lực lượng, tràn ngập khinh nhờn khí tức so với cái khác thượng cổ tà vật càng thêm đáng sợ. Cái kia tạo thành tha chủ yếu thân thể bùn đen tựa hồ có thể hấp thu phần lớn phép thuật thương tổn. Vu sư môn thi triển phép thuật không chút nào có thể ngăn cản tha hướng về phía trước phun trào bước chân, những kia nhiễm đến bùn đen trùng quần đều cấp tốc tan rã hủ hóa. Huyết nục thật giống như là băng tuyết dưới. Nhờ mặt trời như vậy hòa tan ra. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Lùi lại. Để âm hồn tháp người đến đối phó tha. Các vu yêu rất nhanh tiếp quản mảnh này phong tuyến, nhưng mà vong linh môn chỉ có thể ngăn cản tha bước chân nhưng cũng không cách nào đem giết chết. Tha phảng phất là có thể vô hạn tái sinh giống như không ngừng gây dựng lại. Âm hồn tháp các vu yêu dù sao cũng không phải văn năng. Chiến trường mặt nam ở ít đi vu yêu trợ giúp sau lập tức áp lực kịch tăng. Một ít ẩn nút giả cùng nuốt trưởng giả đã từ lòng đất đến gần rồi đầu mối thủy tinh từ trường phòng hộ. Giữa bầu trời, đáng sợ linh năng báo táp chính đang bừa bãi tàn phá. Đương nhiệm xe gia nghĩ tộc nữ hoàng chính đang ba vị xe gia nghĩ hậu hộ vệ hạ trước mặt mặc cho sa đọa xe gia nghĩ hậu đối lập. Song phương tuy rằng từ huyết thống thượng thuộc về mẹ con quan hệ, nhưng là xe gia nghĩ tộc là không có cái gì tình thân khái niệm. Tiền nhậm xe ra nghĩ tộc nữ hoàng bất tử, đương nhiệm xe ra nghĩ tộc nữ hoàng thì sẽ không ấp đi ra, các nàng chiến đấu thậm chí so với những nơi khác còn muốn càng thêm kịch liệt rất nhiều. Từ trước mắt chiến đấu tình huống đến xem, song phương tạm thời còn phân không ra thắng bại, bất quá xa đoạ xe ra nghĩ tộc nữ hoàng khẳng định là muốn càng mạnh mẽ hơn, bởi vì đương nhiệm xe ra nghĩ tộc nữ hoàng nhất định phải dựa vào xe ra nghĩ hậu lực lượng mới có thể cùng kẻ địch đối kháng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa bầu trời hủ hóa phi xà số lượng đã giảm bớt rất nhiều, trên mặt đất đâu đâu cũng có hủ hóa phi xà bị đạp lên sau thi thể, cự long cùng ba lạc viêm ma thương vong cũng không nhỏ. Trước sau đã có hơn 10 đầu cự long từ bầu trời rơi rụng, nhưng mà lần này chúng nó cũng không có rút đi, mà là vẫn phấn khởi chiến đấu đến hiện tại. Xa xa kinh khủng kia màu đen làn sóng chính đang từ từ dâng lên do sơn nhạc cự nhân xé rách hẻm núi lớn, phòng ngự trận địa bên trong đầu mối thủy tinh đã là tràn ngập nguy cơ, loại nhỏ mê tỏa từ trường phòng hộ căn bản là không có cách ngăn cản kẻ địch quá cao tần suất công kích, vô hình năng lượng phòng hộ bình phong đã suy yếu đến đường cảnh giới trở xuống. Vụ liên ở tình thế trở nên càng ngày càng nguy cấp thì, đầu mối thủy tinh lần thứ hai sáng lên đến rồi hào quang màu tím sẫm. Cuồng phong. Nghe ta hiệu lệnh. Vũ xà thần cao vút tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ chiến trường, mấy chục con vũ xà thần mở ra hai cánh bay lên trời. Tha môn xuất hiện rất lớn hòa hoãn đến từ giữa bầu trời áp lực, mà ở vũ xà thần giáng lâm sau, từng vị trầm trọng cao to ma tượng khôi lỗi cũng xuất hiện ở trên chiến trường. Kim cương thạch ma tượng tạo đội hình truyền tống xong xuôi. Phá pháp giả truyền tống xong xuôi. Ảo thuật thủ vệ tạo đội hình truyền tống xong xuôi. Ma năng động lực trang giáp truyền tống xong xuôi. Ở chói mắt nhất lóa mắt truyền tống hào quang bên trong, một vị cao tới 35m ma năng động lực trang giáp xuất hiện ở trên chiến trường. Lệ ố nả nữ vu bóng người bay vọt mà ra, trực tiếp dựa vào trên ngón tay bí pháp giới chỉ tiến vào ma năng động lực trang giáp bên trong. Tiếp theo trầm trọng vô cùng tiếng bước chân vang lên, ma năng động lực trang giáp vô cùng to lớn bóng người đột nhiên một cái bay vọt, ở một mảnh đất rung núi chuyển to lớn trong tiếng. Trực tiếp từ cánh tay vị trí bắn ra kỳ dị lưỡi dao đem một con to lớn lôi thú ám sát ở phòng ngự trận địa ở ngoài. Kim cương thạch ma tượng tạo đội hình liệt trận hướng về chiến trường phía trước đẩy mạnh, chúng nó hoàn toàn không thấy cái khác trùng quần, trên căn bản không để ý tới thợ săn cái. Kia mềm yếu vô lực nhanh bước, mà là một đường đẩy ngang mạnh mẽ đẩy mạnh đến hẻm núi lớn vị trí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm sắc ngân thời đại mạnh mẽ nhất ma tượng khôi lỗi một trong. Phổ thông ma trùng công kích thậm chí cũng không thể ở kim cương thạch ma tượng trên người lưu lại một đạo hoa ngân. Chúng nó là đối kháng trùng quần cực kỳ cơ bản hình đơn vị tác chiến sức mạnh trung kiên, cũng chỉ có chúng nó mới có thể ngăn cản này vô cùng to lớn màu đen làn sóng. Chương 54, cuối cùng cuộc chiến 1. Thời gian lần thứ nhất khiến người ta cảm thấy như vậy dài dằng dặc. Trùng quần điên cuồng cực kỳ thế tiến công bị lần lượt đẩy lùi, tầm mắt có thể đụng trong phạm vi đã toàn bộ đều là lít nha lít nhít thi thể. Dù cho là có liên tiếp không ngừng viện quân đến chiến trường, liên quân phòng ngự trận tuyến như trước là không ngừng sau này co rút lại, thương vong không thể tránh khỏi xuất hiện, cự long môn đã lui phòng ngự trận tuyến bên trong, vũ xà thần so với vừa bắt đầu giảm thiểu sắp tới một nửa con số, ba lạc viêm ma quân đoàn thương vong nặng nề, hầu như chết trận 3/4, thiện đạt cấp cao các chức nghiệp giả cũng là thương vong nặng nề, mặc dù là am hiểu nhất bảo mệnh vu sư môn, cũng lục tục bắt đầu có người không ngừng chết trận. Những kia ngăn cản ở hẻm núi lớn biên giới ma tượng khôi lỗi quân đoàn đã bị vô cùng vô tận trùng quân bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng đen bên trong thỉnh thoảng có nặng nề tiếng nổ lớn truyền ra. Đây là như trước ở chiến đấu kim cương thạch ma tượng, thân thể của bọn họ cứng rắn cực kỳ, mặc dù là trùng quân muốn phá hủy cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng mà chúng nó đã bị vây quanh, bị che kín, bị nhân chìm. Từ giữa bầu trời chỉ có thể nhìn thấy từng cái to lớn hình người hình dáng, mà ngoại vi là bao trùm lít nha lít nhít ma trùng. Chúng nó cũng kiên trì không được bao lâu thời gian, mặc kệ cường đại cỡ nào ma tượng khôi lỗi ở tình huống như vậy cuối cùng vẫn là sẽ bị phá hủy. Sơ tí phần các hạ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng sao. Chúng ta sắp không chịu được nữa rồi. Lần này nói chuyện chính là đến từ âm hồn tháp Hắc Vu Sư Môn, tiêu diên hẻm núi nữ yêu môn chính đang ngăn cản trùng quân áp sát bước chân. Trên chiến trường thỉnh thoảng có phạm vi lớn nữ yêu chi hào vang lên, các nàng là hiện nay duy nhất pháp lực dồi dào viện quân. Nguyên tố chỉ Vu sư môn đã chết trận tiếp cận 1/3, còn sót lại đều lui giữ đến vòng phòng ngự bên trong. Ngoại vi là đã có chút tinh bị hết lực vít to Vu sư cùng ạ lẽn độc mục thụ giả. Giữa bầu trời cấp cao thiên sứ xạ bóng người thỉnh thoảng bay lượn mà qua. Nàng là trên chiến trường tinh lực nhất rồi rào một cái. Tựa hồ cổ đại thiên sứ nắm giữ vô cùng vô tận tinh lực. Ánh mặt trời chính đang không ngừng bổ sung nàng tiêu hao năng lượng. Lâm Đông nữ Vu đang ngồi ở đầu mối thủy tinh hạ khôi phục pháp lực. Cả tràng chiến đấu nàng đều đang bảo vệ đầu mối thủy tinh. Tuy rằng tham gia chiến đấu cũng không nhiều, nhưng là tiêu hao so với bất luận người nào đều lớn hơn, liên tục nghiền ép pháp lực đã làm cho nàng cảm nhận được thân thể khô cạn, trong cơ thể sao động bất an lực lượng nguyên tố mơ hồ có một tia dấu hiệu mất khống chế. Lệ ố nả nữ vu như trước điều khiển ma năng động lực nhà cái ở đánh giết trùng quần cấp cao đơn vị tác chiến, ma năng cấu trang năng lượng phòng hộ bình phong đã bị đánh nát, mặc dù là vị này quái vật khổng lồ mặt ngoài thân thể cũng đâu đâu cũng có ăn mòn xé rách vết tích, một con tự bạo cự hạt trọng thương ma năng động lực trang giáp chân then chốt, để nó. Hiện tại di động bước tiến có chút tập tễnh. Xe ra nghĩ tộc nữ hoàng thương thế vô cùng nghiêm trọng, nàng hầu như là cùng sa đọa xe ra nghĩ tộc nữ hoàng liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, làm đánh đổi bụng của nàng bị lưỡi dao sắc xuyên thủng, ba vị xe ra nghĩ hậu đã chết trận hai cái cuối cùng cũng là nằm ở cách đó không xa thoi thoát. Trên chiến trường trọng thương giả cũng đã bị đưa đến phòng ngự trận địa bên trong, nếu như không phải có sơn nhạc cự nhân cùng bất tử điều hai vị bán thần ở mạnh mẽ chống đỡ, e sợ toàn bộ phòng ngự trận địa đã bị công phá vài nơi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là thượng cổ tà vật cũng bị đánh giết không ít, nhuyễn trùng nuốt trưởng giả hầu như là toàn quân bị diệt, huyết nhục hủ hóa giả cũng bị bất tử điều thiêu thành cho tàn, cái kia quỷ dị bùn đê. En bị bán thần trọng thương lẻn vào lòng đất, từng cây tử triệu chi tinh xúc tu cũng bị hoàn toàn rút ra. Nhưng nhất làm người bất an chính là hủ hóa chi nào hướng đi, cái này quỷ dị thượng cổ tà vật đến nay đều không có gia nhập chiến đấu. Tha không gặp. Ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Tha đột nhiên quỷ dị mất tích. Cẩn thận. Lệ ố nả nữ vu tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Sau một khắc, từ hẻm núi lớn vị trí buộc phát ra một luồng khủng bố cực kỳ sóng năng lượng, tiếp theo một cái không ngừng vặn vẹo nhúc nhích có muôn vàn biến hóa dường như dị dạng đại nao giống như tụ hợp thể từ lòng đất vọt ra, Tha trực tiếp giết hướng về phía trước mắt sơn nhạc cự nhân, ở tiếp xúc được vị này bán thần trong nháy mắt, vô số quỷ dị bùn đen theo sơn nhạc cự nhân thân thể cao lớn chảy xuôi, tràn ngập ăn mòn khí tức phụ năng lượng tràn vào bán thần trong cơ thể, rất nhanh sơn nhạc cự nhân hành động liền trở nên chậm chạp lên. Từng đạo quỷ dị bóng đen xâm nhập bán thần đại não, tử triệu chi tinh hóa thân dùng vô số xúc tu, chạm tay, quấn quanh trước mắt sơn nhạc cự nhân. Sắc bén tiếng gào khóc vang lên. Liên ở sơn nhạc cự nhân gặp phải tử triệu chi tinh hóa thân tập kích thì, một cái khác thiên thủ ngàn diện quái vật cũng xuất hiện, tha mục tiêu là bất tử điểu Diana, con này thượng cổ tà vật hóa thành một mảnh bóng đen trực tiếp va về phía bất tử điểu, đang bị đối phương xé rách thân thể đồng thời, cũng hóa thành vô số bóng đen xâm nhập trong cơ thể nàng. Ngàn diện phệ hồn giả. Victor Vu sư hai con mắt lập tức trở nên đỏ đậm, hắn đến nay đều không quên được ngàn diện phệ hồn giả là làm sao hại chết đạo sư của hắn. Chiến đấu vẫn kéo dài đến hiện tại, mặc dù là bán thần cũng đã cảm thấy tinh bị hết lực, tử triệu chi tinh hóa thân đột nhiên ra tay làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Không ai từng nghĩ tới tha mục tiêu lại sẽ là mạnh mẽ nhất hai vị bán thần, tất cả những thứ này bạo phát tốc độ thực sự là quá nhanh, căn bản không có ai có thể phản ứng được đến. Ta là đại địa ý chí. Ngươi không cách nào hủ hóa ta. Sơn nhạc cự nhân nặng nề phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, tha đột nhiên giơ tay đem quấn quanh ở trên người tử triệu chi tinh hóa thân kéo xuống, gào thét đem xé thành mảnh vỡ tuy rằng tha thân thể như trước có lưu lại hủ hóa vết tích, nhưng là sơn nhạc cự nhân rõ ràng tránh thoát thượng cổ tà vật ăn mòn. Nhưng là một mặt khác tình huống nhưng rất không ổn, bất tử điểu đi ạ nạ bóng người đột nhiên ở trên bầu trời run lên, tiếp theo vẻ mặt của nàng từ từ vặn vẹo lên. Tử triệu chi tinh bị xé rách hóa thân trong nháy mắt biến thành vô số bóng đen dâng tới bất tử điểu, rất nhanh vị này bán thần vẻ mặt liền phát sinh ra biến hóa, xem ra có một tia tà dị, con ngươi hóa thành một mảnh màu đỏ sẫm, khóe miệng phát họa lên một tia tàn nhẫn trêu tức sỉ nhục ý cười, cái này vẻ mặt khá giống là hủ hóa sau sa đọa xe ra nghĩ tộc nữ vương. Các ngươi những này thấp kém sinh linh, ta tại sao muốn liều mạng bảo vệ các ngươi? Thực sự là buồn cười tất cả. Hiện tại ta đã thu được tân sinh. Ta đem a. Một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến. Liên ở tử triệu chi tinh hóa thân mượn thượng cổ tà vật ngàn diện vệ hồn giả lực lượng xâm nhập bất tử điểu đi ạ nạ trong cơ thể, từ từ ảnh hưởng nàng thần trí ý thức thì, thiện đạt phế tích phương hướng trong phút chốc bay lên một đạo hào quang màu vàng nóng, đạo kia tràn ngập thần thánh thánh khiết khí tức hào quang vọt thẳng hướng về phía chiến trường, trong nháy mắt xuyên qua bất tử điểu đi ạ nạ thân thể, đồng thời đem một cái không ngừng vặn vẹo có thiên thủ ngàn diện giống như quỷ dị hư ảnh cho thu đi ra. Vậy là ai? Lại có thể có người có thể mang ngàn diện phệ hồn giả từ bán thần trong cơ thể cho bắt tới. Một mảnh trầm thấp tiếng kèn lệnh vang lên. Không biết khi nào bầu trời dần dần lờ mờ, ở đã bại phá không thể tả thiện đạt trên phế tích, vô số hư ảnh từ từ hiện lên, bọn họ khoác khi còn sống tàn tạ áo giáp cầm trong tay nhuốm máu lưỡi dao sắc, lấy anh linh tư thái một lần nữa giáng lâm thế giới này, hướng về trước mắt vô biên vô hạn màu đen làn sóng phát động xung phong. Bọn họ là bồi hồi ở thiện đạt phế tích bên trong linh hồn hưởng. Bây giờ bọn họ đến báo thù rồi. Chương 55, cuối cùng cuộc chiến 2. Vong hồn chiến tiếng gào vang vọng ở bên hai. Đây là một hồi không có đường lui chiến tranh. Đánh bạc chính là tất cả mọi người, thậm chí là toàn bộ thế giới vận mệnh. Thiện đạt trong chiến dịch chết đi các dũng sĩ trở về, bọn họ dùng tính mạng bên trong cuối cùng chấp niệm hóa thành báo thù anh linh một lần nữa giáng lâm đến vật chất vị diện. Đây là huyền nguyện toàn bộ trên tinh cầu hết thể sinh linh cuối cùng liều mạng phản kích. Bọn họ mượn hiện ra ý thức tinh linh lưu lại lực lượng phục sinh, ở thời khắc quan trọng nhất vi sở tí phần tranh thủ thời gian. Đó là Hư Đại Sư. Hư Đại Sư còn sống sót. Giữa bầu trời xẹt qua đạo kia thánh khiết ánh sáng màu vàng nóng từ từ hóa thành hình người, giác giả hư bóng người hiện lên ở trước mắt. Hắn giờ phút này xem ra không đau khổ không vui, phảng phất là nhìn thấu thế gian tất cả gông xiềng vận mệnh, đạt tới một loại nào đó cực cao giác ngộ cảnh giới. Đây là Vũ Tăng theo đuổi cao nhất trạng thái tinh thần, một loại đủ để sánh ngang thần linh hình thái. Nay cỗ tràn ngập giác ngộ lực lượng khí tức thậm chí ảnh hưởng đến ở đây những người khác, để nguyên bản đã kể bên mất khống chế biên giới máu tươi Đức Lộ Y Môn khôi phục một tia thần trí. Đây là những người khác căn bản là không có cách làm được, mặc dù là sở tí phần cũng chỉ có thể mượn sinh mệnh thụ lực lượng để máu tươi Đức Lộ Y Môn thu. Được về mặt tâm linh tình hóa. Nhưng mà, giờ khác này Hư Đại Sư liền nắm giữ một loại nào đó tương tự với sinh mệnh thụ lực lượng. Một loại có thể gọi là thiên nhân hợp nhất sức mạnh tinh thần. Niết bàn. Hư Đại Sư hai tay tạo thành chữ thập, chân ngôn pháp lệnh, mở miệng thành phép thuật, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường đều bị trên người hắn tỏa ra màu vàng linh quang bao phủ. Từng tia một quỷ dị sương mù màu đen từ tất cả mọi người bóng người không ngừng chảy ra, đó là tử triệu chi tinh trong lúc vô tình ăn mòn tinh thần hạt giống, giờ khác này lại bị Hư Đại Sư lực lượng hoàn toàn xua tan. Hắn so với quá khứ trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí ở trên người hắn vẫn có thể cảm nhận được một luồng đến từ tinh linh huyền nguyệt lực lượng, trình độ nào đó thượng Hư Đại Sư hiện tại chính là huyền nguyệt toàn bộ tinh cầu hết thể sinh linh ý thức hóa thân tinh thần vật dẫn. Có thể hiện tại có thể gọi hắn là cứu thế giả hư. Bởi vì Hư Đại Sư trên người gánh chịu toàn bộ huyền nguyện thượng hết thể sinh linh cơ bản nhất chấp nghiệm, đó là cứu vớt cái này sắp hủy diệt thế giới. Hiện ra ý thức cùng linh lực lượng đã với hắn kết hợp một thể. Không ai có thể hình dung Hư Đại Sư hiện tại trạng thái, có thể gần nhất một cái hình dung từ có thể gọi là Phật. Tịch diệt. Hư Đại Sư đưa tay chụp vào ngàn diện vệ hồn giả hình thể, màu vàng trưởng ấn ở trên bầu trời không ngừng mở rộng, ở thượng cổ tà vật sợ hãi cực kỳ tiếng gào thét bên trong, trực tiếp đem tạo thành mảnh vỡ. Sau một khắc vô số linh hồn từ khói đen bên trong dâng lên, bọn họ ở màu vàng hào quang bên trong từ từ thu được tịnh hóa, hóa thành từng cái linh không ngừng hòa vào Hư Đại Sư thân thể. Tình cảnh này không có ai có thể lý giải, mặc dù là sở tí phần cũng không cách nào phân tích, bởi vì những kia linh thể là tự nguyện cùng Hư Đại Sư dung hợp là một. Chấn hồn. Nguyên bản quấn quanh ở Hư Đại Sư trên người 9 cái màu vàng chân ngôn xiềng xích bắn ra, trong thời gian ngắn xuyên thủng ngàn diện vệ hồn giả diện mạo thật sự. Đó là một đoàn vạn vẹo có thiên thủ ngàn diện bóng đen, vô số xúc tu đều do những kia bị tha nuốt chửng linh hồn biến ảo, màu vàng chân ngôn xiềng xích đánh nát thượng cổ tà vật linh hồn, sau đó ở tất cả mọi người đều ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Hư Đại Sư đem lưu lại linh trực tiếp chấn áp đến trong cơ thể. Chính mình. Hắn là Hư Đại Sư. Hắn là trói buộc thể giả hư. Hắn là giác giả hư. Hắn cũng là cứu thế giả hư. Nguyên bản đến từ sở tí phần phù văn xiềng xích bị Hư Đại Sư dùng đặc thù pháp lệnh chân ngôn luyện hóa, giờ khác này đã biến thành trên người hắn một loại đặc thù mà mạnh mẽ chân ngôn lực lượng, nguồn sức mạnh này đồng dạng nắm giữ hoàn toàn tiêu diệt thượng cổ tà vật năng lực, trói buộc thể giả năng lực đã cùng Hư Đại Sư trên người quấn quanh chân ngôn xiềng xích hoàn toàn dung hợp là một, này quấn quanh hắn thân thể xiềng xích chính là đại diện cho quá khứ sống sót thì trói. Buộc thể giả hư tất cả. Đó là hắn đã từng gánh vác thể ước lực lượng. Đời này của hắn không cưới vợ không sinh tử từ bỏ hết thể vương quyền phú quý bỏ qua trong cuộc sống tất cả hưởng lạc tham dục, sở cầu cũng chỉ có điều là một chuyện, đó là từ thượng cổ tà vật trong tay cứu vớt thế giới của chính mình. Cứu vớt huyền nguyệt thượng tất cả. Nếu như không phải Hư Đại Sư, sơ tí phần không thể sẽ cùng tử triệu chi tinh liều mạng một lần, nếu như không phải Hư Đại Sư liều mình lấy nghĩa, rất nhiều người cũng không thể vào thời khắc này kề vai chiến đấu, mặc dù là những kia khó nhất ở Trung Hắc Vu Sư Môn. Tương tự cũng ở đáy lòng đối với khả năng này là trên toàn thế giới có tư cách nhất gọi là thánh giả người duy trì kính ý. Trong nháy mắt, toàn bộ mây gió đất trời biến sắc, nguyên bản điên cuồng tiến công trùng quần đột nhiên quỷ dị mà bất động chốc lát, một giây sau vô số bóng đen từ lòng đất chui ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn xúc tu lây bán hư bán thực hình thái ở trên chiến trường không tụ hợp, cuối cùng hóa thành một cái giường như đại nao giống như bao trùm quỷ dị bùn đen nắm giữ ngàn vạn dễ. Cái xúc tu ngàn vạn con mắt hình thể không ngừng biến hóa thiên thủ ngàn diện giống như quái vật khổng lồ. Tử triệu chi tinh. Tha rốt cục hiện thân. Đáng được ăn mừng chính là tha cũng chưa hề hoàn toàn phục sinh, như trước là lấy linh thể hình thái tụ hợp, chỉ có điều so với lần trước thiện đạt chiến dịch thì càng mạnh mẽ hơn. Sơ tí phần sớm tiến công Trung Đức đoạn mất Tử Triệu Chi Tinh phục sinh kế hoạch, có thể lại cho tha thời gian mấy năm, Tử Triệu Chi Tinh là có thể dùng bồi dưỡng cái khác thượng cổ tà vật đến tụ hợp ra bản thân tân thân thể. Vào lúc ấy tha hầu như không người nào có thể địch, dưới vùng trời sao này không còn có người có thể ngăn cản tha nuốt chửng tất cả. Nhưng là hiện tại Tử Triệu Chi Tinh tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng cũng như trước là có thể đánh bại, bởi vì tha trên bản chất vẫn là thượng cổ căm hận, cũng không có lộ sắc thành một cái chân chính mạnh mẽ tà thần. Ầm. Song phương ở tiếp xúc trong nháy mắt bạo phát kịch liệt cực kỳ năng lượng va chạm, đáng sợ xung kích đem toàn bộ tầng khí quyển đều khuấy lên đến phong vân biến sắc, hư đại sư màu vàng chân ngôn xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng Tử Triệu Chi Tinh thân thể, tiếp theo một con vũ xà thần bảo vệ linh hư ảnh sau lưng hắn hiện lên, vờn quanh hư đại sư mở ra một đôi tượng trưng bảo vệ hai cánh. Song phương bóng người đang không ngừng mà hướng về giữa bầu trời tăng lên trên. Hư đại sư ở dùng chân ngôn xiềng xích mạnh mẽ đem Tử Triệu Chi Tinh kéo vào chỗ càng cao hơn chiến trường. Nếu Tử Triệu Chi Tinh bản thể đã xuất hiện, như vậy liền đại diện cho tha phục sinh tiến trình bị hoàn toàn đánh gãy, toàn bộ kế hoạch tác chiến đã thành công một nửa, Tử Triệu Chi Tinh ở sở tí phần phản công hạ bị ép từ bỏ lộ sắc thành vi tà thần trực tiếp lấy bản thể giáng lâm chiến trường. Mà hiện tại hư đại sư cần phải làm là ngăn cản Tử Triệu Chi Tinh, mãi cho đến sở tí phần mang theo hắn phụ không thành giáng lâm thế giới này. Vụ. Đột nhiên ở vào phòng ngự trận địa trung ương đầu mối thủy tinh một trận rung động, tiếp theo tháp linh số một lạnh lẽo cực kỳ máy móc âm vang lên ở tất cả mọi người bên hai. Khóa chặt không gian đạo tiêu. Mở ra mật sắt năng hạch. Kích hoạt thải hồng tiểu. Xung năng xong xuôi. Chính đang mở ra đường hầm không gian. Chuẩn bị chết Việt phủ không thành. Chư vị cực khổ rồi. Đón lấy liền giao cho chúng ta đi. Lạnh lẽo máy móc âm ở cuối cùng hóa thành sở tí phần thanh âm bình tĩnh. Một giây sau toàn bộ phòng ngự trận địa thượng không đều bị một đạo từ trên trời giáng xuống ánh sáng bảy màu bao phủ, đang bị xé rách đen kịt thâm thúy đường hầm không gian bên trong, một tòa lớn vô cùng phụ không thành từ từ do hư hóa thực xuất hiện ở trước mắt. Cao vút trong mây vu sư tháp trong nháy mắt phát sinh chói lóa mắt hào quang, một luồng vô cùng cường đại có thể lượng sức chàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt cũng đã đem toàn bộ phòng ngự trận địa bao vây ở bên trong. Khởi động nhân tạo ma võng. Chính đang mở ra mê tỏa từ trường phòng hộ. Thay đổi khu vực năng lượng nguyên tố. Kích hoạt nguyên tố thủy triều phun trào. Khởi động, sinh động phép thuật khu vực, chuyển hóa. Chính đang ra chỉ mê tỏa phòng hộ danh sách. Khu vực tấm chắn năng lượng kích hoạt. Kích hoạt mê tỏa, thường trú phép thuật, gia trì. Khởi động cố định mau lẹ phi hành thuật, cao đẳng nguyên tố kháng tính, cao đẳng gia tốc thuật, cao đẳng ưng nhãn thuật, cao đẳng nhuệ nhị thuật, cao đẳng anh dũng thuật, cao đẳng phụ ma vũ khí, quần thể miêu chi tao nhã, quần thể ngưu chi man lực. Quần thể hùng chi cứng cỏi, quần thể hồ chi gian xảo, quần thể ưng hào quang. Mở ra, chữa trị cấu trang sinh mệnh, thường trú hiệu quả. Mở ra, tự nhiên linh quang, thường trú lĩnh vực. Mở ra, huy hoàng linh khí, thường trú lĩnh vực. Khởi động mê tỏa cao đẳng bệnh danh sách. Chính đang kích hoạt siêu ma lĩnh vực sở trường gia trì năng lực. Kích hoạt, pháp lực phun trào, siêu ma gia trì. Kích hoạt, cao đẳng phép thuật xuyên thấu, siêu ma gia trì. Kích hoạt, mau lệ thi pháp, siêu ma gia trì. Ở Vu sư tháp đỉnh sở tí phần bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, theo hắn giơ lên trong tay pháp trượng chỉ về phía chân trời, một đạo vô hình hình mạng nhện năng lượng mạng lưới chính đang nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, này trực tiếp gây nên toàn bộ huyền nguyệt năng lượng nguyên tố biến hóa, nguyên tố thủy triều phun trào nhanh chóng thành hình, phạm vi mấy trăm km bên trong năng lượng nguyên tố đột nhiên trở nên sống động. Từng đạo linh quang lấy Vu sư tháp làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mỗi một đạo phép thuật linh quang đều là do loại cực lớn mê tỏa cung cấp năng lực gia trì, nguyên bản đã cảm giác được tự thân pháp lực khô cạn Vu sư môn kinh ngạc phát hiện tự thân ma lực chính đang cấp tốc khôi phục, nhắm mắt lại liền có thể cảm giác được toàn bộ chiến trường lực lượng nguyên tố chính đang sinh động lên, thi triển phép thuật trở nên phi thường ung dung, thậm chí một ít bên trong cấp thấp phép thuật hầu như có thể làm được hoàn toàn thuần phát. Nhưng tất cả những thứ này vẹn vẹn là bắt đầu. Theo sở tí phần đem pháp trượng xen vào chiêm tinh thai trong rãnh, một luồng vô cùng to lớn địa mạch năng lượng từ từ hội tụ, tiếp theo lạnh lẽo máy móc gầm vang lên. Ma năng siêu đạo tinh thể mạch xung pháo ba hình xung năng xong xuôi. Khởi động bao trùm tính tản ra bão hòa đả kích. Khóa chặt mục tiêu quần. Phóng ra. Trong nháy mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo năng lượng màu tím trùm sáng xẹt qua phía chân trời, trong thời gian ngắn xuyên thấu vô số hủ hóa phi xà thân thể, phảng phất là trời mưa giống như vô số hủ hóa phi xà từ giữa bầu trời rơi xuống. Thi thể của bọn họ không ngừng va chạm ở mê tỏa năng lượng phòng hộ bình phong thượng, sau đó theo năng lượng trên chết trường lực vẫn lướt xuống, cuối cùng ở năng lượng từ trường phòng hộ ngoại vi trồng chất từng tòa khủng bố núi thây. Ở kiên trì thời gian lâu như vậy sau, Sở Tí Phần Phụ Không Thành rốt cục thành công giáng lâm Huyền Nguyệt. Chương 56, cuối cùng cuộc chiến 3. Viện quân rốt cục đến rồi. Toàn bộ phòng ngự trận địa bên trong truyền đến một trận tiếng hoan hô, không ít người tinh thần vừa bung lỏng hạ xuống cả người thoát lực trạng thái hề vải địa ngã ngồi hạ xuống. Phù Không Thành mở ra mê tỏa từ trường phòng hộ đã đem tất cả mọi người bảo vệ ở bên trong, mà theo ma năng siêu đạo tinh thể mạch xung pháo tản ra báo hòa đả kích hỏa lực bao trùm, vô cùng to lớn hủ hóa phi xà quần cũng gặp phải trọng thương, lít nha lít nhít hủ hóa phi xà giống như là trời mưa giống như rơi xuống. Nhưng tất cả những thứ này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nương theo nặng nề cực kỳ máy móc cấu trang vận chuyển thanh truyền đến, phòng ngự trận địa phía trên lớn vô cùng Phù Không Thành bắt đầu chậm chậm giảm xuống độ cao. Tiếp theo từng cái màu trắng bạc kim loại cấu trang thông đạo gắn đến phòng ngự trận địa thượng giống như là cái giá giống như liên tiếp mặt đất. Khởi động, nguyên tố tụ biến, lò nung. Bắt đầu cho ma tượng quân đoàn cung có thể. Khởi động ma tượng quân đoàn đệ nhất tạo đội hình. Khởi động ma tượng quân đoàn đệ nhị tạo đội hình. Khởi động ma tượng quân đoàn thứ ba tạo đội hình. Cương thiết ma tượng tạo đội hình toàn bộ kích hoạt xong xuôi. Mở ra cửa máy. Chuẩn bị tập trung vào chiến trường. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp từ Phù Không Thành trụ sở dưới mặt đất truyền tới, nương theo hắc diệu thạch địa mạch năng lượng truyền mạng lưới phát sinh từng trận năng lượng màu tím nhạt hào quang, sáu cái gán thông đạo chậm rãi mở ra, một mảnh bước chân nặng nề tiếng vang lên, ở vô số người tràn ngập chấn động trong ánh mắt, từng vị cương thiết ma tượng xếp thành hàng từ Phù Không Thành bên trong trụ sở dưới đất đạp bước đi ra. Hơn 1000 tôn cương thiết ma tượng liệt trận lấy chờ, chúng nó tràn ngập kim loại cảm xúc cao to thân thể ở ánh mặt trời chiếu xuống tràn ngập một luồng lực chấn nhiếp. Mà ở tiến vào chiến trường cương thiết ma tượng phía sau là quần quận không ngừng thạch ma tượng quân đoàn, chúng nó số lượng muốn to lớn hơn, giống như là một cái trường long giống như không ngừng từ Phù Không Thành bên trong liệt trận mà ra tiến vào chiến trường. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn ma tượng khôi lỗi cấu trúc thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ phòng tuyến, chúng nó hướng về bốn phía không ngừng đẩy mạnh, đem điên cuồng dâng lên đến trùng quần một lần nữa bước lui đến hẻm núi lớn vị trí. Nhưng Phù Không Thành phản kích cũng không có kết thúc. Ngược lại đây chỉ là vừa mới bắt đầu bước thứ nhất. Vụ. Một đạo năng lượng màu tím sấm hào quang theo ma năng thủy tinh đường ống hướng về Phù Không Thành bốn phía trên vách tường lan tràn, nguyên bản dường như từng tòa điêu khắc giống như thạch tượng quỷ đột nhiên quỷ dị mà chấn động một chút, tiếp theo chúng nó trong con ngươi bắt đầu hiện lên từng sợi màu đỏ sẫm ánh sáng, những này hắc diệu thạch tượng quỷ chậm chậm điệu từ trên vách tường phục sinh hơi hơi hoạt động một chút thân thể, tiếp theo một mảnh thạch tượng quỷ giống như hắc vân giống như bay lên trời. Xung năng xong xuôi. Chính đang kích hoạt thạch tượng quỷ quân đoàn. Chuẩn bị tập trung vào chiến trường. Khởi động bí pháp chi nhãn. Quản chế chiến trường động thái. Đến hàng ngàn hắc diệu thạch tượng quỷ bay lên trời. Chúng nó giống như một mảnh hắc vân giống như vọt thẳng hướng về phía trước mắt lưu lại hủ hóa phi xà quần. Sau lưng chúng là mấy chục màu trắng bạc bí pháp chi nhãn. Chúng nó ở từng đạo phép thuật linh quang bên trong toàn bộ tiến vào ẩn thân trạng thái. Bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Đột phòng ngự giả. Liệt trận. Nhiều đội võ trang đầy đủ đột trọng trang binh sĩ từ Phù Không Thành bên trong đi ra, thạch tâm đột thị tộc các chiến sĩ vừa tiến vào chiến trường liền hướng về chiến trường phía bên phải phát động tiến công. Thiện đạt các chiến sĩ. Ngày hôm nay, chúng ta muốn đoạt lại chúng ta đã từng mất đi tất cả. Vì thiện đạt. Xung phong. Đến từ thiện đạt quân đội cũng bắt đầu tiến vào chiến trường, trong con mắt của bọn họ tràn ngập báo thù lửa giận. Cùng ra cực kỳ người vợ dị củn chiến sĩ càng là dùng rít gào cùng chiến hống phát tiết chính mình ngột ngạt đã lâu tâm tình. Bọn họ chờ đợi ngày này đã rất lâu. Vân người khổng lồ cao to thân thể khôi ngô ở trong đám người là như vậy bắt mắt, số lượng của bọn họ không nhiều nhưng cũng người mặc trọng giáp, những này may mắn còn sống sót người khổng lồ huyết thống gào thét vung vẩy trầm trọng vũ khí nhằm phía kẻ địch trước mắt, giống như là một trận mưa to gió lớn giống như bao phủ mà qua. Sơ Tí Phần cũng không thể ngăn cản những này vân người khổng lồ bước vào chiến trường, mặc dù bọn họ bộ tộc số lượng đã tiếp cận bên bờ hủy diệt. Những này vân người khổng lồ như trước cưỡng cầu yêu cầu gia nhập chiến trường vì đã từng chết đi những đồng bào báo thủ. Xe ra nghĩ tộc. Là thời điểm để hủy diệt chúng ta vương quốc kẻ địch trả giá thật lớn rồi. Nghĩ quân xuất kích. Từng đạo linh năng hào quang hiện lên ở trận địa bên trong. Trước hết gia nhập chiến trường chính là xe ra nghĩ tộc linh năng giả. Sau đó là lít nha lít nhít xe ra quân kiến. Xe ra nghĩ hậu bóng người bắt đầu xuất hiện. Các nàng do xe ra nghĩ tộc hộ vệ bảo vệ hướng về chiến trường phía trước đẩy mạnh. Từng đạo linh năng báo táp bừa bãi tàn phá mà ra, những này xe ra nghĩ hậu nắm giữ không kém gì chuyển kỳ linh năng giả thực lực. Đến hàng mấy chục ngàn nghĩ quân dốc toàn bộ lực lượng, trong thời gian ngắn liền đem kẻ địch tiến một bước thế tiến công nát tan, đồng thời đem chiến tuyến một đường đẩy mạnh đến hẻm núi lớn mặt khác một bên. Ở Phù Không Thành phép thuật lĩnh vực ra chi hạ, xe ra quân kiến thực lực có tăng lên trên diện rộng, chính diện chiến đấu hầu như không ý kỷ bất. Kỳ trùng quần bên trong cấp thấp đơn vị tác chiến. Giao tiếp phủ không thành quyền khống chế hạ. Mục tiêu, Ankaza. Sơ tí phần bóng người xuất hiện ở Vu sư tháp đỉnh, một đôi màu xám bạc to lớn long rực hiện lên ở sau lưng của hắn, mặt trên là lít nha lít nhít đùa chú màu bạc vết tích, không nghi ngờ chút nào hắn đã bước đầu đem long rực cùng luyện kim khái niệm cấu trang dung hợp, do vô số đạo phù văn vết tích tạo thành phép thuật cụ trận chính giống như một vòng thái dương giống như trôi nổi ở sau người hắn. Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn phía một chút giữa bầu trời chiến trường, ở tầng khí quyển thượng không hư đại sư đang cùng Tử Triệu chi tinh kịch liệt giao phong. Đáng sợ sóng năng lượng đem toàn bộ tầng khí quyển quấy nhiều long trời lở đất, chỉ dựa vào hư đại sư một người lực lượng không hẳn có thể đánh bại Tử Triệu chi tinh, Sơ tí phần còn nhất định phải ở trận này đê. Ánh cược thượng áp chú một ít càng có hơn phân lượng thẻ đánh bạc. Bên này liền giao cho ngươi rồi. Sơ tí phần vẻ mặt ngưng trọng liếc mắt nhìn bên cạnh dự ngôn giả Ankaza cả người trong thời gian ngắn bay lên trời biến mất ở trước mắt. Lúc này dự ngôn giả Ankaza ăn mặc một bộ màu xám bạc hoa lệ pháp sư trường bào. Ở nàng bên cạnh là đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc động sát giả Akasa, cùng với tiếp cận 10 vị đến từ chiêm tinh thai cấp cao vu sư môn. Ở những này vu sư môn ngay chính giữa là một cái trôi nổi quả cầu thủy tinh thượng, mặt trên hình chiếu ra tinh giới trong hư không hình ảnh, đó là một viên chính đang cao tốc phi hành to lớn thiên thạch. Châm thấp thần chú vịnh sướng tiếng vang lên. Từng đạo phép thuật linh quang ở vu sư môn dưới chân hiện lên cấu trúc thành một cái tương tự hoàng đạo 12 cung to lớn trận pháp. Dường như thì trung giống như dấu ấn dọc theo trận pháp quỹ tích từng điểm hiện lên, một luồng mạnh mẽ ma lực do phủ không tháp hội tụ cũng truyền đến tinh giới trong hư không, lượng lớn thần bí bao hàm tình tượng bói toán học thuật tri thức bí pháp văn tự hiện lên, chúng nó vờn quanh toàn bộ trận pháp nhanh chóng bay lượn, cũng không ngừng địa dung nhập vào cái kia dường như thì trung giống như dấu ấn bên trong. Toàn bộ phép thuật ngâm sướng quá trình kéo dài sắp tới 15 phút, mặc kệ là dự ngôn giả Ankaza, vẫn là những người khác phụ trách hiệp trợ vu sư môn giờ khắc này đều là tinh bị hết lực, cuối cùng khi nào. Easy cái phép thuật hoàn thành một khắc đó toàn bộ bầu trời đều đột nhiên ảm đạm xuống. Thật thiên thạch thuật. Một viên hỏa cầu thật lớn đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Này không phải tiên đoán hệ bên trong cái kia cửu hoàn thiên thạch thuật, mà là mượn phụ không thành lực lượng thi triển 11 hoàn phép thuật. Hai người thiên thạch thuật ở thể lượng thượng căn bản là không phải một cấp bậc, lúc này thi triển thiên thạch thuật hầu như đã có thể nói là một loại thiên thể đả kích. Vì thi triển pháp thuật này Sở Tí Phần thậm chí còn tự mình ở tinh giới trong hư không dạo chơi quá một quãng thời gian. Ầm ầm ầm. Vẫn thạch khổng lồ trực tiếp đập về phía hẻm núi lớn phía sau hầu như vô cùng vô tận đáng sợ màu đen làn sóng. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường hầu như là trời long đất lở. Chương 57, cuối cùng cuộc chiến 4. Đáng sợ sóng trùng kích bao phủ mà qua. Ở hẻm núi lớn mặt khác một bên, phảng phất là vô cùng vô tận giống như màu đen làn sóng bị trực tiếp thanh hết rồi một đám lớn khu vực. Ở thiên thạch rơi dụng trung ương là một cái khủng bố to lớn ao khanh. Ở này giống như thiên thai giống như thiên thạch thuật đã kích hạ, chúng quân bên trong cao thấp giai đơn vị tác chiến hầu như có thể nói là chúng sinh bình đẳng, mặc kệ là vô cùng cường đại lôi thú cự hạt, vẫn là đối lập nhỏ yếu thợ săn ẩn núp giả, toàn bộ đều là trong thời gian ngắn biến thành cho bụi. Nếu như không phải có phụ không thành mê tỏa năng lượng từ trường phòng hộ bảo vệ, chỉ là này thiên thạch rơi dụng thì hình thành đáng sợ sóng trùng kích cũng đã đủ để cho người khác tạo thành thương vong không nhỏ. Thiên thạch thuật đả kích xong xuôi. Mặt nam chiến trường đã bị quét sạch. Một cái đường kính vượt quá ngũ km to lớn ao khanh xuất hiện ở trong tầm mắt, tuy rằng vu sư môn sớm tính toán quá độ chính xác tọa độ uy lực, nhưng cuối cùng tạo thành kết quả như trước là để rất nhiều người chấn động không ngớt. Cái này thiên thạch thuật hầu như là hoàn toàn thay đổi phụ cận địa mạo, nếu không có mê tỏa từ trường phòng hộ bảo vệ, e sợ phụ không thành đều sẽ chịu đến mãnh liệt cực kỳ sóng trùng kích cùng. Số lượng không cách nào tính toán trùng chiều ở thiên thạch thuật đả kích hạ gặp phải ngập đầu thai hương, chiến công hiện nay là không có cách nào thống kê, nhưng mà có thể rõ ràng cảm nhận được phía trước trận tuyến chịu đựng áp lực giảm nhỏ, từ vừa mới bắt đầu liền phảng phất vô cùng vô tận giống như trùng quần TH. Ế tiến công lúc này đã có chút hết sạch sức lực. Ẩm. Ở chân trời tối thượng không, nương theo một trận kịch liệt rung động nguyên tố gợn sóng, hết thể quang đều phảng phất bị thôn phệ, một cái đen kịt thâm thúy khủng bố hố đen hiện lên, tiếp theo lại đang trong nháy mắt biến mất. Ở nó biến mất trong nháy mắt, phạm vi mấy chục km bên trong bị đảo loạn tầng mây đều đi theo đồng thời biến mất. Đáng sợ nguyên tố gợn sóng hình thành một đạo năng lượng hồng hấp phản ứng, có thể cảm nhận được lượng lớn lực lượng nguyên tố đều bị hội tụ rút lấy dập tắt biến mất. Không nghi ngờ chút nào. Sơ tí phần đã gia nhập hư đại sư cùng Tử Triệu chi tinh chiến đấu bên trong. Kế tục chấp hành kế hoạch. Sơ tí phần các hạ ở cho chúng ta tranh thủ thời gian. Dự ngôn giả Ankaza thở hổn hển đứng lên. Nàng hướng về bên cạnh động sát giả ạ cả xạ gật đầu ra hiệu, tiếp theo đứng dậy đi tới chiêm tinh thai trung ương nhất, đem bàn tay trắng nón đặt tại đầu mối khống chế thủy tinh thượng. Quyền hạn xác nhận. Phù không thành đệ nhị quyền hạn, dự ngôn giả Ankaza. Chấp hành chỉ lệnh tác chiến. Chính đang chia liệm mê tỏa từ trường phòng hộ. Chính đang chóc ra thực vật viên tạo thành bộ phận. Chính đang thủ tiêu ảo thuật lĩnh vực. Kết giới bình phong mở ra. Ầm ầm ầm. Toàn bộ phù không thành đột nhiên kịch liệt chấn động lên, tiếp theo phù không thành bên trong mặt đất từ từ nứt ra, thực vật viên vị trí khu vực cùng phù không thành bản thể bắt đầu chia cách, sau đó ở một trận nặng nề tiếng nổ lớn bên trong từ từ hạ xuống trên mặt đất. Vẫn bao phủ khu vực này kết giới bình phong bị mở ra, sơ tí phần ẩn giấu hồi lâu lá bài tẩy rốt cục xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Đó là một gốc cây cao tới mấy trăm mét khổng lồ cổ thụ. Tha tỏa ra nồng nặc cực kỳ tự nhiên linh quang, xuất hiện trong nháy mắt liền đem sinh mệnh khí tức mang tới huyền nguyệt này viên kề bên tử vong trên tinh cầu. Sinh mệnh thụ. Vô số bay tán loạn điểm sáng rơi ra trên mặt đất, ở thực vật viên cùng phụ không thành hoàn thành chia lịa trong nháy mắt, sinh mệnh thụ đột nhiên run rẩy một chút. Tiếp theo núi đá dạn nứt từng cây tráng kiện cực kỳ dễ cây hướng xuống đất phía dưới lan tràn, hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tráng kiện cực kỳ dễ cây thâm nhập đến huyền nguyệt thổ địa bên trong, cho mảnh này đã khô cạn chết héo đại địa mang đến một tia thuần túy nhất sinh cơ. Bọn nhỏ, nên chúng ta động thủ rồi. Bệ tỷ nữ vương bóng người xuất hiện ở sinh mệnh thụ phía trên, ở nàng bốn phía là từng cái bay lượn tiểu tiên nữ môn, các nàng cầm màu xanh biếc cành non pháp trượng. Ở yêu tinh nữ vương dẫn dắt đi bay lượn mà ra, từng trận kỳ ảo tiếng ca vang vọng ở trên mặt đất không, vô số điểm sáng màu xanh lục giống như là trời mưa giống như rơi ra mặt đất. Trong nháy mắt, đã khô cạn đại địa một lần nữa tỏa ra sinh cơ, mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra từng cây xanh biếc cỏ xanh, chúng nó dọc theo mặt đất bắt đầu lan tràn. Lấy thực vật viên làm trung tâm đem phạm vi mấy cây số phạm vi bao phủ. Thiên mã, cự hùng, thương lang, liệp ương, con mai. Từng cái tự nhiên chi linh ở ánh sáng bên trong hiện lên, chúng nó hướng về bốn phương tám hướng tàn đi, sau lưng chúng là từng vị cao to cổng cảnh chiến tranh cổ thụ, chúng nó cũng không có gia nhập phụ không thành mặt khác một bên chiến đấu, mà là dọc theo lục thảo lan tràn vết tích đi tới biên giới, tiếp theo từng cái cắm rễ đại địa hình thành một đạo phòng hộ quyển, phảng phất là đang thủ hộ này huyền nguyệt thượng lần thứ hai xuất hiện cái kia một tia tự nhiên. Sinh cơ. A. Thiên nhiên lực lượng chính đang thức tỉnh. Đức Lô Y Môn. Bảo vệ cây tự nhiên. Mục thụ giả ạ lẽn đọc giờ khắc này vẻ mặt kích động dị thường, hắn xuất lĩnh máu tươi Đức Lộ Y Môn đón lấy mặt phía bắc gáp sát kẻ địch, ở cảm thấy được sinh mệnh thụ lực lượng sau, vô cùng to lớn màu đen làn sóng đột nhiên bỏ qua kẻ địch trước mắt hướng về thực vật viên bên này áp sát. Mấy chục con nhuyễn trùng nuốt chửng giả giống như điên cuồng đánh tới, xa xôi hơn trên chiến trường thực náo giả, hủ hóa giả, tiết tâm ma chờ chút quái vật cũng dũng lại đây. Tử Triệu Chi Tinh cảm thấy được chân chính nguy cơ. Phía chân trời thượng không có thể nhìn thấy một mảnh khổng lồ bóng đen tựa hồ là muốn đáp xuống, nhưng mà lập tức liền bị một đạo hào quang màu vàng cùng một đạo hào quang màu bạc ngăn cản. Sơ tí phần. Tử Triệu Chi Tinh giao cho ta. Ngươi đến chủ trì cuối cùng nghi thức. Tử thần con gái sổ phỉ ạ bóng người xuất hiện ở phụ không thành bên trong, nàng giờ khắc này vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, vung vẩy đen kịt tử thần liêm đao hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở trên không trên chiến trường. Bao hàm tử thần lực lượng to lớn liêm đao trực tiếp đem Tử Triệu Chi Tinh thân thể phân thây hai nửa. Nhưng là, Tử Triệu Chi Tinh bị phân thây thân thể rất nhanh một lần nữa tụ lại, xem ra tựa hồ là hoàn toàn không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Tử Triệu Chi Tinh không chỉ một lần ở hình thể thượng bị người phá hủy quá, nhưng mà từ đầu đến cuối không có người có thể triệt để giết chết tha. Nếu như không thể xoay chuyển huyền nguyệt thượng tất cả, tha thật giống như là một cái ký sinh ở huyền nguyệt thượng quái vật, có thể không ngừng một lần nữa phục sinh. Ta là bất hủ. Một trận phẫn nộ tiếng gầm nhẹ vang vọng. Ta biết. Sơ tí phần vẻ mặt lạnh lùng cực kỳ, bóng người hóa thành một ánh hào quang bay về phía phủ không thành đỉnh. Hắn đột nhiên đem pháp trượng sen vào chiêm tinh thai bên trong, tiếp theo dẫn dắt phủ không thành bên trong vô cùng to lớn năng lượng, địa thủy phong hỏa bốn cái nguyên tố chỉ thông đạo ở trên bầu trời từng cái từ từ mở ra, một đạo lạnh lẽo pháp lệnh chân ngôn vang vọng ở phủ không thành thượng không. Nguyên tố chi linh, nghe ta hiệu lệnh. Cuồng phong gào thét. Mây đen tế nhật. Hầu như là ở trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều bị một mảnh vô biên vô hạn mây đen bao phủ ở đen kịt trong tầng mây, bị pháp lệnh chân ngôn triệu hoán mà đến nguyên tố cự linh môn từ từ hiện lên, tha môn nhìn kỹ trước mắt sở tí phần, sau đó đem tầm mắt tìm đến phía cách đó không xa sinh mệnh cổ thụ, ở cực kỳ ngắn ngủi trầm mặc sau, những nguyên tố này cự linh bóng người chậm rãi biến mất. Ầm ầm ầm. Một đạo kinh thiên phích lịch xẹt qua phía chân trời. Một giây sau, ở bừa bãi tàn phá cuồng phong bên trong, che kín bầu trời mưa xối xả từ trên trời giáng xuống, trận này mưa xối xả hầu như bao phủ tiếp cận 1/5 huyền nguyệt, chạy trồm hơi nước ở nguyên tố cự linh dưới sự dẫn đường theo đen kịt tầng mây khuyết tán lan tràn, cũng sớm đã khô cạn đại địa nên đón từ trước tới nay mãnh liệt nhất một lần mưa to gió lớn, khô cạn dạn nước hà đạo hồ nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa chuyển vào nguồn nước, mưa rào. Tầm tã hầu như hoàn toàn che đậy tầm mắt, toàn bộ trong thiên địa chỉ còn dư lại đến rồi điện thiểm dông tố cùng mưa to gió lớn âm thanh. Một đạo nồng nặc tự nhiên linh quang bay lên. Ở thực vật viên vị trí, sinh mệnh thụ rút lấy nguyên tố lực lượng, đem thiên nhiên sinh cơ sức sống không ngừng truyền vào nảy viên kề bên hủy diệt biên giới tinh cầu bên trong. Từng cây xanh biếc cỏ nhỏ ở mưa to gió lớn bên trong ngoan cường mà sinh trưởng. Thiên nhiên chính đang thức tỉnh. Sinh mệnh lực lượng chính đang từ từ thức tỉnh. Sống và chết là một cái luân hồi. Ở do sinh hướng về khi chết, tử triệu chi tinh lực lượng đang không ngừng mà tăng cường, nhưng mà ở do tử hướng về sinh thì, tử triệu chi tinh lực lượng cũng đang không ngừng địa suy yếu. Ở thiện đạt chiến dịch thì, tinh linh huyền nguyệt tự mình hy sinh, liền mang ý nghĩa sống và chết đã bắt đầu chuyển đổi. Tha tử huyền nguyệt thượng đánh cắp sức sống chính đang không khô thất. Tử triệu chi tinh bất hủ tiền đề là xây dựng ở huyền nguyệt viên tinh cầu này chính đang từ từ tử vong tình huống hạ, nếu như tha mất đi đến từ huyền nguyệt lực lượng. Như vậy sờ tí phần chỉ cần giết tử tha một lần liền có thể chung kết tha vĩnh hằng sinh mệnh. Chương 58, cuối cùng cuộc chiến năm. Sống và chết, luân hồi không dừng. Tử triệu chi tinh cho huyền nguyệt mang đến tử vong, mà sờ tí phần cần phải làm là cho thế giới này mang đến tân sinh. Thủy là sinh mệnh chi nguyên. Tuy rằng sờ tí phần chủ trì nghi thức chỉ là mở ra huyền nguyệt liên tiếp nguyên tố vị diện thông đạo, nhưng là như vậy cực lớn quy mô hô mưa gọi gió đã không thuộc về là phổ thông phép thuật phạm vi. Nó tương đương với là một cái gia trì nặng bao nhiêu siêu ma năng lực kỳ tích thuật cùng kỳ nguyện thuật kết hợp phục hình 12 hoàn truyền kỳ phép thuật. Sơ tí phần cũng chính là mượn phù không thành lực lượng mới có thể triển khai ra, nếu không pháp thuật này tiêu hao thậm chí so với thi triển, vĩnh hằng xí dương, càng cao hơn. Nhưng mặc dù là có phù không thành gia trì, ở kỳ tích thuật cái kia bộ phận phép thuật tiêu hao sơ tí phần vẫn là do sinh mệnh thụ cùng bệ tỷ nữ vương phụ trách, hắn chủ yếu chủ đạo lực lượng là điều động những kia bị triệu hoán bán thần cấp nguyên tố cự linh. Nếu không pháp thuật này sẽ đem cả người hắn trong nháy mắt chả làm. Che kín bầu trời mưa xối xả giống như thác nước giống như chút xuống. Đáng sợ hồng thủy cùng đất đá trôi hầu như là lập tức liền triệt để thành hình. Khô cạn đã lâu thổ địa điên cuồng rút lấy lượng nước. Một cái ẩm ẩm sóng dậy vẩn đục dòng sông màu vàng từ từ thành hình. Hà đạo bị cấp tốc lấp kín lan tràn tăng lên trên. Ở bừa bãi tàn phá mưa to gió lớn bên trong. Những kia bởi vì sở tí phần mở ra nguyên tố thông đạo mà tràn vào thế giới này, phong nguyên tố cùng nguyên tố nước môn phấn khởi cực kỳ, chúng nó ở trên bầu trời trên mặt sông gây sóng gió, nhấc lên từng mảng sóng biển trùng kích bốn phía, dẫn dắt tràn lan hồng thủy gào thét mà qua. Mặc dù là cho dù tốt ở chung nguyên tố sinh mệnh cũng có chúng nó ẩn giấu cùng dã cùng thô bạo một mặt, chúng nó có lúc lại như là thiên nhiên như thế thay đổi TH, tê thường. Nếu như là ở tại trong thế giới của hắn, như vậy không nghi ngờ chút nào đây chính là một hồi người vi tạo thành đáng sợ thiên tai, đủ để triệt để phá hủy một cái văn minh, bởi vì lúc này huyền nguyệt thật giống như là ở trải qua trong truyền thuyết một lần hủy diệt nhân loại văn minh đại hồng thủy. Nhưng mà ở huyền nguyệt này viên đã kể bên tử vong, hầu như không có bao nhiêu sinh mệnh có trí tuệ trong thế giới, sở tí phần nhắc lên trận này đại hồng thủy nhưng là mang đến sinh mệnh hạt giống. Lúc này ở mê tỏa bao phủ xuống phù không thành thật giống như là thế giới này gian một tòa văn minh đảo biệt lập. Mà bốn phương tám hướng cái kia mãnh liệt mà đến trùng quần là từ từ bị tràn lan hồng thủy nhân chìm, ở trận này đáng sợ thiên thai trước mặt, trùng quần lần thứ hai chịu đến một lần trọng thương. Nhưng mà sơ tí phần rất rõ ràng trình độ như thế này thiên thai căn bản là không có cách đánh bại trùng quần, hồng thủy chỉ là trùng đi rồi những kia nhỏ yếu ma trùng, những kia chân chính mạnh mẽ ma trùng sẽ không như vậy dễ dàng bị tiêu diệt. Ban đầu giống như thác nước giống như mưa tầm tã mà xuống mưa xối xả từ từ suy giảm. Theo nguyên tố lực lượng từ từ cân bằng, nguyên tố nước vị diện liên tiếp thế giới này thông đạo cũng không còn cách nào sản sinh mãnh liệt nguyên tố hồng hấp hiệu ứng. Nhưng mà kỳ tích thuật phép thuật hiệu quả còn đang kéo dài, trận này cực lớn phạm vi mưa xối xả đều sẽ duy trì 7 ngày 7 đêm thời gian. Sơ tí phần. Thu ba ba tìm tới nó xào huyệt. Bệ tỷ nữ vương hóa thân hiện lên ở chiêm tinh thai thượng. Nương theo kính quang thuật hình chiếu hiện lên, một cái thâm nhập địa tâm to lớn hang động xuất hiện ở trước mắt. Nơi đó tựa hồ là ở xe ra nghĩ tộc vương quốc phế tích phía dưới, tráng kiện cực kỳ rễ cây chính một đường khai sơn liệt thạch lan tràn mà xuống, phủ cận có bị rễ cây đánh chết quỷ dị huyết nhục xúc tu, cùng với từng cái bị phá hủy xuyên thủng quỷ dị huyết nhục bộ phận, ngay phía trước nhưng là một cái lớn vô cùng huyết trì, bắt mắt nhất là chính là ở giữa ao. Máu một cái đường kính vượt quá mấy trăm mét to lớn nhỡ thịt, cùng với trong đó cái kia dường như thái thản người khổng lồ giống như hình người thân thể. Nó còn cũng chưa hề hoàn toàn thành hình. xem ra thật giống như là một cái ngâm ở nước ối bên trong dị dạng tà. Thân dòng dõi, cái này quái vật giống như hình người thân thể có tiếp cận 50 song tráng kiện cánh tay, mấy chục màu đỏ sẫm huyết nhục đường ống đang không ngừng điệu từ bên trong ao máu lấy ra sức sống duy trì nó chất dinh dưỡng. Những người khác chuẩn bị hành động. Sinh mệnh thụ sẽ cho các ngươi mở ra một cái đi tới sâu dưới lòng đất thông đạo. Sơ tí phần vẻ mặt bình tĩnh nói. Vừa dứt lời. Trong hình tình cảnh lần thứ hai phát sinh biến hóa, chỉ thấy sinh mệnh thụ tráng kiện rễ cây trực tiếp đâm vào bên trong ao máu, nương theo từng tia một tinh khiết tự nhiên linh quang hiện lên, nguyên bản màu đỏ sẫm huyết chỉ tựa hồ đang bị tịnh hóa giống như từng điểm trở nên tinh khiết, vô số nửa trong suốt du hồn ở bên trong ao máu hiện lên, trong đó một đại bộ phận linh hồn ở tiếp xúc được sinh mệnh thụ rễ cây sau lập tức liền khôi phục vốn là răng rớp. Tinh linh. Các ngươi mau nhìn. Lòng đất xuất hiện thật nhiều tinh linh anh linh. Vu sư môn tiếng kinh hô vang lên. Sơ tí phần quay đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy mấy ngàn tinh linh du hồn xuất hiện, bọn họ ở tiếp xúc sinh mệnh thụ rễ cây thì tự động thu được kỳ dị trường cung lợi kiếm, tự phát tính ca ngợi vờn quanh sinh mệnh thụ sợi rễ, không ngừng hướng về bốn phía áp sát quái vật phát động công kích. Tử triệu chi tinh ở chính mình xào đào tạo rất nhiều máu thịt nhiều sóng thể bảo vệ, chúng nó chính quần quận không ngừng từ bên trong ao máu trào ra. Huyền nguyệt tinh linh hầu như đã tuyệt diệt, một tinh linh từ lúc hắc ám chi niên cũng đã vỡ lạc. May mắn còn sống sót tinh linh chỉ có hôn huyết thảo nguyên tinh linh này một nhánh. Những này là bị thượng cổ tà vật ràng buộc anh linh. Bọn họ bị cứu rồi. Các ngươi nên hành động. Những này anh linh không ngăn được những quái vật kia. Sơ tí phần rất rõ ràng anh linh lực lượng, bọn họ tuy rằng thực lực không kém nhưng cũng tác dụng có hạn, bằng không lúc trước thiện đạt chiến dịch cũng sẽ không bị bách từ bỏ tứ linh trận pháp. Phải biết lúc đó tinh linh huyền nguyệt nhưng là triệu hoán đến từ hắc ám chi niên vẫn lạc những kia những anh hùng. Liền ngay cả tinh linh nữ vương anh linh đều bị tỉnh lại. Tử triệu chi tinh đánh cắp toàn bộ huyền nguyện sức sống hình thành cái này khổng lồ huyết trì. Tha lấy ra thiên nhiên sức sống, nuốt chửng sinh linh vạn vật huyết nhục tinh hoa, lấy này đến sinh sôi vô cùng vô tận trùng quần, đào tạo cái khác thượng cổ tà vật. Đồng dạng, cái này huyết trì cũng là tử triệu chi tinh có thể không ngừng tái sinh phục sinh căn nguyên, tha hầu như nắm giữ một cái tinh cầu sinh mệnh năng lượng làm hậu thuẫn, nhân loại, đục, tinh linh, người vợ dị củn. Người khổng lồ chờ chút bộ tộc có trí tuệ cái này tiếp theo cái kia ở tha điên cuồng thế tiến công hạ kể bên tuyệt diệt, mà những kia bị thu thập huyết nhục tinh hoa tạo thành tha vô cùng vô tận ma vật đại quân, cũng làm cho tha thu được có thể không ngừng phục sinh hầu. Như bất hủ bất tử đáng sợ hình thể. Sơ tí phần muốn từ căn nguyên thượng tiêu diệt tử triệu chi tinh, như vậy nhất định phải đem tha đánh cắp sinh mệnh năng lượng trả lại thiên nhiên. Sinh mệnh thụ chính đang tịnh hóa huyết trì. Từng cây hoa cỏ cây cối chính đang mê tỏa phạm vi bao phủ nội sinh cọng tóc nha lớn mạnh sinh sôi, xanh un tươi tốt cây cỏ ẩn chứa vô cùng sinh cơ, cũng đem này cỗ sinh cơ làm lực lượng tặng lại đến sinh mệnh thụ trên người. Giờ khác này tha thật giống như là thiên nhiên hóa thân, đang dùng thân hình cao lớn gánh chịu toàn bộ tinh cầu tự nhiên linh khí. Một luồng so với mê tỏa to lớn hơn linh khí vầng sáng đang hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Thiên nhiên sức sống chính đang một lần nữa trở về. Đây giống như là một cái phong kín lọ chứa bị đâm thủng một lỗ hổng, quần quận không ngừng sinh mệnh năng lượng chính do sinh mệnh thụ dẫn dắt trở về thiên nhiên. Chương 59, cuối cùng cuộc chiến 6. Phù không thành, chiêm tinh thai bên trong. Sơ tí phần đưa bàn tay đặt tại đầu mối thủy tinh thượng, không ngừng lấy ra đến từ mật sắt năng hoạch ma lực, làm sắt ngân thời đại cao nhất tạo vật một trong. Nó chế tác công nghệ thậm chí muốn trội hơn áo thuật đế quốc thời kỳ, là đại áo thuật sư môn số lượng không nhiều không cách nào phá giải cổ đại huyền bí một trong. Mật sắt năng hoạch cũng có thể hệ thống cùng nguyên tố rong lôn là hai loại hoàn toàn khác nhau con đường. Người trước trình độ nào đó thượng là mượn đến từ thần linh lực lượng, cũng chính là phép thuật nữ thần ma vong năng lượng, mà người sau nhưng là thuần túy năng lượng nguyên tố chuyển hóa, nhất định phải nghiên cứu đến phản vật chất, nguyên tố dập tắt, vật chất dập tắt cấp bậc mới có thể đạt thành mật sắt năng hoạch. Như vậy hầu như vô cùng vô tận năng lượng nguyên cung cấp. Đáng tiếc áo thuật đế quốc đã không tồn tại. Chỉ nắm giữ một số ít bao bọc tư liệu sở tí phần cũng rất khó trong thời gian ngắn tiến thêm một bước, chuyện này sẽ là cực kỳ dài lâu nghiên cứu khả năng cần hao phí hơn ngàn năm thời gian. Mật sắt năng hoạch nguồn năng lượng bắt nguồn từ ma võng. Vì lẽ đó nó cung cấp năng lượng có thể trực tiếp chuyển hóa thành ma lực, nó cũng có thể hạn mức tối đa chính là ma võng to nhỏ, tuy rằng sở tí phần nhân tạo ma võng không cách nào sánh ngang phép thuật nữ thần chân chính ma võng, hai người trên lệch thật giống như là hô nệ bậc cờ hòa vực vong khác biệt lớn. Nhưng mà mật sắt năng hoạch tái sinh nguồn năng lượng cơ bản tính vẫn là duy trì một cái cực cao năng lượng phát ra công suất, để sơ tí phần có thể nhanh chóng lấy ra khá là khổng lồ năng lượng nguyên. Nói cách khác, chỉ cần sơ tí phần tiêu hao ma lực tốc độ không vượt ra ngoài mật sắt năng hoạch phát ra to lớn nhất công suất, đồng thời thân thể của hắn cùng tinh thần cũng có thể chịu nổi mức tiêu hao này, như vậy pháp lực của hắn chính là vô cùng vô tận. Phàm nhân huyết nhục thân thể không cách nào gánh chịu như vậy năng lượng khổng lồ phun trào, vì vậy đối với Sở Tí Phần tới nói đem thân thể hoàn toàn năng lượng hóa chính là bắt buộc phải làm sự tình. Khái niệm cấu trang, kích hoạt, gia trì, cơ giới hóa tâm trí, khởi động phù văn cấu trang, kích hoạt, phép thuật cụ trận, khởi động, cao đẳng liên tỏa ý ngoại thuật danh sách, luyện kim thân thể chính đang năng lượng hóa, trước mặt năng lượng hóa tiến độ 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Năng lượng không đủ. Bắt đầu quá tải. Trước mặt năng lượng hóa tỷ lệ vi 95. Khởi động phù văn chi dực. Thêm tải phản trọng lực phù văn danh sách. Thêm tải nguyên tố chuyển hóa phù văn danh sách. Thêm tải nguyên tố tụ biến phù văn danh sách. Kích hoạt thần tính lực lượng. Mở ra lĩnh vực trường lực. Khái niệm cấu trang khởi động xong xuôi. Một đạo ánh sáng màu vàng nóng từ Sở Tí Phần trong con người bắn ra. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị một loại nào đó pháp tắc sức mạnh to lớn bao phủ, hóa thành thoáng ngông lung hư huyễn vĩ đại bóng người, để phụ cận những người khác không tự chủ được địa lùi về sau cúi đầu, tâm thần kinh sợ không dám nhìn thẳng. Không thể nhìn thẳng thần. Ở đây rất nhiều vu sư trong đầu đều không khỏi hiện lên một câu nói như vậy, câu này truyền lưu hồi lâu là dùng để hình dung chân thần, mà giờ khắc này Sở Tí Phần liền cho bọn họ một loại không thể nhìn thẳng thần linh giống như cảm giác. Những kia mạnh mẽ truyền kỳ vu sư môn còn hơi hơi khá một chút. Bọn họ bao nhiêu nắm giữ sức mạnh của lĩnh vực có thể đối kháng loại này tâm linh kinh sợ, mà cái khác không tới truyền kỳ cảnh giới vu sư môn thậm chí cảm thấy toàn bộ phụ không thành trong phạm vi ma lực đều bị một luồng mạnh mẽ tinh thần ý chí bản thân quản lý, chỉ cần tha có chút không vui, những người khác liền hoàn toàn mất đi thi pháp năng lực. Điều này làm cho bọn họ nhớ tới trong truyền thuyết ma pháp chi thần. Chỉ có thần linh mới nắm giữ này cỗ sức mạnh to lớn đi chi phối thiên nhiên ma lực, mà giờ khắc này Sở Tí Phần đã là phi thường tiếp cận với trạng thái như thế này. Phù không thành ở ngoài. Mênh mông nhiều ma trùng không ngừng từ lòng đất trôi ra, tuy rằng ở Đại Hồng Thủy đến thì con số hàng triệu ma trùng bị sóng to gió lớn cho trùng đi rồi, nhưng lại như trước có thật nhiều mạnh mẽ ma trùng dựa vào khoan đất tiếp tục sống sót. Ở mê tỏa từ trường phòng hộ ngoại vi, những này lưu lại ma trùng dường như đột nhiên điên cuồng giống như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ kết cấu dâng lên, bất kể bất kỳ thương vong, bất kể bất cứ giá nào địa xung phong, lấy thân thể máu thịt điên cuồng trùng kích do ma tượng quân đoàn cấu trúc kiên cố phòng tuyến. Từ triệu chi tinh cướp đoạt xa đoạ xe ra nghĩ tộc nữ hoàng đối với trùng quần quyền không chế, tha trực tiếp kích hoạt rồi trùng quần hỗn loạn ý chí, để chúng nó như phát điên địa công kích trước mắt phòng tuyến. Mất đi chỉ huy trùng quần trái lại trở nên càng thêm đáng sợ. Trùng quần thương vong bắt đầu thẳng tắp tăng vọt, tương tự ma tượng quân đoàn chịu đựng áp lực cũng càng lúc càng lớn, không ngừng có ma tượng khôi lỗi bị điên cuồng trùng quần cắn. Nhất định phải chịu đựng a. Đây là kẻ địch cuối cùng một làn sóng điên cuồng phản công rồi. Sở Tí Phần màu vàng nhạt bóng người bay lên trời, không để ý đến những kia điên cuồng vọt tới trùng quần, cũng không có đi quản sâu dưới lòng đất cái kia không ngừng hiện lên huyết nhục nhiều sóng thể, bóng người của hắn xông thẳng tới chân trời, ở cùng sổ phỉ ạ thoáng thân ảnh chật vật đan sen mà quá hạn, lạnh lẽo không tình cảm chút nào dường như âm thanh như máy móc vang lên nói, vũ khí cho ta. Tầng khí quyển thượng không tình hình trận chiến cũng không có lợi, tuy rằng hư đại sư cùng sổ phỉ ạ đều nắm giữ xúc phạm tới tử triệu chi tinh năng lực, nhưng là mặc kệ cỡ nào trùng thương thế. Tử triệu chi tinh cũng có thể trong nháy mắt hoàn toàn phục hồi như cũ. Tha có thể bị hư đại sư cùng sổ phỉ ạ trọng thương vô số lần, nhưng mà hai người chỉ cần bị tử triệu chi tinh trọng thương một lần. Như vậy toàn bộ chiến dịch liền hoàn toàn thua trận rồi. Để chống tay đến tử triệu chi tinh có thể dễ dàng phá hủy phù không thành mê tỏa từ trường phòng hộ, điên cuồng tràn vào trùng quần đem nhấn chìm toàn bộ phù không thành, sau đó hết thể tất cả đều sẽ nên đón hủy diệt. Tiếp theo, không có một chút nào do dự, Sophia cầm trong tay tử thần liêm đao suy cấp cho trước mắt Sở Tí Phần. Xì xì xì. Một tia chớp màu đen đột nhiên ở trên bầu trời nổ vang, khi, làm, Sở Tí Phần bàn tay nắm chặt chuôi này trầm trọng màu đen lưới hái tử thần thì, tinh tế dày đặc màu đen điện lưu không ngừng dọc theo cánh tay của hắn lan tràn, đó là thuộc về thần linh lực lượng, thuộc về thần linh bên trong mạnh mẽ nhất tử thần lực lượng, mặc dù là hắn cũng không cách nào dễ dàng điều khiển này cỗ thần lực. Chính đang phá giải thần khí quyền sử dụng hạ. Số liệu hóa phân tích bên trong. Phân tích hoàn thành. Đã mở ra thần khí tương ứng quyền hạn. Số liệu khổng lồ lưu ở Sở Tí Phần trong đầu chợt lóe lên ở mở ra khái niệm cấu trang tình huống hạ, tháp linh số 1 giải toán năng lực đã đạt đến thần linh cấp bậc, vì lẽ đó Sở Tí Phần hầu như là ở tiếp nhận trong nháy mắt liền thu được cái này thần khí quyền khống chế. Bóng người của hắn hóa thành một đạo màu xám bạc lưu quang xẹt qua phía chân trời, một sát na kia phảng phất là xuyên qua thời gian cùng không gian. Một giây sau màu đen lưu quang giống như nhanh như tia chớp phá tan rồi tử triệu chi tinh vặn vẹo thân thể, trực tiếp đem tại chỗ phân thây hai nửa. Nhưng mà, Tử Triệu Chi Tinh cũng không có chết đi. Liên dường như tha nói tới như vậy, tha giờ khắc này đúng là bất hủ, bởi vì tha thân thể rất nhanh một lần nữa dung hợp phục hồi như cũ, xem ra hầu như không có bất kỳ tổn thương. Toàn bộ huyền nguyệt đều ở tha tà ác linh khí trong phạm vi. Giải trừ tên thật phong ấn. Sơ Tí Phần đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau một khắc chói mắt ánh sáng màu bạc giống như thái dương giống như bay lên ở chân trời thượng không, chín cái màu trắng bạc phù văn xiển xích đánh nát không gian hiện lên ở Sơ Tí Phần phía sau. Vô số phủ văn vết tích lóng lánh linh quang hòa vào phía sau hắn phép thuật cũ trong trận bộ, tiếp theo hai người từ từ dung hợp làm một, màu trắng bạc phủ văn xiềng xích từ từ tạo thành phép thuật cũ trận giàn giáo, hình thành một loại những. Người khác hoàn toàn không có cách nào lý giải cực kỳ phức tạp huyền ảo lục mang tinh trận pháp, pháp trận này ngay chính giữa là không ngừng cao tốc xoay tròn 27 trụ cột nhất phủ văn phụ đề, cũng là toàn bộ áo thuật đế quốc văn minh cấu trúc hòn đá tảng. Đây là hết thể trận pháp ban đầu hình thái, trên thực tế ban đầu mà pháp trận sinh ra thì nó kỳ thực là hai cái trên dưới đan sen hình tam giác, vì lẽ đó phía trên thế giới này cái thứ nhất sinh ra trận pháp chính là lục mang tinh trận pháp. Chương 60, cuối cùng cuộc chiến. Xong. Ở ánh mắt giao lưu trong nháy mắt, hư đại sư liền rõ ràng Sở Tí Phần ý tứ. Thân ảnh của hai người đồng thời hóa thành lưu quang biến mất ở trước mắt, một giây sau thân thể vừa phục hồi như cũ Tử Triệu Chi Tinh lần thứ hai chịu đến trọng thương, tha trước một giây vừa chữa trị thân thể trực tiếp bị phá hủy. Sau đó thủng trăm ngàn lỗ hình thể bắt đầu tự động rút lấy lực lượng chữa trị tự thân. Tất cả những thứ này cùng Sở Tí Phần thôi diễn bên trong hoàn toàn giống nhau như lúc. Thượng cổ tà vật nắm giữ cực kỳ kinh người tái sinh năng lực hồi phục, nhưng mà đã từng tất cả mọi người đều không có phát hiện một điểm, đó là tha thân thể bản năng là muốn cao hơn tha tự thân ý chí, nói cách khác thượng cổ tà vật không cách nào dùng ý chí của chính mình đi ngăn cản tự thân bản năng giống như chữa trị thân thể thương thế. Chuyện này ý nghĩa là nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn dành cho thượng cổ tà vật thương tổn to lớn, như vậy tha ở trong khoảng thời gian sau đó năng lực hoạt động đều sẽ mức độ lớn giảm xuống, bởi vì thân thể chủ đạo tha đem chữa trị thương thế đặt ở người thứ nhất, thậm chí khoảng thời gian này thượng cổ tà vật tính chất công kích đều sẽ giảm xuống, đây là bởi bên trong thân thể năng lượng để ưu chuyển đến tái sinh chữa trị thượng. Tất cả những thứ này không cách nào giết chết Tử Triệu Chi Tinh, nhưng lại có thể ngăn cản tha hành động. Ở tháp linh số 1 thôi diễn bên trong, chỉ cần giết thương lực đạt đến một cái bao hòa trị, như vậy Tử Triệu Chi Tinh sẽ rơi vào một loại tuần hoàn đền đáp lại không ngừng phục sinh trạng thái. Cái này cuối cùng tính toán ra đến phát ra phiệt trị là mỗi cách 1 phút đối với Tử Triệu Chi Tinh tạo thành một lần tương đương với 11 hoàn phép thuật thương tổn. Chỉ cần đạt đến cái này bao hòa trị, như vậy Tử Triệu Chi Tinh sẽ bị ép không ngừng chữa trị tái sinh, trên căn bản mất đi 90% trở lên năng lực hoạt động. Này một cái rất khó đạt thành điều kiện. Nhưng là đối với nắm giữ phủ không thành năng lượng nguyên Sở Tí Phần tới nói, nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được sự tình. Liên ở mới bắt đầu phủ không thành giáng lâm huyền nguyệt ngăn cản trùng quần thì, Sở Tí Phần liền gia nhập đối kháng Tử Triệu Chi Tinh chiến đấu, khi đó phía chân trời hiện lên quỷ dị hố đen liền là hắn thi triển dập tắt pháp cầu, pháp thuật này thành công đánh gãy Tử Triệu Chi Tinh hành động, đồng thời để cho bị ép tiến vào tái sinh chữa trị trạng thái. Bước thứ hai tiếp sức là do tử thần con gái Sổ Phỉ ạ hoàn thành. Nàng thành công vi Sở Tí Phần tranh thủ đến vận chuyển phụ không thành thời gian. Mà hiện tại Sở Tí Phần cần phải làm là không ngừng ngăn cản Tử Triệu Chi Tinh, chờ đợi sinh mệnh thụ cho hắn truyền đạt tín hiệu một khắc đó đến. Đây chính là một hồi kinh thiên đánh cược. Một vị thiên nhiên hóa thân, 3 vị chuẩn thần, 6 vị bán thần, hơn 10 vị truyền kỳ chức nghiệp giả, hơn 100 đầu cự long, mấy trăm cái ba lạc viêm ma, hơn 1000 chức cao giai người làm phép, hơn vạn chức cao giai chiến sĩ, mấy vạn quy mô ma tượng quân đoàn. Cuối cùng hơn nữa Sở Tí Phần bản thân, cùng với hắn phụ không thành, hắn hết thể lá bài tẩy lúc này cũng đã trồng lên chiếu bạc, liền ngay cả chính hắn đều đã biến thành đặt cược thẻ đánh bạc, đi bắt cái kia cuối cùng một tia thắng lợi ánh dạng đông. Thời gian chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy như vậy dài dằng dặc quá. Khi, làm, Tử Triệu Chi Tinh lần lượt bị Sở Tí Phần cùng hư đại sư trọng thương thì, từng tia một quỷ dị bùn đen cũng theo Sở Tí Phần cánh tay hướng về thân thể của hắn từ từ lan tràn. Ở hắn bên thai vang vọng chính là vô số tối nghĩa đủ khiến người thất thần phát điên quái lạ nỉ non thanh, nếu như không phải hắn giờ khắc này đã ra chỉ cao cấp nhất cơ giới hóa tâm trí, chỉ sợ hắn tinh thần cũng sớm đã tan vỡ đã phát điên. Không sai. Sở Tí Phần bị ô nhiễm. Tử Triệu Chi Tinh ăn mòn năng lực là đáng sợ như vậy, cho tới liền ngay cả kích hoạt rồi khái niệm cấu trang hắn đều không cách nào chống đỡ, nhưng cũng may trình độ như thế này ăn mòn còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến hắn thần trí. Thời gian hồi tưởng. Một vệt màu xám bạc linh quang tránh qua, Sở Tí Phần bóng người đột ngột xuất hiện trước một khắc vị trí, hắn phảng phất là xuyên qua thời gian bình phong, lần thứ hai trở lại mấy phút đồng hồ trước trạng thái, liền ngay cả cái kia quỷ dị bùn đen ô nhiễm hủ hóa vết tích, đều một lần nữa lui trở về khuỷu tay vị trí. Dạo chơi thời gian tựa hồ đối với hắn tạo thành rất lớn tinh thần tiêu hao, Sơ Tí phần bóng người hơi hơi dừng lại một chút. Đúng vào lúc này, Tử Triệu Chi Tinh đột nhiên phát động phản kích, thành hơn 10 triệu cùng quỷ dị xúc tu đột nhiên bắn ra mà ra, trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách mấy trăm mét đem Sở Tí phần thân thể hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà một đạo ánh sáng màu vàng nóng rất nhanh sẽ qua, hư đại sư bóng người giống như một thanh không gì không xuyên thủng lưỡi dao sắc chặt đứt những này do quỷ dị bùn đen tạo thành xúc tu. Một đạo tự nhiên linh quang từ mặt đất bay lên. Nguyên bản đã mệt mỏi cực kỳ Sở Tí phần đột nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn theo không xa nơi hư đại sư đối diện một chút. Một giây sau thân ảnh của hai người đồng thời biến mất ở trong tầm mắt. Kích hoạt phép thuật cụ trận. Phát ra công suất sử dụng tốt nhất. Mở ra lĩnh vực trường lực. Thử vong tay. Thần tính lực lượng. Đen kịt tử thần liêm đao giống như một con bàn tay khổng lồ che đậy hết thảy trước mắt. Ở đột nhiên bạo phát tử vong thần lực hạ, Tử Triệu Chi Tinh thân thể lần thứ hai bị Sở Tí phần xé nát, mà coi như tha đem lại một lần nữa phục sinh thì Sở Tí phần bóng người cùng hư đại sư bóng người đột nhiên hóa thành một kim một ngân lượng đạo hào quang xông lên trên. Chấn hồn. Thật phù văn phong ma trận. 9 cái màu vàng chân luôn xiềng xích cùng 9 cái màu bạc phù văn xiềng xích đồng thời xuyên thủng Tử Triệu Chi Tinh tàn tạ thân thể. Ở tha điên cuồng mà sợ hãi tiếng gào thét bên trong, Sở Tí phần cùng hư đại sư đem Tử Triệu Chi Tinh hoàn toàn khóa lại. Mắt trần có thể thấy bùn đen chính theo xiềng xích từ từ ăn mòn lan tràn. Nhưng mà hai người lúc này lại hoàn toàn không để ý tới tất cả những thứ này. Bọn họ dùng xiềng xích lôi kéo Tử Triệu Chi Tinh thân thể khổng lồ, giống như một viên lưu tinh giống như từ phía chân trời hướng xuống đất rơi rụng. Một phần bùn đen thậm chí đã rót vào hai người thân thể, đem hủ hóa khí tức truyền vào trong cơ thể bọn họ, nhưng mà bọn họ nhưng không có do dự chút nào chần chờ, theo Tử Triệu Chi Tinh thân thể cao lớn đồng thời nhan. Hắt chóng rơi rụng. Một viên lớn vô cùng màu đỏ sẫm quả cầu lửa xuất hiện ở trước mắt. Nó từ phía chân trời cao tốc rơi rụng, hai bên trái phải lập lòe yếu ớt màu vàng cùng ánh sáng màu bạc, nó rơi rụng vị trí liền ở sinh mệnh thụ thượng không. Vô số thê thảm kêu rên tiếng kêu thảm thiết vang lên, vang vọng ở toàn bộ giữa bầu trời, coi như này viên màu đỏ sẫm quả cầu lửa sắp rơi vào trên mặt đất thì, đột nhiên sinh mệnh thụ mọc ra vô số cành non, những cành cây này giống như lợi kiếm giống như xuyên thấu Tử Triệu Chi Tinh thân thể, tiếp theo đem bao vây ở bên trong. Giang buộc ở sinh mệnh thụ phía trên, một chút màu xanh biếc tự nhiên linh quang hiện lên. Vô số tự nhiên linh quang từ bốn phía hoa cỏ cây cối bên trong hiện lên, hướng về sinh mệnh thụ đỉnh không ngừng hội tụ. Ở thượng cổ căm hận điên cuồng cực kỳ tiếng gào thét bên trong, con số hàng triệu du hồn không ngừng từ tha trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều khác nào âm hồn quỷ. Ngủ yên đi. Bệ tỷ nữ vương vô cùng dịu dàng nỉ non tiếng vang lên. Ở nàng bốn phía bay lượn mấy trăm vị lập lòe tinh khiết tâm linh hảo quang hoa yêu tình, những này một đời đều duy trì xích tử chi tâm tiểu tiên nữ môn là thiên nhiên con cưng, các nàng là thiên nhiên linh tính hóa thân. Ở các nàng mềm nhẹ ung dung không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung tiếng ngâm nga bên trong, thuần túy nhất tâm linh ánh sáng hiện lên ở trong bóng tối, nhen lửa cái kia tinh khiết tâm linh chi hỏa, cuối cùng đem hết thể hắc ám trục xuất. An hồn khúc. Vô số linh hồn ở tiểu tiên nữ trong tiếng ca bị tỉnh lại tâm linh ánh sáng, bọn họ từ từ rút đi trên người ô uế bùn đen, hóa thành từng cái nửa trong suốt bạch sắc du hồn hòa vào sinh mệnh thụ trong cơ thể. Những thứ này đều là huyền nguyệt gặp nạn giả. Bọn họ đã từng bị biết bao nhiêu cực khổ. Giờ khác này đối với Tử Triệu Chi Tinh thì có bao sâu thống hận. Nguyên tố. Sở Tí phần âm thanh vang lên. Chính nghĩa. Hư đại sư âm thanh vang vọng. Tự nhiên. Sinh mệnh thụ phát sinh trầm thấp thanh âm hùng hậu. Sinh mệnh. Bệ tỷ nữ vương bản thể từ từ hiện lên. Tử vong. Tử thần con gái sổ phi ạ hóa thành đen kịt bị sương mù bao phủ hư ảnh. Tử Triệu Chi Tinh phát sinh một trận sợ hãi cực kỳ tiếng gào thét. Cuối cùng tha vô cùng to lớn bóng người ở đột nhiên bạo phát đáng sợ năng lượng dòng lũ bên trong bị triệt để xé nát, hơn trăm đạo màu vàng nhạt hào quang rơi ra ở trong thiên địa, giống như là phía trên thế giới này tỏa ra tối long trọng khói hoa. Những này màu vàng nhạt thần tính ánh sáng bắn ra, tiếp theo vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng dâng trào mà đến cùng giữa bầu trời tầng mây hội tụ, hóa thành tràn ngập hơi thở sự sống nước mưa rải rác với khô cạn đã lâu đại địa. Rầm. Sơ Tí phần sừng sững thân thể rốt cục ngã xuống. Hắn ngửa mặt nằm ở mềm mại trên cỏ, nhìn giữa bầu trời bay vụt hơn trăm đạo thần tính ánh sáng, nhưng mà trong lòng nhưng một điểm muốn động đậy một chút ý nghĩ đều không có. Bởi vì hắn thực sự là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Sơ Tí phần quay đầu, nhìn thấy hư đại sư bóng người, cái miệng của hắn rắc không khỏi hiện lên một tia thả lòng cười khổ, lẩm bẩm nói, ngươi nhưng làm ta lừa thẳm rồi. Cảm tạ ngươi. Hư đại sư mỉm cười hai tay tạo thành chữ thập, hướng về Sơ Tí phần chậm rãi cúi cung. tiếp theo hóa thành một chút màu vàng nhạt hào quang bay ra, rơi ra khắp cả trong thiên địa. Hắn cười đến rất bình tĩnh. Trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng an lành, Hư Đại Sư đưa tay hướng về phía chân trời nhẹ nhàng chỉ tay, cái kia hơn trăm đạo kim sắc thần tính ánh sáng bên trong tương đương một đại bộ phận liền theo ý chí của hắn hướng về Sở Tí phần thân thể vọt tới. Những này hào quang đều là đến từ bị Tử Triệu Chi Tinh sát hại Huyền Nguyệt Bán Thần cùng thần tính sinh mệnh, ở Hư Đại Sư dưới sự dẫn đường chúng nó điên cuồng tràn vào Sở Tí phần trong cơ thể, chữa trị hắn bởi vì năng lượng quá tải mà cây bên tan vỡ thân thể. Một hồi sinh mệnh nước mưa rơi ra. Ở một trận tràn ngập hưng phấn tiếng hoan hô sau, là vô số người ngột ngạt đã lâu khóc giống thanh. Cuối cùng kết thúc. Bọn họ thắng lợi rồi. Huyền Nguyệt nên đón tân sinh, tất cả mọi người đều nên đón tân sinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Mạc Ngư thời gian. Đạp đạp đạp. Vẻ mặt thoáng có chút hề vải lệ ô nả nữ vu đi tới chiêm tinh thái thượng, nàng ánh mắt siêu tầm một vòng, không khỏi nhíu lên đôi mi thanh tú nói, Sở Tí phần người đâu? Không biết. Dự ngôn giả Ang Ca ra từ trước mắt khống chế thủy tinh thượng thu tầm mắt, giơ tay nhẹ nhàng liêu lên buông xuống mái tóc dài màu bạc, chậm rãi nói, có thể là ở Thải Hồng Hải đi. Chuyện gì? Hắn vẫn không có chơi đủ sao? Lệ ố nả nữ vu nghe vậy thoáng bất mãn mà mân mê miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, ra ngoài chơi lại không mang theo ta đồng thời. Hô! Nàng đặt mông ngồi ở mềm mại trên ghế sa lồng, tả hoán nói, còn không là này điểm sự tình. Sơ Tí phần chân trước mới vừa đi, những kia hắc vu sư môn chân sau liền không thành thật. Ngày hôm nay lại bắt được một cái suýt chút nữa mất khống chế hắc vu sư. Dự ngôn giả Ang Ca ra nghe vậy cũng không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú, ngưng tiếng nói, bọn họ còn đang len lén sờ sờ địa trích thượng cổ tà vật huyết nục tinh hoa. Ừm. Một đám không sợ chết người điên. Lệ ố nả nữ vu bất mãn nói, mấy ngày trước không phải có cái gia hỏa triệt để mất khống chế, đã biến thành một đống nhúc nhích thịt giữa sao. Ta cho rằng những người này sẽ học ngoan một điểm, không nghĩ tới hôm nay lại bắt được một cái dám to gan tinh luyện thượng cổ tà vật hài cốt người điên. Người đâu? Dự ngôn giả Ang Ca ra hỏi. Lệ ố nả nữ vu ngẩng đầu lên nói, ném tới cấm ma bên trong ngục giam đi tới. Trước tiên quan hắn cái mấy năm lại nói. Chiến tranh kết thúc. Nhưng là mặt sau việc vật như trước là không ít, thiện đạt phế tích cần trùng kiến, tàn dư ma trùng cần quét sạch, một số ít tà vật chạy trốn tới những nơi khác. Hơn nữa Sở Tí phần mấy người cũng không có phát hiện sa đọa xe ra nghĩ tộc nữ hoàng thi thể, nàng vô cùng có khả năng còn sống sót, hiện tại chính ẩn nút ở Huyền Nguyệt Thượng một nơi nào đó. Huyền Nguyệt nhân khẩu quá ít. Tử Triệu Chi Tinh mặc dù là đã bị tiêu diệt, nhưng mà nhân loại hoạt động phạm vi như trước là hạn chế với thiện đạt phế tích phụ cận, những nơi khác vẫn là từng mảnh sa mạc, dựa theo mục thụ giả ạ lẽn độc phòng trường trí ít cần mấy trăm năm thời gian mới có thể làm cho viên tinh cầu này chân chính khôi phục sinh cơ. Huyền Nguyệt cần đại lượng đức lô y cùng mục thụ nhân, mặc dù là Sở Tí phần cũng nắm tinh cầu sa mạc hóa không có quá nhiều biện pháp, hủy diệt đều là so với sáng tạo dễ dàng rất nhiều, thật giống như là phá hoại hoàn cảnh rất dễ dàng nhưng mà muốn khôi phục hoàn cảnh nhưng rất khó khăn. Tử Triệu Chi Tinh cho Huyền Nguyệt thế giới này lưu lại thương tích cùng đau đớn còn phải kéo dài hơn trăm năm. Dự ngôn giả Ang Ca ra nhìn thở phì phò Lệ Ô Nạ nữ vu, lắc đầu một cái mỉm cười nói, để hắn nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian đi. Hắn so với chúng ta tất cả mọi người chịu đựng áp lực đều đại. Hắn xác thực cần một cái thả lỏng kỳ nghỉ. Sơ Tí phân xác thực mệt mỏi. Từ khi Hư Đại Sư liều mình lấy nghĩa đem hết thảy tất cả đều giao cho hắn sau, Sơ Tí phần hầu như là chưa bao giờ có nghỉ ngơi thật tốt thả lỏng quá chính mình. Phản công Huyền Nguyệt trận chiến này nhìn như bẻ cành khô thắng được một hồi vĩ đại thắng lợi, nhưng là chỉ có vẫn hầu ở Sơ Tí phần bên người dự ngôn giả Ang Ca ra biết hắn vì trận chiến này mưu tính bao lâu, bao nhiêu lần đêm khuya lại đây Sơ Tí phần như trước ở tháp cao bên trong tiến hành nghiêm mật chiến thuật thôi diễn. Mãi cho đến tử thần con gái Sổ Phì ạ xuất hiện, thường xuyên cau mày Sơ Tí phần lúc này mới hơi hơi thả lỏng một chút. Bởi vì hắn nói Sổ Phỉ ạ cùng nàng Viêm Ma quân đoàn có thể bù đắp hắn trong kế hoạch bạc nhược điểm, có thể mang cả tràng chiến dịch biến số thu nhỏ lại đến thấp nhất trị. Nếu không thì, cuối cùng mặc dù là thắng được thắng lợi thương vong cũng phải so với hiện tại cao hơn gấp 3 trở lên. Đây là một hồi vu sư chiến tranh. Mà vu sư chiến tranh phần quan trọng nhất không ở quá trình chiến tranh bên trong, mà là ở trước chiến tranh chuẩn bị bên trong. Liên nói thí dụ như ở thời khắc mấu chốt đối với trùng quần tạo thành to lớn thương vong thiên thạch thuật. Đây là do dự ngôn giả Ang Ca ra phụ trách cái kia bộ phận chiến thuật đả kích, trên thực tế Sở Tí phần từ lúc phản công chiến bạo phát một tháng trước liền bắt đầu vì thế chuẩn bị. Toàn bộ chiến dịch đều là trải qua vô số lần tinh vi thôi diễn sau kết quả, tháp linh số 1 siêu cấp giải toán năng lực hầu như là đem toàn bộ trong chiến dịch bất kỳ khả năng nghĩ đến biến số đều cân nhắc ở bên trong, bao quát kẻ địch khả năng xuất hiện thời gian, đợt thứ nhất thế tiến công số lượng, trùng quần tụ tập tốc độ, thậm chí là Tử Triệu Chi Tinh không nhịn được ra tay thời cơ, những thứ này đều là Sở Tí Phần nhiều lần thôi diễn quá. Cho nên mới phải có mặt sau cực kỳ tinh chuẩn truyền tống trợ giúp, hầu như là trùng quần mỗi một đợt thế tiến công đều bị chặn lại rồi. Sớm truyền tống tiêu hao quá nhiều năng lượng, phù không thành đến huyền nguyệt thời cơ liền muốn duyên sau, nhưng là phía trước nếu như không ngăn được kẻ địch thế tiến công, như vậy toàn bộ kế hoạch tác chiến đều sẽ triệt để thất bại. Ở Sở Tí Phần cực kỳ tỉnh táo đứng ở chiêm tinh thai thượng chỉ huy toàn cục thì, chạm sau lưng hắn dự ngôn giả Angkaza trong lòng bàn tay hầu như tất cả đều là hãn. Ừm, ta biết rồi. Lệ ố nả nữ vu trầm mặc chốc lát, tiếp theo đứng lên đến mỉm cười nói, ta đi ốc đảo bên kia nhìn. Bên này liền giao cho ngươi. Thiện Đạt chính đang tái tạo ốc đảo kế hoạch. Tất cả mọi người lúc này đều bề bộn nhiều việc, mà nguyên bản hẳn là bận rộn nhất cái kia một cái, giờ khác này nhưng lại vênh vang mà nằm ở trên bờ cắt phơi nắng. Chủ nhân! Chủ nhân! Há mồm! A! Chủ nhân! Chủ nhân! Ăn ngon không? Đây là mạn làm cá nướng ử. Vẫn được. Có tiến bộ. Chủ nhân ngươi xem. Ý dạ dạ tỉ tỉ bắt được một con đại tôm hùm. Chúng ta đem nó nướng lên ăn chứ. Đi thôi. Thải Hưng Hải. Đây là mổ kẹ là trên tinh cầu phong cảnh xinh đẹp nhất địa phương một trong, nhưng trên thực tế Sở Tí Phần mãi cho đến hiện tại mới có nhàn tỉnh tới nơi này độ cái giả. Thải Hưng Hải sản vật tài nguyên cực kỳ phong phú, nơi này có trên thế giới đại quy mô nhất đá san hô. Sản xuất nhiều các loại mỹ vị cực kỳ hải sản loại cá bởi vì vị trí với hải lục địa mạch tiết điểm tụ hợp nơi, nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít kỳ quan hiệu ứng, ngoài khơi có lúc sẽ phát sinh đủ loại kỳ dị vi quang, tên Thải Hồng Hải chính là bởi vậy mà đến. Ngươi thật sự không dự định theo ta đồng thời phong thần sao? Sophia nằm ở mềm mại trên ghế dài, không cam tâm nói, trở thành thần linh không phải rất nhiều người giấc mơ sao? Cơ hội tốt như vậy, ngươi liền như thế từ bỏ. Dựa theo suy đoán của ta. Lấy ngươi hiện tại danh vọng, hơn nữa tự thân có thần tính trị, nhiều nhất 100 năm, ngươi là có thể trở thành thế giới này pháp sư chi thần, ít nhất có trung đẳng thần lực lực lượng. Sơ Tí Phần lại vênh vang mà phiên một cái thân, căn bản là không thèm để ý bên cạnh tử thần con gái. Người này gần nhất vẫn muốn lắc lư hắn theo đồng thời phong thần. Dựa theo tử thần con gái lời giải thích, yếu ớt thần lực thần linh cũng chính là nắm giữ 10 giờ thần tính trị dáng vẻ, mà nhược đẳng thần lực thần linh cũng mới bất quá nắm giữ 30 điểm thần tính trị. Ở hư đại sư đem Tử Triệu Chi Tinh nuốt trường thần tính lực lượng truyền vào trong cơ thể hắn sau, Sở Tí Phần trên người có thần tính lực lượng đã vượt qua 100 điểm, thậm chí so với rất nhiều trung đẳng thần lực thần linh mạnh hơn nữa cứu vớt toàn bộ huyền nguyệt thu được. Danh vọng truyền thuyết, Sở Tí Phần rất dễ dàng liền có thể thu được phong thần tư cách. Đây đối với những người khác tới nói là cơ hội ngàn năm một thở, nhưng là Sở Tí Phần ban đầu lựa chọn đứng ra đối kháng Tử Triệu Chi Tinh, cũng không phải vì phong thần. Không có hứng thú. Sơ Tí Phần cầm lấy một con nướng kỹ bạch tuộc đưa tới Sophia bên mép, đánh gãy nàng đón lấy muốn nói. Cùng ngươi phong thần. Ngươi khi ta ngốc sao? Phong thần sau phải lưu lại nơi này mảnh tinh vực, nhiều nhất cũng chính là ở mộ tệ lạ cùng huyền nguyệt bốn phía đi dạo, cả ngày cũng phải ở tại chính mình thần quốc bên trong, căn bản là lãng không đứng lên. Ta hành trình nhưng là tinh thần đại hải. Chương 2, không phong thần. Phong thần có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là trở thành thần linh sau nắm giữ chấp trưởng pháp tắc lực lượng. Thực lực sẽ có đề cao lớn, hơn nữa trên cơ bản là vĩnh sinh bất tử, bình thường chỉ cần không rời đi thần quốc người khác cũng bắt ngươi không có một điểm biện pháp nào. Nhưng chỗ xấu cũng là đã rất rõ ràng, thần linh bản thể bị trói buộc ở thần quốc bên trong, bình thường cơ hồ là rất khó ly khai thần quốc, muốn đi nơi nào chỉ có thể dùng hóa thân giáng lâm phương thức, hơn nữa đời thứ hai thần linh hầu như đều là tín ngưỡng chư thần, bản thân lại nhận tín ngưỡng lực lượng tính hạn chế, nếu như tín đồ giáo hội quá mức suy yếu lời nói, thần linh cũng là sẽ dần dần suy vong. Tử vong chúa tể sử dụng tại sao như vậy ngư bức? Một mặt là thực lực của bản thân hắn rất cường đại, một mặt khác cũng là hắn tín đồ nhiều vô cùng. Có bao nhiêu thần linh có thể tùy tiện cho mình nữ nhi một chi viêm ma quân đoàn? Có bao nhiêu thần linh có thể nhẹ nhõm thành lập một chi toàn bộ nắm giữ thần tính lực lượng tử vong hành giả quân đội? Nguyên nhân căn bản vẫn là nó tín ngưỡng truyền bá được vô cùng rộng rãi, tín đồ bên trong truyền kỳ chức nghiệp giả một năm lớn, khi còn sống có thể mở rộng hắn giáo hội lực ảnh hưởng. Chết đi sau cũng có thể ở hắn thần quốc bên trong sống lại, tiếp tục vì vị này tử thần cung cấp cường đại trợ lực. Nếu không một cái mới phong thần 2-300 năm tử thần nơi nào có sánh ngang uy tín lâu năm cổ thần thâm hậu như vậy của cải. Nếu như là luận nội tình lời nói, Sơ Tí Phần có được mổ kẹ lạ cùng huyền nguyệt thế giới, phong thần sau điểm xuất phát cũng không thể so với vị này tử vong chúa tể xuống thấp hơn nhiều ít. Có thể là cả hai luận thần chức lời nói lại là chênh lệch cách xa vạn dặm. Cũng không phải nói ma pháp thần chức không sánh bằng tử vong thần chức, tương phản ma pháp thần chức về mặt sức mạnh khả năng so tử vong thần chức lực phá hoại càng lớn, bởi vì các đời ma pháp thần đô là chủ thần bên trong thần lực một người cường đại nhất, rất nhiều đời thứ hai thần linh dùng tín ngưỡng mạng lưới đều là bám vào nguyên thủy ma vong trên. Nhưng vấn đề là tử thần chỉ cần mình không tìm đường chết, trên cơ bản là rất khó chết, mà bất kỳ cùng ma pháp tương quan thần chức, mặc kệ là pháp sư thần chức vẫn là ma pháp thần chức, hơi chút xảy ra chuyện gì luôn có thể nhấc lên bọn họ, có người muốn gây sự bị thay bay vạ gió cũng là thường xuyên sự tình. Ma pháp chi thần là đa nguyên vũ trụ bên trong chết được nhiều nhất thần linh. Bởi vì vu sư ở thiên tính trên cùng ma pháp chi thần là tồn tại đối lập. Chỉ là sơ tí phần biết ngã xuống ma pháp tương quan thần chức thần linh liền có 7-8 cái, trong đó chết đi chủ thần có 2-3 cái, mặt khác tương quan thần chức tỷ như nói pháp sư, tiên đoán, tinh tượng các loại cũng chết không ít thần linh. Trong này không ít thần linh tử vong đều là cùng vu sư có liên quan. Tất cả chức nghiệp giả bên trong vu sư là có thể nhất gây chuyện. Mà ở sở tí phần gặp qua tất cả chủng loại vu sư học phái bên trong, một kẻ là thế giới vu sư lại là nguy hiểm nhất một loại. Hắn suy nghĩ nhiều không ra mới chuẩn bị ở hắc vu sư trong thế giới phong pháp sư chi thần. Ở sở tí phần có thể tưởng tượng tương lai bên trong, gần như toàn bộ đều là các loại gây chuyện hắc vu sư, hắn chẳng những phải áp chế những cái kia hắc vu sư, còn phải cho bọn hắn thu thập cục diện rồi dám. Có này rảnh rỗi hắn còn không bằng tiếp tục nghiên cứu áo thuật đâu. Cùng bọn họ như thế. Chẳng bằng trực tiếp từ bỏ cái này thần trước, một kẻ là thế giới có một kẻ là thế giới quy luật, thế giới này nguyên thủy năng lượng thu thập lên tới cũng là tương đương phiền phức, liền để thế giới này các vu sư chính mình ở nguyên thủy năng lượng trong trưởng thành A. Mặc kệ là chấp trưởng thần chức tương quan lực lượng, vẫn là thu phục nguyên thủy ma lực bệnh ma võng, đây đều là cần trên 100 năm thời gian cực lớn công trình, hơn nữa còn là tốn công mà không có kết quả cái chủng loại kia. Vạn nhất cái nào thiên phú chắc tuyệt vu sư cảm thấy hắn đây là ở hạn chế thực lực của mình, hay là cảm thấy hắn cho thế giới mặc lên một tầng gông xiềng, như vậy sở tí phần cần thu thập cục diện rối rắm liền đại đi. Có ma vong thế giới, 10 người bên trong liền có một cái có thể thi pháp, nhưng hạn mức cao nhất sẽ bị ma vong hạn chế, có thể đột phá người kỳ thật tương đương thưa thớt. Không có ma vong thế giới, 10000 người bên trong cũng chưa chắc có một cái có thể thi pháp, nhưng không có bất kỳ cái gì hạn chế, toàn bộ nhờ thiên phu thực lực đi nắm giữ nguyên thủy ma lực, lợi hại ra hỏa có thể một đường tu luyện tới bán thần cấp bậc. Sơ tí phần nếu là phong thần lời nói, làm cái ma vong không được, không làm cái ma vong cũng không được. Không làm ma vong không có gì thi pháp giả, hắn cái này thần linh nên được không có ý nghĩa, làm cái ma vong được mỗi ngày lo lắng tên khốn kiếp gây chuyện, ma vong xảy ra chuyện hắn vẫn là đứng mũi chịu sào. Cho nên phong thần cái gì đều là phù vân. Các loại huyền nguyệt tình huống bên kia yên ổn xuống, sơ tí phần liền chuẩn bị tiếp tục thăng cấp phù không thành, sau đó đem xung quanh tinh vực đi dạo một vòng. Thuận tiện thăm dò một chút cái này hệ tinh bích còn có cái gì trí tuệ văn minh á, bất quá bởi vì huyền nguyệt lọt vào phá hư thật sự là quá nghiêm trọng, hắn khả năng phải đem sinh mệnh chi thụ ở lại trên viên hành tinh kia, tương lai ít nhất 100-200 năm, hành tinh này còn cần sinh mệnh chi thụ lực lượng trợ giúp. Nói lên tới cũng rất có ý tứ. Sinh mệnh chi thụ nếu là chuẩn bị phong thần lời nói, đoán chừng so sở tí phần còn muốn càng thêm dễ dàng, chỉ cần nó ý niệm khẽ động gần như một giây sau chính là thần linh. Tự nhiên pháp tắc sẽ tự động cùng nó tiến hành dung hợp, căn bản không cần giống sở tí phần như vậy đi chính mình nắm giữ thần chức lực lượng. Nhưng sinh mệnh chi thụ cũng không có lựa chọn phong thần, nó như cũng là dùng tự nhiên hình thái cây cối tiếp tục sinh trưởng. Nếu như nó không phải phiếm ý thức hình thái lời nói, sở tí phần thật đúng là muốn cùng nó thật tốt trò chuyện chút liên quan tới thần linh sự tình. Hắn luôn cảm giác sinh mệnh chi thụ cùng một vị biến mất cổ thần tồn tại liên hệ nào đó. Ai? Nếu như thế giới này chỉ có ta một cái thần linh kia được bao nhiêu nhảm chán a. Sophia ăn xong nướng bạch tuộc, không nhịn được than ngắn thở dài đạo. Hóa ra ngươi là bởi vì sợ nhảm chán mới lừa phỉnh ta phong thần a. Sơ tí phần khỏe miệng không khỏi kéo ra, mở miệng nói, cũng không phải chỉ có ngươi một cái thần linh. Không phải còn có bệ tỷ điện hạ sao? Ngươi không phải thường xuyên nói sống và chết là một cái luân hồi. Các ngươi không có việc gì có thể thật tốt thân cận một chút. Lại nói, ngươi có thể là tử thần. Chỉ cần là Minh Hà chạy xuôi khu vực, đều ở ngươi bên trong phạm vi quản hạt, ngươi muốn làm sao hoạt động đều được. Làm sao lại nhàm chán? Thần linh bên trong liền không có cái nào so tử thần càng thêm tự do. Sophia nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi nói cũng đúng a. Ta nếu là muốn đi nơi nào lời nói, chỉ cần đem Minh Hà kéo dài qua đến là được. Đây chính là tử thần a. Tử thần còn chưa đủ ngươi dám thì sao? Sơ tí phần quay đầu đi mặc kệ nàng. Đối với loại này thần đời thứ hai hắn là không có chuyện gì để nói, trời sinh điểm xuất phát liền so những người khác cao hơn tới quá nhiều. Mặt khác thần linh chết đi sống lại rất khó khăn. Nhưng tử thần chỉ là sở tí phần có thể nghĩ đến sống lại biện pháp liền chí ít có 3 loại trở lên. Loại chuyện này là hâm mộ bất quá tới. Hắn hiện tại là cái gì đều không muốn làm, chính là muốn bắt cá một đoạn thời gian, thật tốt thư giãn một tí chính mình. Huống hồ, Hư Đại Sư cuối cùng dẫn dắt rót vào trong cơ thể hắn thần tính lực lượng đã bắt hắn cho chồng đến, muốn tiêu hóa cỗ này khổng lồ thần tính lực lượng chỉ sợ cũng rất thời gian dài. Ở chiến thắng Tử Triệu Chi Tinh sau, đầy trời vẩy xuống màu vàng thần tính quang huy giáng lâm đến rất nhiều người trên người, không ít người cùng Sở Tí Phần đồng dạng đang ở chậm rãi thử nghiệm tiêu hóa những này thần tính lực lượng. Đương nhiên, bên cạnh cái kia nằm ăn cầu vồng đại long tôm thiếu nữ không ở phạm vi bên trong, nàng cơ hồ là rất nhanh liền tiêu hóa thần tính lực lượng, còn từng một mặt đói khát bộ dáng nhìn qua Sở Tí Phần. Thấy được hắn có chút toàn thân run rẩy. Chương 3, nghỉ phép thời gian. Nhan nhã tản mạn bắt cá thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Sở Tí Phần mới bất quá là thiêm thiếp trong chốc lát, lại khi mở mắt ra bên ngoài đã là trời tối. Tử thần chi nữ Sổ Phỉ ạ cũng sớm đã ly khai, nàng ban ngày có chút không có việc gì, nhưng màn đêm buông xuống liền phải trở về mộng yểm chi cảnh dọn dẹp thế giới kia, dựa theo nàng thuyết pháp nhất định phải đem mộng yểm chi cảnh chia cắt thành hai khối, tới gần vật chất vị diện khối kia phân chia thành linh giới, mà tiếp cận tầng dưới vị diện thì là minh giới. Linh giới là sống và chết giảm sóc khu vực, đến thời điểm nàng hoàn thiện linh giới vị diện pháp tắc, chủ vật chất vị diện liền sẽ không luôn xuất hiện người chết sống lại trở thành vong linh sự tình. Cho tới minh giới chỗ sâu nhất, nàng sẽ ở chỗ đó thành lập người chết chi thành sáng tạo thuộc về mình thần quốc. Chủ nhân, ngươi tỉnh. Nữ bộ trưởng Tí Nạ Kệ Sĩ tiểu thư thanh âm ôn nhu truyền lại tới. Ngu ngốc mạn tên kia đã sớm không biết chạy đi nơi đâu sóng, Sơ Tí Phần hiện tại cũng lười quan tâm nàng, dù sao lần này ra tới chính là nghỉ phép. Nữ bộ trưởng một mặt ôn nhu ngồi quỳ chân bên cạnh hắn chăn lông trên, đang ở thu thập bên cạnh một cái vị nướng, ngu ngốc mạn hẳn là ăn xong liền chạy đường, làm cao giai nữ yêu nàng không quá ưa thích ánh nắng, bình thường đều là tiếp cận trạng vạng tối mới có thể ra tới hoạt động. Nơi xa biển cả hiện lên nhàn nhạt màu xanh lam quang huy, một chút như có như không huỳnh quang xuất hiện ở trên mặt biển. Thải hồng hải nguyên tố phản ứng rất đặc biệt, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút kỳ dị hiện tượng, ở mùa đông thời điểm nơi này thậm chí còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy cùng loại cực quang cảnh tượng. Các nàng đâu? Sơ Tí Phần trở mình hỏi. Tí Nạ Kệ Sĩ tiểu thư nói khẽ, mạn lôi kéo Lì Ạ phu nhân các nàng đi trong thành dạo phố. Tính toán thời gian cũng nhanh trở về tới. Sơ Tí Phần quay đầu nhìn lại, bay trên trời ma thảm quả nhiên đã không thấy. Hô! Nay ngủ một giấc được thật là thoải mái. Sơ Tí Phần đập tay đứng lên tới, tiếp lấy niệm động chú ngự hướng về trước mắt đất trống nhẹ nhàng điểm một cái. Sơ Tí Phần biệt thự thuật. Trước mắt không gian xuất hiện được xếp hiện tượng, ngay sau đó ở tia sáng gợn sóng vặn mèo trong. Một tòa chiếm diện tích 300 mét vuông mét khoảng chừng 3 tầng lầu biệt thự liền xuất hiện ở trước mắt. Các vu sư luôn luôn đều là rất biết hưởng thụ sinh hoạt, biệt thự thuật lúc ban đầu là từ một cái tên là Đồn Cần Cường đại vu sư sáng chế, là một cái ở dị thứ nguyên bên trong mở ra không gian độc lập, Sở Tí Phần sau tới trải qua nhất định cải tiến, khiến có thể cụ hiện đến thế giới hiện thực, nhưng pháp thuật cấp bậc cũng đề cao đến bát hoàn cấp bậc. Tòa này biệt thự là Sở Tí Phần thiết kế biệt thự, có chút ỉn lẫn tiểu kiến trúc, diện tích cũng là không phải rất lớn. Bất quá bên trong tương ứng cơ sở đều rất đầy đủ, thậm chí còn bao hàm một cái 120 mét vuông trong phòng bể bơi. Đi. Đi vào lại làm những này. Sơ Tí Phần vô vô nữ bộ trưởng Tỷ Nạ Kệ Sĩ cái mông nói. Anh Hùng Yến. Bát Hoàn Thần Thuật. Ở một mảnh mộng ảo giống như ánh sáng bảy màu trong, từng mảnh phong phú mỹ thực chân tu xuất hiện ở trước mắt, màu vàng vật chứa trong đựng đầy nồng đậm hương thơm rượu ngon như hư như thực bóng dáng hóa thành từng cái ăn mặc trắng loãng váy xa mỹ lệ nữ tính, các nàng mỉm cười hướng về Sở Tí Phần hơi cúi người hành lễ, ngay sau đó đem mỹ thực rượu ngon thịnh phóng đến trước mắt hoa mỹ trên bàn dài. Đây là một cái đặc biệt bát hoàn thần thuật, Sở Tí Phần cũng là gần nhất mới đột nhiên tự động nắm giữ, triệu hồi ra tới những người hầu này toàn bộ đều là hạ vị anh linh, xem thân thể đặc thù có điểm giống là một tinh linh, cụ thể cái này thần thuật đến từ chỗ nào hắn cũng không rõ lắm, có thể là đến từ sinh mệnh chi thụ, cũng có thể là đến từ bệ tỷ nữ vương. Dù sao Sở Tí Phần từ khi tiêu diệt Tử Triệu Chi Tinh sau, hắn liền tự động đạt được không ít triển khai thần thuật năng lực. Trình độ nào đó, cái này cũng có thể lý giải trở thành thế giới biếu tặng A. Công đức gia thân, bán thần chi vị. Không quan hệ. Những này ngươi đều có thể ăn. Sở Tí Phần mỉm cười nhìn Tí Nạ Kệ Sĩ nói. Nàng là cao giai nữ yêu, có nhiều thứ vong linh ăn lên tới là không có vị. Nhưng trước mắt những này đều không có quan hệ. Bởi vì những này là anh hùng yến, vốn tới chính là đồng thời vì người sống cùng anh linh chuẩn bị mỹ thực rượu ngon, nếu là buông lỏng nghỉ phép thời gian, tại sao có thể không có yến hội long trọng đâu. Đáng tiếc lệ ổ nả nữ vu không ở nơi này, nếu không nàng làm đồ vật so triệu hoán tới anh hùng yến còn mỹ vị hơn. Thật có thể chứ? Tí nạ kẻ sĩ tiểu thư xinh đẹp ửng đỏ có chút mong đợi nói. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trước mắt màu vàng chén rượu, bên cạnh ăn mặc trắng đoán váy xa tinh linh túi người vì nàng rót đầy rượu ngon. Ngay phía trước có 6 vị người khoác xa mỏng thân ảnh xinh đẹp đang ở hát hay múa giỏi, các nàng nhảy tựa hồ là một loại tinh linh vũ đạo, tao nhã mà mỹ lệ, ung dung mà hoa mỹ, nhìn lên tới giống như là một loại tế tự vũ bộ. Hoa! Các ngươi mở yến hội lại có thể không đợi ta. Chủ nhân tốt quá phận. Ngu ngốc mạn âm thanh từ trên trời truyền lại tới, sau đó bay trên trời mà thảm hưu một cái ra tốc rơi xuống, tiếp lấy ngu ngốc mạn trực tiếp bổ nhào vào sở tí phần trước mặt, trên người nàng treo rất nhiều vụn vặt đồ chơi nhỏ. Đều là một chút ngà voi chân châu bảo thạch loại tiểu sức phẩm, ở phía sau của nàng là gương mặt xinh đẹp hơi trắng lì ạ phu nhân, nàng tựa như là hơi có chút chứng sợ độ cao. Chủ nhân, lão sư, tóc rắn nữ yêu ỷ xạ dạ nắm lan tiểu thư đi qua tới, miêu nữ bích cơ hất lên một cái lông trồn áo khoác một mặt lười biếng theo ở phía sau. Tinh linh bọn thị nữ mỉm cười vì tất cả người dâng lên mỹ thực rượu ngon, anh hùng yến hội kéo dài thời gian là 2 giờ. Trong khoảng thời gian này anh linh nhóm sẽ một mực vì yến hội khách nhân cung cấp phục vụ. Những này tinh linh bọn thị nữ đều là từ thần quốc bên trong triệu hồi ra tới, đợi đến thần thuật hiệu quả kết thúc các nàng liền sẽ trở về thần quốc nội bộ. Thật thoải mái. Tí nạ kẻ sĩ tiểu thư uống vào rượu ngon sau khuôn mặt từng đỏ, cảm thụ được kia dòng nước gấm tiến vào dạ dày, lẩm bẩm nói, uống ngon thật. Anh hùng yến pháp thuật hiệu quả là khôi phục thể lực ma lực, mặt khác ra chỉ một chút đặc biệt trạng thái. Sơ tí phần thuần tuy là bởi vì đói mới triệu hoán. Hắn nằm ở mềm dẻo trắng đoan chăn lông trên, ra hiệu bên cạnh tinh linh thị nữ cầm lấy một cái óng ánh sáng long lanh nho đưa đến chính mình miệng trong, tiếp lấy lại ra hiệu một bên khác tinh linh thị nữ vì chính mình rót đầy rượu ngon, lười biếng nói, hôm nay đi nơi nào đi dạo. Thành dệ xạ áp lan tiểu thư một bộ dáng vẻ rất vui vẻ, người ở đó cùng bắc địa hoàn toàn không giống. Bọn chúng nữ tính đi ra ngoài đều che mặt, trên đường phố có thật nhiều hương liệu cửa hàng, còn có đủ loại kiểu dáng châu báu đồ trang sức, bọn chúng rất thích hoàng kim. Tiểu cô nương thừa dịp lì ạ phu nhân không chú ý, lặng lẽ cầm chén rượu lên uống một ngụm, một giây sau chính là cả trương gương mặt đều đỏ bừng một mảnh, có chút say rượu giống như ngây thơ chân thành. Lì ạ phu nhân nhìn thấy sau thở phì phò đánh một cái nữ nhi cái mông nhỏ, một tay lấy chén rượu trong tay của nàng cho đoạt qua tới, nghiêm mặt nói, không cho phép uống rượu. Toàn bộ yến hội kéo dài đến đêm khuya, sơ tí phần ở kích hoạt biệt thự phòng hộ lĩnh vực sau liền đi ngủ, buổi tối hôm nay Lan tiểu thư cùng ngu ngốc mạn cùng nhau ngủ. Chương 4, chín đại học phái. Một giấc tỉnh tới thần thanh khí sảng. Sơ tí phần còn chưa đi ra ngoài liền nghe được ngu ngốc mạn cùng tiểu lan cao hứng bừng bừng âm thanh. Hai người bọn họ ở bên ngoài trên bờ cắt đắp một cái rất lớn pháo đài, mạn trả lại cho lan làm đỉnh đầu tiểu vương quan, mà chính mình thì giả trang đại thần. Miêu nữ bích cơ lười biếng nằm trên ghế phơi nắng, nhìn thấy sơ tí phần sau lưng vẻ mặt lười biếng lì ạ phu nhân sau còn danh mánh nở nụ cười. Chủ nhân, đây là tháp cao đưa tới văn kiện. Tí nạ kẻ sĩ tiểu thư đem một chồng bí pháp văn kiện đưa qua tới, nói khẽ, Angkaza nữ sĩ nói hy vọng ngươi mau chóng xử lý một chút. Sơ tí phần đương nhiên không có khả năng sự tình gì đều ném vừa. Hắn cầm văn kiện lên xem qua một chút, gật đầu nói, ta biết. Phía trên là có quan hệ với huyền nguyệt mới cách cục quy hoạch, bây giờ huyền nguyệt nhân khẩu có thể nói là thiếu nghiêm trọng, muốn lần nữa sinh sôi lên tới không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình, cho nên di chuyển nhân khẩu là nhất định chấp hành kế hoạch. Lúc ban đầu bị sở tí phần nhận được dưới lẽn đi huyền nguyệt nạn dân bên trong, cũng có rất lớn một bộ phận bắt đầu thói quen thế giới này sinh hoạt, cho nên không ít người bình thường cũng không nguyện ý lần nữa trở về hoang vu huyền nguyệt. Điều này sẽ đưa đến trong kế hoạch huyền nguyệt nhân khẩu khả năng còn chưa đủ 100,000 người, sở tí phần cũng không có khả năng cầm đao buộc những cái kia nạn dân lần nữa trở về sinh tồn hoàn cảnh như cũ rất tàn khốc huyền nguyệt trên. Khiến vu sư liên minh ký tên một cái khai thác giả pháp lệnh A. Sở tí phần muốn thầm nghĩ. Huyền nguyệt cần nhân khẩu. Cho dù là đem toàn bộ bắc cảnh nhân khẩu đều di chuyển quá khứ cũng chưa đủ, nhưng bây giờ chỉ có thể từng bước một tới, ở trong kế hoạch sở tí phần sẽ còn phân biệt cho ngũ hoàng cao tháp, âm hồn tháp, ai hào chi cốc, ngân đỉnh thành các loại phân chia thế lực một mảnh đất đai. Này dù sao cũng là một viên hành tinh, bánh gà tổ lớn đến những người khác căn bản ăn không hết, sở tí phần cần xử lý sự tình kỳ thật cũng rất nhiều. Còn có chuyện gì sao? Sở tí phần thuận miệng hỏi. Nữ bộ trưởng tí nạ kẻ sĩ trần chờ một chút nói hệ lần nữ vu hy vọng có thể tìm thời gian cùng người tự mình đơn độc nói chuyện. Vẫn là làm thâm hải tộc thuyết khách. Sơ tí phần thuận miệng hỏi. Ân. Tí nạ kẻ sĩ tiểu thư nói, bọn chúng còn phái người cho ta đưa không ít giá trị đắt đỏ lễ vật. Có yêu mến liền nhận lấy. Những người này trước phơi một đoạn thời gian lại nói. Sơ tí phần không thèm để ý chút nào đạo. Biển sâu chủng tộc hy vọng tiến vào huyền nguyệt thế giới. Nhưng sở tí phần không có khả năng sớm như vậy để bọn hắn quá khứ, các loại trên lục địa tình huống ổn định, lo lắng nữa trong hải dương sự tình á, bởi vì cùng Tử Triệu chi tinh đại chiến, huyền nguyệt địa hình hoàn cảnh đã xảy ra không nhỏ thay đổi, thế giới kia muốn so mổ tệ là nguy hiểm rất nhiều, đương nhiên kỳ ngộ cũng nhiều hơn. Thế lực khắp nơi đều muốn ở huyền nguyệt trên cắt một khối đại bánh gà tổ, mà sơ tí phần cần thì là cân bằng, hắn nhất định cam đoan thiền đạt đến có năng lực chủ đạo huyền nguyệt trên hết thảy. Tương lai nhân loại vương vị vẫn là phải từ hư đại sư cháu gái thu tới truyền thừa. Vu sư thế lực là không thể thả mặc cho dù là ngũ hoàng cao tháp sở tí phần cũng không hy vọng bọn chúng ở huyền nguyệt trên đảo khách thành chủ. Hắc vu sư nhóm càng là muốn dùng một sợi dây thường buộc lấy, lịch sử bi kịch không thể để cho nó lại lần nữa tái diễn. Ở phù không thành cấm ma trong ngục giam, hiện tại giam giữ hắc vu sư liền có 7-8 cái, toàn bộ đều là gan to bằng trời dám cầm lên cổ tà vật máu thịt tinh hoa làm thí nghiệm ra hỏa. Lúc ấy chiến đấu thật sự là quá hỗn loạn. Mặc dù là sở tí phần cũng không có cách nào cam đoan có thể thu tập hợp đủ toàn bộ chiến lợi phẩm, cho dù là sau tới thông qua âm hồn tháp buộc bọn họ giao ra tới một bộ phận, nhưng như cũ có không ít đến từ thượng cổ tà vật trên người khí quan linh kiện bị hắc vu sư nhóm thu hoạch được. Cho tới thấp hơn cấp hủ hóa xào huyệt, tà vật tinh hồn, ma trùng khí quan các loại, sở tí phần căn bản chính là thu thập không hết, nếu là ai thật dự định tìm đường chết đó là ngăn đều không ngăn được. Đừng nói là những cái kia hắc vu sư, chính là ngay cả ngũ hoàn cao tháp người đều tự mình giấu một chút chiến lợi phẩm, bọn chúng tóm lại là vì thế từng vào sinh ra tử, sở tí phần cũng không thể làm cho quá mức phút, chỉ có thể cảnh cáo bọn chúng tà vật ô nhiễm tính nguy hiểm. Cho nên trên thế giới này có một số việc là sẽ không dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành, thừa lại xuống những này cục diện rối rắm hắn là thật không muốn quản, trực tiếp giao cho từng cái vu sư tổ chức nội bộ đi giải quyết. Các loại phát nhai nhiều người, còn lại kiểu gì cũng sẽ sợ chết đi. Vu sư lòng hiếu kỳ là thật thịnh vượng, sơ tí phần chính mình cũng là qua tới người, liền không chó chê mèo lắm lông. Một tuần lễ thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ tí phần ở Thải Hồng Hải vượt qua một đoạn nhàn nhãm mà lại phong phú ngày nghỉ, ở đem Lỷ Ạ phu nhân cùng Lan tiểu thư đưa tiễn sau, hắn liền trở về ngũ hoàng cao tháp tiếp quản học viện thủ tịch vu sư chức vụ. Tân nhiệm đài chiêm tinh thủ tịch vu sư nhân tuyển là Ô Lã Đỉnh vu sư cùng nhìn rõ người ạ cả xạ. Vốn tới nhìn rõ người ạ cả xạ càng có khả năng được tuyển, nhưng nàng gần nhất cùng đạo sư của mình dự ngôn giả Ang Ca gia tựa hồ là hòa hảo như lúc ban đầu, chủ động từ bỏ đài chiêm tinh thủ tịch vu sư chức vụ lựa chọn ở tại phù không thành bên trong phụ tá đạo sư của mình. Như thế một tới lời nói, nàng chẳng khác nào là lần nữa trở lại manh nhãn nữ vu sẽ phe phái bên trong. Ngũ hoàn cao tháp quyền lực luân chuyển nghi thức tương đối đơn giản, sơ tí phần cũng không có long trọng cử hành ý tưởng. Bởi vì hắn qua mấy năm liền sẽ đem học viện thủ tịch vu sư chức vụ giao cho Lệ Ổ Nạ nữ vu hay là Lẫm Đông nữ vu. Các vu sư coi trọng cá nhân thực lực, nhưng đối với quyền thế cũng không phải là rất tham luyến. Thậm chí còn có không ít vu sư từ chối đảm nhiệm quan trọng chức vụ, bởi vì bọn hắn cho rằng này lại lãng phí chính mình quá nhiều thời gian đi xử lý vụn vặt sự vật, mà không có đầy đủ tinh lực đi nghiên cứu pháp thuật huyền bí. Ngũ Hoàng Cao Tháp, trong phòng nghị sự. Sơ tí phần nhìn xem ngồi ở chính mình bên trái tiền nhiệm thủ tịch vu sư hệ vợ nữ vu, nhẹ giọng hỏi, liên quan tới thành lập cửu hoàn cao tháp sự tình, bọn chúng là thái độ gì? Hắn một mực có đem toàn bộ mổ tệ là thế giới các vu sư lần nữa liên hợp lại tới ý tưởng. Sửa chữa lại 9 đại pháp thuật học phái, có thể đặt nền móng một cái cao đẳng văn minh cơ sở. Ngân đỉnh thành bên kia ngược lại là tốt hơn thuyết phục, dù sao bọn chúng vốn tới chính là vu sư học phái liên hợp với nhau. Hệ vợ nữ vu trầm giai nói. Nhưng hắc vu sư bên kia thái độ có chút đung đưa không ngừng. Một chút hắc vu sư tương đối bài xích gia nhập cửu hoàn cao tháp. Sơ tí phần nghe vậy nâng cầm lên trầm tư nói, như vậy sao? Ta hiểu. Phong hộ hệ, chú pháp hệ, tiên đoán hệ, phú ma hệ, ảo thuật hệ, tố năng hệ, tử linh hệ, biến hóa hệ cùng thông dụng hệ. Này 9 đại pháp thuật học phái là toàn bộ áo thuật văn minh cơ sở. Mộ thẻ là thế giới ở đây bên ngoài còn kế thừa sắt bạc thời đại thời kỳ cuối quỷ thuật học phái tri thức. Nhưng cái này học phái tri thức quá mức nguy hiểm, rất nhiều năng lực đều là dùng lưu lại mầm họa phương thức cướp đoạt những sinh vật khác thiên phú lực lượng, càng có người sẽ còn chuyển vào ma vật khí quan dùng đạt được thêm vào thi pháp năng lực, quỷ thuật học phái năng lực tạm thời còn không thể đơn độc phân loại đến. Bất kỳ một cái pháp thuật phe phái bên trong, sơ tí phần cá nhân cũng không quá hy vọng quỷ thuật học phái tri thức ảnh hưởng đến quá nhiều vu sư. Nếu như nói 9 đại học phái là chính đạo lời nói, như vậy quỷ thuật học phái tri thức là thuộc về bảng môn tà đạo. Tính nguy hiểm so tử linh học phái cấm kỵ pháp thuật còn cao. Ta sẽ phái người cùng hắc vu sư nhóm tiếp xúc. Sơ tí phần trầm tư chỉ chốc lát sau nói trong khoảng thời gian này người liền phụ trách đem 9 đại học phái pháp thuật tri thức lần nữa sửa sang một chút. Chương 5, quét sạch kế hoạch. Mê vụ đại lục. Ở mảnh này tràn đầy bức xạ ô nhiễm đại lục trên đủ loại khủng bố quái vật tàn phá bừa bãi hoành hành, mà trong đó nhiều nhất chính là bởi vì đủ loại sống lại vong linh, nhất là những cái kia từ trong mộ địa leo ra tới thi quỷ, bọn hắn thành quần kết đội du đãng ở hoang vu đại địa bên trên, săn bắn lấy bất kỳ có thể nhìn thấy sinh mạng còn sống. Mà giờ khắc này ở một mảnh dải đầy đen nhánh sền sệt vết máu thổ địa bên trên, một vị người khoác áo choàng màu đen bóng dáng đang sừng sững ở một đoàn thi quỷ đang bao vây. Ở chung quanh hắn là từng đống tàn tạ thi khối, vị này người du đãng trước người lơ lửng một chút nhạt màu vàng linh quang, hấp dẫn lấy phương viên mấy chục ký lờ mẹt vong linh hướng về nơi này tụ tập, tay hắn cầm một đôi sắc bén đen kịt loan đao, yên tĩnh chờ đợi lấy bốn phía địch nhân phát động công kích. Rất nhanh bốn phía thi quỷ rốt cuộc chịu không được tử vong thần tính hấp dẫn, một cái tiếp theo một cái nhào qua tới, mà kèm theo chợt lóe lên đao quang, vị này người du đang giống như một vị cuồng chiến sĩ giống như xông vào trong bầy địch đại khai sát giới, ở này điên cuồng vô cùng giết chóc trong, từng cái màu xám nhạt linh hồn không ngừng mà từ chết đi thi quỷ trong cơ thể tuôn ra, dần dần hội tụ đến bên hông hắn tối tăm mở mịt đèn lồng trên. Số 5 khu vực đã dọn dẹp sạch sẽ. Chuẩn bị kết thúc công việc A. Một cái như có như không hư ảnh hiện lên ở trước mắt, dần dần hóa thành một cái cầm trong tay cực lớn liêm đao tử thần người hầu. Hắn nâng tay lên trong liêm đao nhẹ nhàng vung lên, liền có hàng ngàn hàng vạn du hồn kêu thảm khóc dãy rủa lấy tuân ra qua tới. Vị này tử thần người hầu hướng về trước mắt tử vong hành giả khẽ gật đầu nói, dọn dẹp sạch sẽ sau trở về mộng hiểm chi cảnh phục mệnh. Mặc dù tử thần người hầu ở minh giới bên trong nắm giữ rất cao địa vị, nhưng tại đối mặt những cái kia đi theo tử vong chúa tể xuẩn tử vong hành giả lúc, bọn chúng cũng nhất định duy trì nhất định kính ý, hai bên cũng không phải là thượng hạ cấp quan hệ, hơn nữa tử vong hành giả đều là một chút đáng sợ quái vật, bất kỳ một cái nào tử vong hành giả đều là trong núi thây biển máu leo ra tới cường giả, ngay trong bọn họ rất nhiều người thực lực cũng không yếu hơn thần thị. Hiểu. Tử vong hành giả mặt không chút thay đổi nói. Từ khi tử thần chi nữ Sophia tiếp quản mộ tệ là thế giới linh giới sau, tử thần người hầu cùng tử vong hành giả nhóm liền bắt đầu dọn dẹp thế giới này vong linh. Sống và chết giới hạn nhất định rõ ràng. Là một tử thần nàng không cách nào dễ dàng tha thứ thế giới vật chất có nhiều như vậy vong linh du đãng, đồng dạng giết chóc còn phát sinh ở mộ tệ là thế giới rất nhiều nơi. Đối với những cái kia du hồn bọn chúng còn có thể dựa vào tử thần quyền hành trực tiếp mang đi, có thể là một bộ phận sống lại vong linh lại không có dễ dàng như vậy khuất phục. Lúc cần thiết bọn chúng cần dùng vũ lực phương thức thuyết phục mang đi. Bước đầu tiên là dọn dẹp thế giới vật chất. Sau đó Sophia cùng nàng tử thần đám người hầu mới có tinh lực đi quét sạch mộng hiểm chi cảnh bên trong gần như vô cùng vô tận quái vật. Đây là một cái tương đương công trình vĩ đại, đối với tử thần tới nói số này ngàn năm đều không có tử thần quản lý trong thế giới khắp nơi đều là sót lại vong linh, giống như là một cái to lớn vô cùng bãi rác, cần bọn chúng một cái tiếp một cái nơi hẻo lánh đi quét sạch. Mà càng thêm phiền phức chính là ở những này trong góc còn ẩn giấu đi sót lại tà vật cùng bị phong ấn thần nghiệt, trận chiến đấu này e rằng cần duy trì liên tục thời gian mấy chục năm, nhưng may mà thần linh có đầy đủ thời gian đi giải quyết nó. Cùng lúc đó, ở mộ thệ là thế giới cùng huyền nguyệt thế giới, ở sơ tí phần bắt đầu an bài xuống quét sạch công việc cũng đang tiếp tục. Chu, tiên của tôi lốt nét yêu tinh hoa viên. Đây là một cái đã hoang phế đại bí cảnh, bởi vì mấy trăm năm đại chiến yêu tinh hoa viên bị triệt để ô nhiễm, đã hóa thành đủ loại cổ quái kỳ lạ quái vật nhạc viên. Lúc này ở một mảnh quỷ dị tản ra sương khói ngông lung ngày xưa quỷ hoa bụi trong, một cái hơi thân ảnh chật vật đang ở điên cuồng chạy trốn, trên người hắn mặc một bộ đen kịt vu sư bào, tản ra hắc vu sư đặc biệt khí tức, mà ở phía sau hắn thì là hai vị điên cuồng đuổi theo nguyên tố ao vu sư cùng với một vị đến từ nha xảo cao giai liệp ma nhân. Vị này hắc vu sư rõ ràng là lúc trước chiến đấu trong bị trọng thương, giờ phút này đã chật vật không chịu nổi mặt ngoài thân thể có tất cả lớn nhỏ vết thương. Màu xanh đen vết máu đang không ngừng từ phần bụng nô ra. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta cũng từng tham gia huyền nguyện phản công chiến dịch. Ta đã từng vì sở tí phần các hạ hiệu lực qua. Ta cứu vớt qua thế giới này. Ta chẳng qua là làm một cái không nên làm thí nghiệm. Màu xanh đen dựng thẳng trong con ngươi hiện hiện một vòng điên cuồng sát thái. Trước mắt hắc vu sư đột nhiên dừng bước. Hắn xoay người giống như điên cuồng giống như nói ta không có mất khống chế. Ta không có bị nó ô nhiễm. Ô ô ô. Quỷ dị tiếng khóc đột nhiên hóa thành một tiếng rít, từ trước mắt hắc vu sư trong cơ thể đột nhiên bắn ra tới từng cây màu xanh đen xúc tu, trên người kia từng đạo đáng sợ vết thương đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, ngay sau đó đầu của hắn bắt đầu quỷ dị bành trướng, ở trên trán vị trí đột nhiên vỡ ra, lần nữa mọc ra tới một con lạnh giá vô tình con ngươi màu đỏ ngòm, thân thể của hắn hơi co quắp đung đưa lẩm bẩm nói, ta không muốn đi cấm ma ngục giam. Các ngươi đều đáng chết. Toàn bộ đi chết đi. Ẩm. Từng cây màu xanh đen xúc tu đột nhiên bắn ra, trước mắt hắc vu sư nổ tung trường bảo bên trong phần bụng đã giống tuyết, ngũ tạng lục phủ cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn lên tới giống như là một cái chỗ trống máu thịt thể xác, thay vào đó chính là một viên chậm chạp nhảy lên màu xanh đen tựa như trái tim giống như béo thịt hình dáng máu thịt. Hắn bị triệt để hủ hóa lớn tuổi liệt ma nhân phát ra thở dài một tiếng. Nói xong, hắn hơi nghiêng người hướng về hai bên nguyên tố ao vu sư gật đầu ra hiệu, ngưng tiếng nói, chuẩn bị thanh trừ a. Ô nhiễm tuyệt đối không thể khuếch tán. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Mặc dù trước mắt hắc vu sư từng theo bọn chúng kể vai chiến đấu qua, thậm chí là ở huyền nguyệt phản công tranh tài bởi vì làm ra qua cống hiến mà chịu đến sở tí phần các hạ ngợi khen, có thể là trước mắt chiến đấu bất luận kẻ nào đều không có nương tay, bởi vì hắn đã đắp lên cổ tà vật sót lại máu thịt cho hủ hóa. Một cái gan to bằng trời thử nghiệm, khiến một cái nguyên bản vô cùng có khả năng trở thành truyền kỳ vu sư người trẻ tuổi dần dần biến thành một cái quái vật. Âm hồn tháp ngầm đồng ý lần này quét sạch hành động, vì truy tra tung tích của hắn một đoàn người thậm chí từ huyền nguyệt đuổi tới mộ kẻ lạ. Chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian. Ở đồng thời đối mặt một cái lớn tuổi liệt ma nhân cùng với hai vị nguyên tố ao cao dài vu sư lúc, trước mắt mất khống chế hắc vu sư rất nhanh liền mất đi sinh mệnh vết tích, đầu của hắn bị lao liệt ma nhân vô tình chém xuống, đã biến thành một đoàn huyết nhục khối thân thể nhanh chóng tan ra sụp đổ, chỉ để lại một mảnh màu xanh đen hủ hóa vết tích. Ai? Lớn tuổi liệt ma nhân phát ra thở dài một tiếng, nhẹ nhàng khép lại đối phương tràn đầy không cam lòng hai mắt. Bên cạnh nguyên tố ao vu sư lắc đầu nói, sớm một chút đi cấm ma ngục giam, có lẽ hắn còn có khả năng phục hồi như cũ. Lớn tuổi liệt ma nhân chậm rãi đứng lên tới, hắn nhìn thoáng qua hai vị vu sư, trầm giọng nói, vì lực lượng, làm như vậy đáng ra không? Hy vọng các ngươi học được khắc chế. Ta không hy vọng ngày nào ở nha xảo cũng xem lại các ngươi chân dung. Nói xong, lớn tuổi liệt ma nhân xoay người hướng về trong sương mù đi đến, hắn nhiệm vụ còn chưa kết thúc, đây chẳng qua là cái thứ nhất săn bắn mục tiêu. Chương 6, quyền hành giống như thần linh. Ngũ hoàng cao tháp, đài chiêm tinh. Sơ tí phân ăn mặc một bộ màu trắng bạc vu sư bảo đứng ở tháp cao trên ngắm nhìn phương xa, ở phía sau hắn truyền lại tới ổ lạ đỉnh vu sư âm thanh, sơ tí phân các hạ. Số 3 mục tiêu đã bị thanh trừ. Thi thể đã mang về dẹn đi. Âm hồn tháp bên kia không có quá nhiều biểu hiện. Ai? Sơ tí phần nhẹ nhàng thở dài một cái nói, ta biết. Đi xuống đi. Ngắn ngủi trong một tháng. Liên tiếp mất khống chế vu sư đã nhiều đến hơn 10 cái, ngoại trừ những cái kia hắc vu sư bên ngoài, ngũ hoàng cao tháp bên này cũng tương tự có người bị hủ hóa, thậm chí chính là ngay cả thiền đạt hội đồng nội bộ cũng có người trúng chiêu. Một phần trong đó người là chủ động thử nghiệm, mà đổi thành bên ngoài một phần là không biết tình huống bị ăn mòn. Cái sau còn muốn hơi tốt một chút, cùng với sinh mệnh chi thụ lực lượng tăng lên. Sở tí phân ít nhiều có chút biện pháp đem những này người cứu trở về tới, trừ phi là bọn chúng mãi cho đến chính mình mất khống chế đều không có phát hiện tự thân dị thường, mà những cái kia chủ động thử nghiệm nghiên cứu thượng cổ tà vật máu thịt sẽ không có dễ dàng như vậy, trong đó không ít người đều là trực tiếp bị ăn mòn tê. Âm thần gieo xuống hắc ám hạt giống. Trong này hắc vu sư vấn đề nghiêm trọng nhất. Nhưng có đôi khi sở tí phân cũng không có cách nào. Bởi vì hắn biết chính là ngay cả âm hồn tháp thủ tịch Mitsma U cắt đều tự mình từng nghiên cứu thượng cổ tà vật máu thịt hài cốt, bởi vì hắn từ đối phương trên người cảm nhận được qua nhiễm tà vật khí tức, chẳng qua là bởi vì Mitsma U thực lực cường đại mà không có đắp lên cổ tà vật ô nhiễm mà thôi. Trên thế giới này có một số việc cũng sẽ không dựa theo ý nguyện của mình tiến lên, sơ tí phần cũng không biết trong âm thầm còn có bao nhiêu người cất giấu thượng cổ tà vật máu thịt. Nhưng căn cứ ngũ hoàng cao tháp âm thầm điều tra tình huống tới xem. Ở hắc vu sư sinh động chợ đen bên trong đã có người trong bóng tối bán ra những vật này, nếu như có thể mà nói, sở tí phần cũng không quá muốn đối với âm hồn tháp ra tay, dù sao bọn chúng cũng từng đã giúp chính mình không ít việc. Nhưng hiện tại tình thế đã nghiêm trọng đến hắn nhất định dùng cây dọa khỉ một chút, cho những cái kia hắc vu sư nhóm một chút cảnh cáo. Mặc kệ bọn hắn từng làm qua cái gì cống hiến, sở tí phần đều không thể dễ dàng tha thứ thượng cổ tà vật lại lần nữa thức tỉnh. Bây giờ cấm ma ngục giam bên trong đã giam giữ mấy chục cái vu sư. Nha xào làm sở tí phần trong tay lưới dao đang ở truy tung những người này tung tích. Vì phòng ngừa thượng cổ tà vật máu thịt khuếch tán, sở tí phần thậm chí từ ngũ hoàn cao tháp, nha xào cùng tu đạo viện chuyên môn điều nhân thủ thành lập một cái chuyên môn xử lý cái này sự kiện tổ chức. Ai? Nhân tâm A. Huyền Nguyệt phản công chiến hậu, sở tí phần đã lại lần nữa thả ra chính mình thư viện quyền hạn, từ vu sư học đồ mãi cho đến cao giai truyền kỳ vu sư tri thức toàn bộ khai phá, chỉ cần lại làm ra một chút cống hiến đạt được tương ứng quyền hạn. Chính là ngay cả tinh giới vu sư tri thức sở tí phần đều có thể cùng ngũ hoàng cao tháp, âm hồn tháp, ngân đỉnh thành các loại tất cả mọi người cộng hưởng. Nhưng có ít người lại vẫn cứ thích đi kiếm tàu thiên phong, hơn nữa còn là ở cũng không đủ thực lực dưới tình huống thử nghiệm một chút cực kỳ nguy hiểm sự tình. Sở tí phần các hạ. Một thân ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, tiếp lấy hóa thành một cái tử thần người hầu hư ảnh, hắn hướng về Sở Tí Phần hơi cúi người nói, chúng ta khảo vấn những cái kia hủ hóa người linh hồn. Nhận lấy một cái tin tức rất quan trọng. Sở Tí Phần đối với tử thần người hầu xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nghe vậy trầm giọng nói, tin tức gì? Có tổ chức trong bóng tối phân tán thượng cổ tà vật trong máu thì tẩn giấu bất hủ huyền bí tin tức, trước mắt chúng ta còn chưa có tìm tới tin tức đầu nguồn. Ân. Sở Tí Phần trong nháy mắt nhíu mày, tiếp lấy biểu cảm lạnh dần nói ta biết. Ta sẽ phái người đi điều tra sự tình từ đầu đến cuối. Ai ở đảo loạn thế cục? Sở Tí Phần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn bỏ ra lớn như vậy trả giá mới tiêu diệt Tử Triệu Chi Tinh, bây giờ lại có thể còn có tôm tép nhại nhép chạy ra tới gây sự, thật không biết chữ chết viết như thế nào sao. Tử thần người hầu lại lần nữa túi người hành lễ, ngay sau đó hóa thành xương mù xám biến mất ở trước mắt. Ê đen vụ sư. Sở Tí Phần âm thanh xuyên qua không gian trực tiếp chuyển đến Huyền Nguyệt Phụ không thành bên trong. Rất nhanh, biểu cảm lạnh lùng Ê đen vụ sư xuất hiện ở đài chiêm tinh trên, vẻ mặt cung kính nói, Sở Tí Phần các hạ. Ngươi đi khảo vấn một chút cấm ma ngục giam bên trong tất cả mọi người. Sở Tí Phần trầm giọng nói, có người ở phân tán tin tức hấp dẫn những người khác thu thập thượng cổ tà vật máu thịt. Ta cần biết là ai trong bóng tối quấy chuyện. Minh bạch. Ê đen vu sư mặt không thay đổi gật đầu nói. Tháp cao dưới. Từng bầy tuổi trẻ vu sư học đồ đang ở từ trong phòng học đi ra tới. Từ khi giải quyết Tử Triệu Chi Tinh uy hiếp sau, ngũ hoàn cao tháp cũng khôi phục ngày xưa trật tự. Mới vu sư học đồ đã được đưa đến trong học viện. Mấy cái tuổi trẻ người ôm trong ngực đối với ma pháp hiếu kỳ đang tích cực hấp thu tri thức. Nhưng đợi đến bọn chúng chân chính phát triển lên tới e rằng còn phải thời gian rất dài. Sở Tí Phần hiện tại là ngũ hoàng cao tháp thủ tịch vu sư, chỉ bất quá hắn tiếp quản ngũ hoàng cao tháp quyền lực nghi thức rất điệu thấp, bởi vì hắn đã quyết định ở 5 năm nhiệm kỳ đầy sau liền giao cho lệ ổ nạ nữ vu. Ngũ hoàng cao tháp hiện tại có Victor vu sư cùng hệ vợ nữ vu hai vị tiền nhiệm thủ tịch vu sư tòa chấn, mặc dù là Sở Tí Phần thối vị nhượng chức cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Màn đêm buông xuống. Sở Tí Phần đưa tay nhẹ nhàng trước người một vòng, kèm theo bốn phía không gian vặn mèo. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Mộng hiểm chi cảnh. Sở Tí Phần ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này tối tăm mờ mịt thế giới trên bầu trời, một vòng tái nhợt mặt trăng treo thật cao ở trên bầu trời đêm, ngày xưa kia nồng đậm hào quang màu đỏ như máu đã triệt để tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như mỗi ngày buổi tối đều sẽ tiến vào mộng hiểm chi cảnh quan sát huyền nguyệt, Tử Triệu Chi Tinh tà ác lĩnh vực đã triệt để tiêu tán, mộng hiểm chi cảnh không hề bao phủ ở nó tà ác lực trường dưới. Ngày xưa bốn phía phiêu đãng du hồn đã thưa thớt rất nhiều. Trong sương mù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút mới sinh ra du hồn, nhưng nếu không bao lâu bọn hắn liền sẽ ở Minh Hà dẫn dắt dưới tiến vào bên trong, từ từ thuận Minh Hà chạy xuôi đến linh giới nơi sâu xa. Tử thần chi nữ đang ở dần dần tiếp quản mộng hiểm chi cảnh quyền hành. Nếu không bao lâu sống và chết giới hạn liền sẽ dần dần rõ ràng, người chết cũng không còn có thể dễ dàng tiến vào vật chất vị diện. Đột nhiên, Sở Tí Phần như có phát giác giống như xoay người. Ngay sau đó liếc mắt trông về trước sương mù, bình tĩnh nói, ngươi trở về tới. Ngươi tốt. Cứu thế giả. Một cái vô cùng to lớn màu xám bạc hư ảnh trong mê vụ hiện hiện, thời quang long bóng dáng dần dần phù hiện ở mộng hiểm chi cảnh, nó ánh mắt nhìn lướt qua trên bầu trời huyền nguyệt, hiện lên vẻ mỉm cười nói chúc mừng ngươi. Ngươi thành công từ thượng cổ căm hận trong tay cứu vớt thế giới này. Sở Tí Phần lực lượng đang không ngừng tăng lên. Từ khi tiêu diệt Tử Triệu Chi Tinh đạt được tinh linh ý chí hóa thân hư đại sư tặng cho thần tính lực lượng sau, Sở Tí Phần năng lực có toàn phương diện tăng cường, đây là thần tính lực lượng tích lũy cùng chuyển hóa, cũng là toàn bộ thế giới đối với hắn phản hồi, một chủng loại giống như thần linh giống như quyền hành. Quá khứ hắn mới chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được thời quang long thăm dò, nhưng là bây giờ đối phương vừa mới xuất hiện hắn cũng đã cảm thấy được. Chương 7, thời không su níu. Thời quang long hư ảnh ở trước mắt dần dần từ hư chuyển thực. Một cỗ cường đại long uy bao phủ phiến khu vực này, tựa hồ chính là ngay cả thời gian cùng không gian đều bị ngăn cách, đem nơi này biến thành thế giới bên ngoài hư không chi địa. Thời quang long là một loại cực kỳ đặc biệt cự long. Nó có thể phun ra nuốt vào thời gian lực lượng, tự thân phát triển cũng không giống mặt khác cự long đơn thuần như vậy cần thời gian dài dằng dặc đi tích lũy. Thời quang long trưởng thành kỳ cũng không ổn định, bọn họ phát triển chu kỳ là ngẫu nhiên tính, thường thường cần một chút cơ hội mới có thể lột xác đến kế tiếp giai đoạn. Một đầu tồn tại 20.000 năm thời quang long cũng không nhất định lại so với một đầu tồn tại 1.000.000 năm thời quang long cường đại. Đối với thời quang long, cái chủng tộc này tới nói quyết định bọn chúng địa vị cao thấp chính là trước mắt vị trí sinh mệnh giai đoạn. Cũng chính là cự long hình thái bên trong rồng con kỳ, ấu long kỳ, thành niên kỳ, tráng niên kỳ các loại, mặc dù thời quang long ở rồng con kỳ cũng đã là cực kỳ cơ bản hát. Hình cự long. Căn cứ tự thân thời quang long long mạch mang theo tới năng lực cảm ứng. Sơ tí phần có thể đánh giá ra tới trước mắt thời quang long ở vào tráng niên kỳ. Khiêu chiến cấp bậc 69. Một cái đủ để hù chết người khiêu chiến cấp bậc, mặc dù là cường đại thần lực thần linh tăng thêm thần cách, thần chức, thần quốc lực lượng cũng chỉ bất quá là cùng nó chia 5 năm cục diện. Dùng sơ tí phần trước mắt thực lực, đối mặt địch nhân như vậy chỉ có không đến 3 phần phần thắng. Thế giới này thời gian quỹ tích bị sửa đổi. Thời quang long ánh mắt phảng phất là nhìn thấy xa xôi tương lai, chậm rãi nói, vạn linh biểu đạt đối với lòng cảm kích của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể trong thế giới này mặt phong thần. Hành tinh phiếm ý thức chính là linh tụ hợp thể. Sơ tí phần cũng tương tự có thể thăm dò tương lai, dù sao bản thân hắn liền tinh thông dự ngôn pháp thuật, mặc dù chính hắn rất ít đi sử dụng loại năng lực này. Tương lai là một đầu chảy xuôi dòng sông thời gian, bất kỳ đủ để khiêu động vận mệnh lực lượng đều có khả năng thay đổi con sông này quy tích. Dự ngôn giả Ankaza lúc đó lựa chọn không giữ lại chút nào phụ trợ sở tí phần, cũng là bởi vì nàng nhìn thấy một cái đại phá diệt tương lai. Nếu Ankaza đều có thể tiên đoán đến tương lai một chút hình ảnh, như vậy trước mắt thời quang long tự nhiên cũng có thể. Thậm chí, nó còn có thể tiến vào dòng sông thời gian bên trong, qua lại có thể chạm đến tương lai cùng quá khứ. Loại năng lực này sở tí phần đã cảm nhận được, bởi vì hắn đã thông qua thời quang long long mạch nắm gì. Thời gian quay lại lực lượng. Loại lực lượng này có thể khiến hắn tự thân, cũng giới hạn ở tự thân, trong nháy mắt trở lại đại khái trước đó 10 phút trong vòng trạng thái. Ta nghĩ ta đã thông qua khảo nghiệm. Sơ tí phần bình tĩnh nói. Không hối hận. Thời quang long lắc lắc cực lớn đầu rồng, chậm rãi nói, nếu như ngươi đồng ý phong thần lời nói, rất nhanh liền có thể trở thành thế giới này cường đại thần linh. Sơ tí phần lắc đầu, trầm giọng nói, mang ta đi thời không su níu, thời không đầu mối then chốt, à. Ta rất hiếu kỳ đó là một cái thế nào địa phương. Trước mắt thời quang long trên mặt lộ ra tới mỉm cười, nó rội ra to lớn vô cùng vướt rồng, chỉ là một đầu ngón tay liền có sở tí phần lớn như vậy, vướt rồng nhẹ nhàng địa điểm ở sở tí phần trên bờ vai, sau một khắc thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở tại chỗ, lân cận hoàn toàn bị phong bế không gian cũng biến mất, phảng phất là từ trong hư không lần nữa trở lại trong hiện thực. Thời gian trôi đi mất dường như bị chậm dần. Sở tí phần lại lần nữa tiến vào đã từng vị trí cái chủng loại kia hỏng bét trạng thái. Loại kia phiêu đang ở thời không loạn lưu trong trạng thái, thời gian cùng không gian định nghĩa đều bị mơ hồ, hoàn toàn cảm giác được bất kỳ thời gian trôi đi mất, chỉ có điều lần này hắn nhiều một tầng bảo vệ mình lực lượng, đó là đến từ ở thời quang long long mạch thuật sĩ lực lượng. Hỗn loạn thời gian không hề tác dụng cho hắn thân thể, hắn chỉ là cần đối kháng không gian lực lượng liền đầy đủ. Thời không loạn lưu bên trong tốc độ thời gian trôi qua rất đúng vì quỷ dị, hắn thấy tận mắt một cái phiêu đãng ở thời không loạn lưu bên trong vật thể ở trong tích tắc tựa như trải qua hàng trăm hàng ngàn năm giống như trở nên hoàn toàn mục nát. Có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là rất đúng vì thời gian dài dằng dặc. Làm sơ tí phần hoàn toàn khôi phục bản thân cảm giác lúc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở một mảnh kỳ dị trong hư không. Này hư không giống như là kiên cố vô cùng mặt đất, dưới chân là óng ánh khắp nơi đầy sao, mà đỉnh đầu thì là một đầu từ vô số ngôi sao cấu thành ngân hà. Ở hắn ngay phía trước đứng vững vàng một tòa to lớn vô cùng kiến trúc, ngoại hình nhìn lên tới giống như là một cái cực lớn đồng hồ cát, thượng tầng chạy xuôi vô số tinh mịn phát ra nhàn nhạt ánh sáng hạt cát, giống như mộng ảo. Giống như mê ly còn quấn kiến trúc bốn phía lưu động, mà hạ tầng thì là một cái cực lớn tựa như ngục giam giống như khu kiến trúc, trừ cái đó ra còn có thật nhiều hắn không cách nào phân biệt ra tác dụng công trình kiến trúc thể. Đó là thời gian chi xa. Thời quang long bóng dáng hiện hiện. Nó cực kỳ to lớn thân thể hành tẩu ở trong hư không, chậm rãi nói, dùng thực lực ngươi bây giờ không nên tới gần nó. Nó có thể sẽ trong nháy mắt để ngươi già yếu 1000 năm thời gian. Sơ tí phần nghe vậy khe như mày, như có điều suy nghĩ nói, ta gặp qua loại này hạt cát. Nó tựa hồ chỉ là một loại có thể phóng ra ngưng lại thời gian kỳ vật. Thời quang long rất bình thản nói cắt thời gian có đôi khi sẽ ngoài ý muốn lưu lạc đến ngoại giới. Ở bên ngoài nó chỉ là một loại kỳ vật. Nhưng ở nơi này nó đại biểu chính là dòng sông thời gian, chúng ta nhất định nhờ vào lực lượng của nó tài năng qua lại đi qua cùng tương lai. Dòng sông thời gian, quá khứ cùng tương lai. Sơ tí phần không khỏi ngưng thần liếc mắt trông về trước xoay quanh biển cát, ngay sau đó hắn ánh mắt liền rơi vào trong biển cát một cái quỷ dị trong lỗ đen, cái hắc động kia ở trong biển cát cũng không tính rõ ràng, nhưng bốn phía tới gần nó cắt thời gian đều rất giống mất đi ánh sáng. Đó là cái gì? Sơ tí phần hỏi. Thời quang long quay đầu nhìn một cái chỗ kia, tiếp lấy thở dài nói, chư thần hoàng hôn. Một cái kết thúc thời gian tiết điểm. Chúng ta đã từng ý đồ chữa trị nó, nhưng thất bại. Thời không su níu mất đi 3 vị thời không người thủ hộ. Đối với, đây là ngươi bây giờ thân phận mới. Chư thần hoàng hôn. Sơ tí phần cao mày nói chư thần hoàng hôn thật tồn tại. Đó là một cái quá khứ thế giới. Thời quang long tiếp tục tiến lên, chậm rãi nói, thế giới kia thần linh đã nghênh tới trung yên, ở thế giới thụ khô héo sau hết thảy đều nghênh tới đại phá diệt, hỗn loạn thời gian cùng không gian đang ở thôn phệ chỗ đó, chúng ta cũng chỉ có thể đưa nó phong ấn lên tới phòng ngừa lan đến gần mặt khác vị diện.